như cũng là kia sự kiện, nói chỉ chừa cho chúng ta một bộ phận tiền mặt, công ty nhất định phải toàn bộ cho ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới là hắn người yêu nhất Sở Sinh hài tử. Kim Tuệ ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ta lúc ấy thật là hận chết các ngươi. Ta bình tĩnh lại, liền bắt đầu tưởng, như thế nào mới có thể vì ta cùng ta hài tử tranh thủ đến thuộc về chúng ta đồ vật. Từ lúc ấy, ta liền bắt đầu đối với ngươi minh phùng ám biếm, cùng với không ngừng hướng dẫn ngươi làm chút sai sự, lần lượt làm ngươi cùng Thẩm Hậu Sùng khởi xung đột. Đương nhiên, này đó đều là tiểu đánh tiểu nháo. Lần đó ngươi không đẩy ta, ta ngã xuống đi là cái ngoài ý muốn. Kim Tuệ nói, ta lúc ấy hoài thai 8 tháng, ngươi cho rằng ta không muốn sống nữa sao? Kỳ thật là bởi vì ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta thai đình, thai nhi đã chết, ta liền nghĩ lợi dụng lần này cơ hội, làm ngươi hoàn toàn bị Thẩm Hậu Sùng ghét bỏ. Nhưng ta cũng không dám lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, ta chỉ nghĩ nho nhỏ mà quăng ngã một chút, ai biết chân một uy, trực tiếp xuất xuống thang lầu, hơi kém ném mệnh. Dù vậy, ta cũng không nghĩ tới muốn ngươi ngồi tù, ta căn bản liền không hướng kia phương diện nghĩ tới, chỉ nghĩ làm Thẩm Hậu Sùng chán ghét ngươi, là được. Khi đó ở bệnh viện, ta còn nằm ở trong phòng bệnh, Thẩm Hậu Sùng ở ngoài cửa cùng luật sư nói chuyện phiếm, bọn họ đang nói, nếu ta lấy cố ý thương tổn tội khởi tố nói, kia Thẩm Tây Viên vô cùng có khả năng sẽ bị hình phạt vân vân. Kim Tuệ cười, thật tốt cơ hội a. Ta liền thử thử. Kết quả, thật đúng là thành công. Ngươi thật bị hình phạt. Kim Tuệ nói, ta lúc ấy phi thường cao hứng, ngươi cái này chướng ngại rốt cuộc có thể quét dọn, ngồi quá lao, ngươi nhân sinh liền hủy a, Thẩm Hậu Sùng sao có thể còn sẽ đem công ty cho ngươi. Nhưng sau lại, ta rốt cuộc ý thức được, Thẩm Hậu Sùng lần đó cùng luật sư nói chuyện thiếm, kỳ thật căn bản chính là cố ý. Cố ý bị ta nghe được, cố ý cho ta nhắc nhở, làm ta biết còn có thể cáo ngươi, bằng không ta nghĩ như thế nào lên đâu. Kim Tuệ cười khẽ, nhìn Thẩm Tây Viên. Kỳ thật ta vẫn luôn đều không quá minh bạch, Thẩm Hậu Sùng vì cái gì trăm phương ngàn kế mà muốn đối phó ngươi. Hắn không ra tay, chỉ làm ta đối phó ngươi, làm ta gánh vác ngươi sở hữu thù hận. Hắn muốn làm cái gì? Kim Tuệ giơ tay xoa xoa giữa mày, hắn xin lỗi thanh minh ngươi nhìn sao? Thẩm Tây Viên gật đầu. Kim Tuệ nói, này xin lỗi thanh minh rất cao minh à, hắn nho thương nhân thiết không bằng, thâm tình lại hào phóng, hắn không oán trách quá ta một câu, lại đem ta cùng Lam Lam đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Thẩm Tây Viên đột nhiên hỏi nói, Thẩm Lam không phải hắn nữ nhi. Kim Tuệ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng Lam Lam là hắn nữ nhi? Thẩm Tây Viên, ta thấy đến quá một phần xét nghiệm ADN báo cáo, là Thẩm Lam, cùng hắn. Kim Tuệ sửng sốt, tiếp theo liền cười ha hả, quả thực vớ vẩn. Lam Lam cùng hắn không một chút quan hệ. Hắn đã sớm biết đến. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Đã hiểu, trước mặt mặt giống nhau, chính là vì làm ngươi thù hận ta cùng Lam Lam. Kia Thẩm Lam vì cái gì muốn sửa họ Thẩm? Bởi vì hắn nói, như vậy Lam Lam cùng ngu già cũng càng xứng đôi, mọi người cũng sẽ không tổng hỏi thân thế nàng. Kim Tuệ cắn răng. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Nàng nheo lại đôi mắt, hắn rốt cuộc, vì cái gì làm như vậy? Kim Tuệ, ta cũng rất tưởng biết. Thẩm Tây Viên trầm mặc trong chốc lát, ta mẹ lúc trước. Rốt cuộc là chết như thế nào? Bệnh chết. Kim Tuệ nói, theo ý ta tới, là như thế này. Đến nỗi có hay không ẩn tình, chỉ sợ chỉ có Thẩm Hậu Sùng biết. Vốn dĩ ta không hoài nghi quá mụ mụ ngươi chết, nhưng hiện tại, ta cảm thấy, mụ mụ ngươi chết khẳng định cùng Thẩm Hậu Sùng có quan hệ. Thẩm Tây Viên rũ mắt, sau một lát nàng lại nói, ta mụ mụ kia cái Ngọc Châu đâu? Ném. Kim Tuệ nói, có thể từ ta trên người trộm đi Ngọc Châu, chỉ có Thẩm Hậu Sùng một người. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt. Ngươi thật cảm thấy, kia cái Ngọc Châu có thể cho ngươi mang đến vận may. Kim Tuệ giật mình, có kia cái Ngọc Châu, ta làm việc đều còn rất thuận lợi, huống hồ mụ mụ ngươi cũng cùng ta nói rồi, kia cái Ngọc Châu có thể mang đến vận may. Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, ta muốn xem đến Ngọc Châu mới biết được. Bất quá, chỉ xem ngươi nói, ngươi cả đời hảo vận khí, đều đã bị tiêu hao không còn. Kế tiếp chờ đợi ngươi chính là, không có nhất xui xẻo, chỉ có càng xui xẻo nhân sinh. Bất quá ngươi thọ hạn cũng không nhiều lắm, đại khái cũng xui xẻo không được mấy năm. Kim Tuệ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Từ phòng thẩm vấn ra tới, chỉ dạng ngay cả vội tốn Thẩm Tây Viên, tổng cục lao đại tới. Bị hố. Đối với cái này tổng cục lao đại, Thẩm Tây Viên phi thường tò mò. Nàng đối thế giới này huyền học giới trình độ hiểu biết, đến từ chính vị kia thành đại sư, nghe nói vị kia thành đại sư là tam tiền thiên sư, đã là phẩm cấp tương đương cao. Ở tỉ như dưới mặt đất quyền tràng. Cái kia ngồi ở lầu 2 vì nhà cái bán mạng đại hòa thượng, cùng với cái kia Thái Lan pháp sư, bọn họ trình độ ở nàng trước mặt cũng bất kham một kích, thậm chí đều làm nàng không cách nào có hứng thú tới. Tổng hợp tới nói, nàng đối thế giới này huyền học giới trình độ, cũng không xem trọng. nhưng cũng không thể bị lá che mắt, rốt cuộc nàng nhìn thấy còn quá ít, đối cái kia thần bí đặc thù sự vụ quản lý cục càng là hoàn toàn không biết gì cả, có thể trở thành lớn nhất phía chính phủ cơ cấu, năng lực không đủ thủ đoạn không đủ như thế nào có thể ép tới trụ dân gian tổ chức huyền học hiệp hội. Thẩm Tây Viên cảm thấy, vị kia trong truyền thuyết tổng cục cục trưởng, năng lực liền tính so ra kém nàng, cũng sẽ không thấp quá nhiều. Phó chuẩn đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Vừa rồi thấy Kim Tuệ là nàng đơn độc thấy, phó chuẩn ở bên ngoài chờ, lúc này ra tới thật ra chưa thấy người. Bị Diêm cục kéo đi, yên tâm, ném không được, chúng ta đi trước thấy Đặc Tổng. Đặc Tổng. Đặc thù sự vụ quản lý cục tổng cục cục trưởng, tên gọi tắt Đặc Tổng A. Nga. Chỉ dạng mang nàng đi phòng khách. Vừa đi còn ở một bên cho nàng tẩy não, tóm lại đâu, tiểu viên viên ngươi lên làm hoa trung phân cục lãnh đạo lúc sau, ta đều đến nghe ngươi. Ngươi làm hướng đông tuyệt không hướng tây. Chỉ đội, Diêm cục tìm. Vội văn cấp. Đang nói đâu, tiểu cao sốt ruột hô. Chỉ dạng thảo một câu, chạy nhanh hống Thẩm Tây Viên, liền ở hành lang cuối phòng khách, ngươi đi trước, ta đi tìm hạ Diêm cục, phòng trưng lại là phía trên cấp áp lực, lao Diêm đầu hiện tại chính mình có tóc, liền tịnh nghị kéo quang chúng ta đầu tóc. Chỉ dạng bay nhanh mà lăn. Thẩm Tây Viên chính mình bước nhanh đi hướng phòng khách. Như thế nào là ngươi? Thẩm Tây Viên nhìn phòng khách nội người, rất là kinh ngạc. Nàng vừa định buột miệng thốt ra đại sư huynh, chợt nhớ tới, người này cũng chỉ là đỉnh một trương đại sư huynh mặt, Đàm Kim. Đàm Kim nhìn đến nàng, cũng cười một chút. Thẩm Tây Viên nhíu mày, nhìn chằm chằm Đàm Kim nhìn thoáng qua, lại nhìn quét chung quanh, liền ngươi à, không người khác. Ngươi muốn tìm ai? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên nói thầm, không ai. Bất quá ngươi ở chỗ này làm gì? Có chút việc. Đàm Kim cười, vậy còn ngươi? Ở chỗ này làm gì? Ta cũng có việc a. Thẩm Tây Viên nói. Đàm Kim híp híp mắt, cho nàng khai một lọ thủy, chỉ dạng nói cái kia hoa trung phân cục hành động trưởng phòng người được chọn, chính là ngươi đi. Thẩm Tây Viên sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Không đúng, ngươi. Ngươi là đặc tổng bí thư. Trợ lý. Dùng cái gì thấy được? Bằng không ngươi như thế nào biết chuyện của ta? Thẩm Tây Viên nói, ta đây liền không thể là đặc tổng sao. Đàm Kim cười. Thẩm Tây Viên lại cẩn thận đánh giá hắn một phen, bĩu môi, đường đầu, ngươi toàn thân không có một chút ít tu vi, ngươi chính là phàm nhân A, như thế nào có thể lên làm đặc tổng? Vì cái gì phàm nhân không thể đương đặc tổng? Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, đầy mặt không dám tin tưởng, ngươi, thật đúng là đặc tổng A. Sao có thể? Đặc thù sự vụ quản lý cục xử lý đều thị phi bình thường sự kiện, ngươi một phàm nhân. Tự bảo vệ mình năng lực đều không có, ngươi đương đặc tổng. Thủ hạ của ngươi người đều chịu phục a. Đàm Kim mỉm cười, chờ ngươi thành hoa trung phân của người, ngươi sẽ biết. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhếch môi. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi tổng cục tu vi mạnh nhất chính là ai? Long Nguyên. Có bao nhiêu cường? Này không tốt lắm hình dung. Ngươi trông thấy sẽ biết. Đàm Kim cười. Thẩm Tây Viên chần chờ, vậy ngươi cái này đặc tổng, ở gặp được nguy hiểm thời điểm. Có phải hay không tất cả mọi người đến bảo hộ ngươi a? Đàm Kim, cũng có thể không bảo vệ, nếu các ngươi tưởng đổi đặc tổng nói. Hắn cười một chút, lại bổ sung một câu, cho tới bây giờ, đặc sự cục còn không có người tưởng đổi đặc tổng. Thẩm Tây Viên có chút mờ mịt, rõ ràng Đàm Kim là cái không tu vi phàm nhân, vì cái gì cái này dùng phàm nhân đương đặc tổng đặc sự cục, cho nàng một loại thực như bức cảm giác đâu. Đây là thân phận của ngươi phân biệt vòng tay, thân phận của ngươi tin tức, chức vụ tin tức. Đãi ngộ phúc lợi từ từ đều đã tổn trữ ở bên trong. Bằng này vòng tay, ngươi có thể tiến vào đặc sự cục tổng cục cùng bất luận cái gì một cái phân cục, nhưng chỉ có ở hoa trung phân cục ngươi mới có được chức vị ngang nhau quyền hạn. Vòng tay có định vị cùng thông tin công năng, ngươi có thể thông qua vòng tay cho ngươi cấp dưới hạ đạt mệnh lệnh, cũng có thể tiếp thu khẩn cấp tin tức chờ, còn có diễn đàn chờ rất nhiều công năng, ngươi có thể tự hành sở soạn. Vòng tay còn có thể căn cứ ngươi yêu cầu, ngụy trang thành các loại vật phẩm trang sức, tỉ như đồng hồ lắc tay chờ. Ngà voi bạch vòng tay, rất có khoa học kỹ thuật cảm. Thẩm Tây Viên không cấm lâm vào trầm tư, này đặc sự cục, nàng cho rằng sẽ theo trước huyền môn huyền phái giống nhau, không nghĩ tới thiết bị như vậy tiên tiến. Đàm Kim lại hướng Thẩm Tây Viên duỗi tay, ngươi di động lấy tới. Cái gì? Vòng tay giao diện quá tiểu, không dễ thao tác, có thể đem vòng tay liền thượng thủ cơ, bất qua yêu cầu cho ngươi di động download một cái phần mềm, mặt khác còn phải tiến hành mã hóa, phòng ngừa xâm lấn. Úc úc. Thẩm Tây Viên không hề gánh nặng mà đưa ra di động. Đàm Kim đùa nghịch trong chốc lát, liền đem điện thoại còn cho nàng, có thể. Thẩm Tây Viên cầm đã liền thượng thủ hoàn di động, bắt đầu lật xem cái kia ngụy trang thành đồng hồ áp. Trang đầu nhất thấy được chính là thiên bảng. Thiên bảng đệ nhất dùng tử kim sắc chữ to cố định trên tốt. No 1, thâm 3, thích phân 12588888. thiên bảng đệ nhị dùng kim sắc tiểu nhất hào tự thể. No 2, Long Nguyên, tích phân 866.666. Nay còn không phải là vừa rồi Đàm Kim nói cái kia đặc sự cục tu vi mạnh nhất sao, cư nhiên xếp thứ 2. Thiên bảng đệ tam dùng đạm kim sắc lại tiểu nhất hào tự thể. No 3, Bàng Quất, tích phân 299.999. Chỉ có tiền tam tự thể cũng nhan sắc đều có rõ ràng khác nhau, phía dưới đệ tứ đến đệ thập, tự thể nhan sắc liền đều là quy quy củ củ. Thiên bảng phía dưới, chính là một đám bản khối. Nhiệm vụ giao dịch, đặc sự tin tức, tưới nước bắt quái, thích phân đổi. Đàm Kim đem chính mình vòng tay đặt ở nàng vòng tay thượng đúng rồi một chút, lại giơ tay ở nàng vòng tay thượng điểm một chút. Đã đem ta gia nhập ngươi thông tin lục, có việc có thể tìm ta. Đàm Kim nói, lại nâng lên thủ đoạn nhìn một chút, xin lỗi, ta còn có chút việc đi trước. Chi dạng cùng phó chuẩn lại đây thời điểm, Thẩm Tây Viên liền chỉnh ở đùa nghịch vòng tay. Vòng tay cũng không biết là cái gì tài chất, có thể biến thành vận động đồng hồ bộ dáng, lại có thể biến thành vòng tay bộ dáng. Bất quá Thẩm Tây Viên nhất cảm thấy hứng thú vẫn là cái kia áp. Bên trong đồ vật quá nhiều quá có ý tứ. Thì như nhiệm vụ giao dịch bên trong. Dựa thành đặc sự cục tuyên bố, gần biển có thủy quỷ lui tới, tập kích quá vãng thuyền đánh cá, đã chí tam chết một thương. Rửa sạch thủy quỷ, khen thưởng 2 tích phân. Khó khăn, 1 bậc. Bốn tỉnh đặc sự cục tuyên bố, dịch quỷ chạy trốn, 20 thôn lưu thủ thôn dân 20 hơn người toàn bộ tử vong. Chóc nã dịch quỷ, tiêu trừ tình hình bệnh dịch, khen thưởng 20 tích phân. Khó khăn, tam cấp. Chú, tiếp thu nhiệm vụ sau nhưng xem xét 20 thôn cụ thể tin tức. Bánh quân tỉnh đặc sự cục tuyên bố, báo cuồng phong buông xuống, hai sao huế khí bốc lên, cầu mua nhất phẩm tinh lọc phù 10 cái, hoặc nhị phẩm tinh lọc phù 100 cái, khen thưởng 30 tích phân, hoặc 50 vạn nguyên. Trở lên có chứa mô mô đặc sự cục, hẳn là chính là cái gọi là phía chính phủ tuyên bố. Phía dưới còn có tư nhân tuyên bố. Tư nhân tuyên bố cố định trên top tiêu hồng thiệp chính là Long Nguyên. Long Nguyên, trường kỳ đại lượng thu mua đá quý, ấn phẩm tướng cấp phân. Phía dưới còn có không ngừng lăn lộn thiệp. Phú khả khả, một tích phân đổi 2 vạn nguyên, trường kỳ hữu hiệu, yêu cầu đổi tư ta, lượng giá cao cách nhưng nói. Phong điểu, 3 tích phân cầu mua nhị phẩm tránh thủy phù một quả. Mao ưng, 5 tích phân cầu mua nhất phẩm chạy nhanh phù một quả. Lâm Tăng, 1 tích phân cầu mua tam phẩm bình an phù 10 cái. Thẩm Tây Viên lại mở ra cá nhân trung tâm, nàng nít nạm là con số 4444. Đàm Kim nói liên hệ chính mình người cũng dùng cái này, chính là ở đâu liên hệ. Cá nhân trung tâm biểu hiện. Nít nạm, 4444. Chức vị, Hoa Trung phân cục hành động sử sử trưởng. Bình xét cấp bậc, 0. Tích phân, 0. Cơ sở tiền lương, 1 tích phân, nguyệt. Phúc lợi, tổng cục học tập danh ngạch 1 người. Cấp dưới viên chức, 0. Thành tựu, 0. Thẩm Tây Viên tìm được liên hệ người, cờ lạc mở Đàm Kim. Nít nạm, Đàm Kim. Chức vị, đặc sự cục tổng cục cục trưởng. Bình xét cấp bậc. Tích phân, 8.989. Cơ sở tiền lương. Phúc lợi. Cấp dưới viên chức. Thành tựu. Thẩm Tây Viên mở ra tin tức giao diện hỏi Đàm Kim, ta viên chức vì cái gì là linh? Không đến 1 phút, Đàm Kim hồi phục liền tới đây, bởi vì ngươi còn không có chiêu mộ cấp dưới. Thẩm Tây Viên, cấp dưới cũng muốn ta chính mình chiêu mộ sao? Đàm Kim, đúng vậy, chính mình đoàn đội mới có thể yên tâm. Thẩm Tây Viên, ta dùng cái chiêu gì mộ? Đàm Kim, tìm được ngươi cảm thấy năng lực có thể đương ngươi cấp dưới, nói thỏa phúc lợi đãi ngộ, đem danh sách đăng báo tổng cục hoàn thành đăng ký là được. Phúc lợi đãi ngộ từ chỗ nào tới? Tự hành giải quyết. Thẩm Tây Viên tưởng quăng ngã vòng tay. Đàm Kim, chính mình động thủ cơm no áo ấm, các đại phân cục giống nhau đều tự hành kiếm tiền, trong đó kiếm tiền tốt nhất phân cục là bánh cuốn tỉnh phân cục cùng Nam Hải phân cục. Các ngươi Hoa Trung nhân kiệt địa linh, nhất định có thể trở thành tiếp theo cái kiếm tiền minh tinh. Thẩm Tây Viên. Chi dạng cùng phó chuẩn tiến vào thời điểm, Thẩm Tây Viên đang ở đùa nghịch vòng tay, nghiên cứu như thế nào đem này hố cha vòng tay cấp cởi trói. Ai, đặc tổng người đâu? Chi dạng hỏi. Thẩm Tây Viên hắc mặt không hé răng. Chi dạng nhìn đến Thẩm Tây Viên trong tay vòng tay, lập tức trước mắt sáng ngời, đặc tổng đã đem thân phận vòng tay cho ngươi. Ngưu bức. Thẩm trưởng phong hảo. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn Chi dạng liếc mắt một cái, ngươi, ta thủ hạ cái thứ nhất công nhân. Chi dạng nhướng mày, ta không được đi, ta người thường một cái, không có tu vi. Thẩm Tây Viên cười lạnh, đặc tổng cũng không tu vi, nhân gia vẫn là đặc tổng đâu. Người trẻ tuổi, phải có lý tưởng. Chi dạng, vì cái gì một hai phải ta? Bởi vì, ngươi tiện nghi, không tiền lương. Thẩm Tây Viên khó chịu mà nói, ta tiền lương đều mới chỉ có 1 phân. Nàng cũng đã nhìn ra, tích phân là rất khó đạt được, làm nhiệm vụ mới có tích phân, nhưng giống nhau nhiệm vụ khen thưởng tích phân thật sự quá ít. Bởi vậy có thể thấy được, thiên bảng đệ nhất tích lũy hơn 100 vạn tích phân, quả thực chính là nhiệm vụ cuồng ma a, không biết làm nhiều ít nhiệm vụ. Thẩm Tây Viên cũng không hỏi Trì Dạng ý kiến, trực tiếp đem hắn tên cùng liên hệ phương thức kê khai đi lên. Tổng cục nhân sự chỗ cư nhiên thực mau liền cho đáp lại, do hỏi Trì Dạng hay không tự nguyện, ở Thẩm Tây Viên kia giết người ánh mắt dưới, Trì Dạng còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là nói tự nguyện a. Vì thế, Thẩm Tây Viên danh nghĩa liền có một cái miễn phí công nhân. Trì Dạng. Cũng đúng lúc này, di động app đống nhiên bắt đầu điên cuồng nhắc nhở có tân tin tức. Chúc mừng, Hoa Trung phân cục chính thức bắt đầu dùng. Chúc mừng, hành động trưởng phòng 4444 chính thức tiền nhiệm, Hoa Trung khu vực án tử đã toàn bộ chuyển giao, thỉnh kiểm tra và nhận. Nam Lư Sơn phượt thủ mất tích án. Tiểu An thôn sát chết vùng dậy án. Nam Thành Bắc Phô vô đầu thi trộm cơ án. Hướng thị thương trường tử khí dị thương án. Nam Hồ công viên tả tu án. Đoàn phim kính quỷ án. Tin tức len ca len ken không ngừng bắn ra, chờ tới tay cơ rốt của can tính lại thời điểm, Thẩm Tây Viên nhìn lướt qua, mẹ nó cư nhiên 100 hơn. Thẩm Tây Viên muốn buông tay cơ, giả chết. Dù sao trước đây Hoa Trung phân cục không ai thời điểm, này đó án tử cũng đều tích góp, kia một chốc mặc kệ cũng không tính chuyện này. Trì Dạng cùng Thẩm Tây Viên nói, 2 năm trước án tử, hiện tại muốn sửa đúng có điểm khó, bất quá Kim Tuệ bên này đã công đạo rõ ràng, 2 năm trước án phát khi, nàng kỳ thật đã thai đình. Mặt khác nàng cũng làm sáng tỏ nói ngươi lúc ấy cũng không có đẩy nàng. Án tử muốn phúc thẩm, nguyên bản trình tự là tương đối nhiều, thậm chí có khả năng không thành công. Bất quá sao, ngươi hiện tại là Hoa Trung phân cục hành động trưởng phòng, duy nhất lãnh đạo, chúng ta hệ thống về sau yêu cầu dựa vào ngươi địa phương nhiều lắm đâu, án tử sẽ ưu tiên phúc thẩm lúc sau kết quả cũng sẽ công bố. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Trì Dạng lại nói, Kim Tuệ tình huống tương đối phức tạp, nàng đề cập đến tài chính cùng chức vụ phạm tội. Hiện tại còn ở điều tra chung. Bất quá Thẩm Lam Võng Hồng nhà ăn án tử, bởi vì không thể hướng dân chúng công bố chân tướng, chỉ có thể dựa theo bình thường thực phẩm an toàn án xử lý, cuối cùng kết quả hẳn là phạt tiền. Bất quá, dư luận sẽ không bỏ qua Thẩm Lam. Nàng về sau ở quốc nội, vĩnh viễn đều đừng nghĩ tẩy trắng. Thẩm Tây Viên gật đầu. Kim Tuệ cùng Thẩm Lam đều được đến ứng có báo ứng. Nhưng Thẩm Hậu xuống đâu? Kim Tuệ kia phiên lời nói, là cố ý châm ngòi, vẫn là xác thực. Thẩm Tây Viên mẫu thân Tùng Như rốt cuộc là chết như thế nào, đều còn muốn nhất nhất kiểm chứng. Nguyệt khảo đã qua đi nửa tháng. Lại có nửa tháng, chính là kỳ trung khảo thí. 8 ban 3 cái học tập tiểu tổ, điên cuồng giống nhau, ở Hề Duệ cái này bán hàng đa cấp cao thủ kéo hạ, người truy ta đuổi, kia học tập sức mạnh thật là tuyệt. Lần trước ngữ văn 89, lần này hy vọng có thể khảo đến 95. Không riêng gì ngữ văn, còn có tiếng Anh thính lực thượng, nàng đều hạ rất nhiều công phu. Ngữ văn đề cao rất khó. Tiếng Anh tương đối tới nói liền dễ dàng một ít. Mà trải qua một đoạn này thời gian, Thẩm Tây Viên đối chính mình thành tích cũng có một cái trực quan nhận chi. Nàng lần này nguyệt khảo có thể khảo đệ nhất, tất cả tại với phong đức ra đề mục biến thái. Nhưng là kỳ trung khảo thí là toàn thị liên khảo, đề mục tương đối tới nói liền tương đối thường quy, như vậy toán lý hóa có thể khảo mãn phân người liền nhiều. Giống như là mỗi năm thi đại học, ở những cái đó đứng đầu học sinh trung, quyết định thành tích xếp hạng mấu chốt khoa, thường thường chính là ngữ văn. Chỉ cần xem một chút toàn tỉnh tiền 10 điểm biểu sẽ biết, toán lý hóa anh sinh, học thần nhóm thất phân đều phi thường thiếu, có phân chia độ khoa chính là ngữ văn. Thẩm Tây Viên phi thường khẩn trương. Cố tình ở ngay lúc này, vòng tay không ngừng nhắc nhở nàng, Hoa Trung phân cục án tử đè ép quá nhiều, cần thiết mau chóng giải quyết. Trả lại cho thời hạn. Nếu trong một tháng không có cùng nhau án kiện được đến giải quyết nói, sẽ khấu giảm Hoa Trung phân cục tín dụng độ, cũng đối người phụ trách tiến hành xử phạt. Tín dụng độ giảm xuống. Về sau Hoa Trung phân cục danh nghĩa người, tiếp nhiệm vụ thù lao sẽ hạ thấp, tuyên bố nhiệm vụ tắc muốn đề cao thù lao. Càng không cần phải nói, còn phải đối người phụ trách tiến hành xử phạt. Cái này người phụ trách, chính là Thẩm Tây Viên. Đàm Kim cũng tự mình cấp Thẩm Tây Viên đã phát tin tức, một tháng thấp nhất hạn độ là một cái án tử, ngươi bận quá nói, có thể tìm cái đơn giản án tử trước giải quyết rớt. Thẩm Tây Viên tức giận a, chính là hiện tại thượng tạc thuyền, cũng không có biện pháp. Nàng nhìn một chút, chọn chúng đoàn phim kính quỷ án. Đây là mới nhất đệ trình án kiện, ý nghĩa biến số tương đối thiếu, như là lúc trước đè ép những cái đó án kiện, đều thời gian dài như vậy đi qua, ai biết biến thành cái quỷ gì bộ dáng, tìm lên cũng phiền toái. Thẩm Tây Viên thừa dịp thứ bảy, đi giải quyết cái này đoàn phim kính quỷ án. Nàng mang Hề Duệ cùng Toa Toa cùng đi. Trong khoảng thời gian này, nàng đem Hề Duệ, Toa Toa, còn có Ti Ti cùng Tiểu Mỹ, đều đăng ký Hoa Trung phân cục viên trước. Nàng chuyên môn nhìn người. Đây là Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên thấy được Thẩm Lam trường người bù. tự khắp huyết, dẫn người rơi lệ. Nàng ở ấy bổ trung bi phẫn mà lên án chính mình thê thảm tao ngộ. Sở hữu hết thể đầu mâu, thẳng chỉ Thẩm Tây Viên. Phảng phất nàng sở tao ngộ hết thể bất hạnh, đều là bởi vì Thẩm Tây Viên. Đương nhiên, Thẩm Tây Viên 2 năm trước làm chuyện tốt cũng bị nàng cấp chấn động rất xuống ra tới, nhân cố ý thương tổn trí người trọng thương bị phán 3 năm sự tình, đều bại lộ ở ánh mặt trời dưới. Nếu không hiểu biết Thẩm Lam, chỉ xem này tắc trường ấy bố nói, chỉ sợ mỗi người đều sẽ cho rằng Thẩm Tây Viên là cái tội ác tẩy trời ác độc kế tỷ, bởi vì đối trọng tổ gia đình bất mãn, liền đem chính mình hết thể ác độc tâm tư đều phát tiết ở mẹ kế cùng kế muội trên người, làm lơ mẹ kế muội đối nàng hảo, lòng lang dạ sói, bất hảo độc ác. Thẩm Lam ở trường ấy bổ trung lưu lại tuyệt bút di thư, nói Thẩm Tây Viên phát động vong hưu vong bạo nàng, biết rõ nàng hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, Thẩm Tây Viên còn không quan tâm mà làm vong hưu đau mắng nàng, còn nói nàng hiện tại cuối cùng muốn chết, Thẩm Tây Viên tổng nên vừa lòng đi. Một buổi nói chuyện, kích động lực cực cường. Ở trường ấy bổ cuối cùng, Thẩm Lam phát sóng trực tiếp tự sát, lần nữa dẫn phát internet hoành động, nàng trường ấy bổ cũng bị chuyển phát mấy trăm vạn thứ, cơ hồ làm được toàn vong bao trùm mọi người đều biết trình độ. Thẩm Lam bàn tính nhỏ khai hỏa. Internet vốn dĩ chính là cái rất khó phân rõ thị phi địa phương, thực dễ dàng bị lá che mắt, rất nhiều người căn bản liền không hiểu biết một sự kiện, chỉ bằng mượn phiến diện một câu hoặc là một chương ảnh chụp, liền bắt đầu nói ẩu nói tả trương hiển chính nghĩa. Thẩm Lam đối Thẩm Tây Viên lên án, kia cũng không phải là giống nhau lên án, đó là nàng dùng tử vong khởi sướng lên án, đủ để chấn động nhân tâm. Ở quốc nội hoàn cảnh chung chính là, người chết vì đại, một người nguyện ý dùng chết đi lên án một người khác hành vi phạm tội. Còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Trên mạng không ít người bắt đầu nhục mạ Thẩm Tây Viên, bắt đầu bái Thẩm Tây Viên. Nay 18 đến không được, 2 năm trước Thẩm Tây Viên các bạn học đều nói, Thẩm Tây Viên tính tình thật không tốt, thường xuyên trốn học đánh nhau khi dễ đồng học, sau lại đã xảy ra đẩy hoài thai 8 tháng mẹ kế xuống lầu sự tình, các bạn học cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, bởi vì Thẩm Tây Viên đã từng đỉnh đại danh ở trường học trên diễn đàn phát thiếp, nói nhất định sẽ tìm người lộng chết Thẩm Lam cùng nàng mẹ. Còn có người nói Thẩm Tây Viên cùng không đứng đắn xã hội lưu manh lui tới chặt chẽ, thường xuyên xuất nhập quán ba phòng khiêu vũ, nghe nói Thẩm Tây Viên còn hút dê. Hút dê loại chuyện này, dễ dàng nhất kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Các vong hữu lập tức ở trên mạng tạt Nam Thành công an, yêu cầu bọn họ điều tra Thẩm Tây Viên rốt cuộc có hay không hút dê. Thậm chí còn có người bắt đầu hoài nghi, Thẩm Lam tự sát có phải hay không Thẩm Tây Viên một tay kế hoạch tốt. Vong hữu tầm mắt quá dễ dàng bị rời đi. Nhưng, Thẩm Lam bản tính đánh đến cũng không như vậy vang. Rốt cuộc phía trước Thẩm Lam cùng Kim Tuệ mẹ con đã bị bái ra tới rất rất nhiều việc xấu. Thẩm Tây Viên là người nào, ta không cần biết. Ta chỉ biết, Thẩm Lam cùng nàng mẹ Kim Tuệ là người nào. Khai vong hồng nhà ăn làm chúng ta ăn sâu người là Thẩm Lam. Dùng thấp kém tài liệu thi công, làm chúng ta trăm vạn mua sắm nhà sắp sụp người là Kim Tuệ. Liên tính Thẩm Tây Viên ác độc, nàng cũng không làm chúng ta ăn sâu. Đầu chó. Thẩm Lam chiêu thức ấy chính là ở rời đi tầm mắt đi. Thẩm Lam đều tự sát. Còn muốn rời đi cái gì tầm mắt? Ai biết là thật tự sát vẫn là giả tự sát? Ở ấy bộ thượng phát sóng trực tiếp một chút tự sát, các ngươi liền tin. Ha ha ha, nói không chừng nhân ra chính là sửa tên đổi họ xuất ngoại đi, lại có thể tiêu tiêu sái sái đương đại tiểu thư, ai làm chúng ta này đó ngốc bức đều tranh nhau cho người ta đưa tiền đâu. Không ăn qua vong hồng nhà ăn sâu, cũng không mua quá phương viên điền sản nhà sắp sụp, làm bình thường vong hữu, ta chỉ muốn biết, Thẩm Tây Viên rốt cuộc có hay không hút dê. Internet hôn chiến bắt đầu. Một bộ phận người tập hỏa Thẩm Tây Viên, một khác bộ phận người như cũ tập hỏa Thẩm Lam, rốt cuộc sâu sự tình là thật thật sự sự tồn tại, phàm là ăn qua vong hồng nhà ăn, cả đời đều không thể quên được, cũng tuyệt đối không có khả năng chạm Thẩm Lam. Mà hoa cả đời tâm huyết, lưng đeo vài thập niên kết xù khoản vay mua nhà, lại mua phương viên điền sản nhà sắp sụp, quả thực hận không thể lột Kim Tuệ mẹ con ra, liền càng không thể chạm các nàng. Thẩm Lam này sóng rời đi tầm mắt, đủ xảo diệu. Đổi cái tình huống khẳng định có thể đem Thẩm Tây Viên cấp chủ ý chết, nhưng cố tình là hiện tại, vong hưu căn bản không có quên các nàng ác hành, nàng mặc dù là đem Thẩm Tây Viên nói được lại ác độc, nhưng Thẩm Tây Viên ác độc cùng vong hưu không quan hệ, Kim Tuệ cùng Thẩm Lam mẹ con tắc thật thật sự sự làm vong hưu ăn lô nặng, cái nào nhẹ, rõ ràng. Bất quá, trên mạng này sóng công kích, cũng đem Thẩm Tây Viên cấp đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nhất trực quan chính là, Phong Đức. Lúc trước hứa giáo viên thông qua chính mình quan hệ đem Thẩm Tây Viên đưa đến Phong Đức cao trung lúc sau, Phong Đức bên kia là đem Thẩm Tây Viên hồ sơ phong ấn, chỉ đem nàng trở thành một cái bình thường xếp lớp sinh. Toàn giáo cũng chỉ có hứa giáo viên tỷ phu, Phong Đức phụ trách chiêu sinh nghiêm phó hiệu trưởng, còn có Thẩm Tây Viên chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh biết nàng đã từng bị hình phạt, lại bởi vì biểu hiện hảo trước tiên giảm hình phạt ra tù, mặt khác lao sư học sinh, một mực không biết. Lần này Thẩm Lam toàn võng cho hấp thụ ánh sáng, làm Thẩm Tây Viên quá vãng rốt cuộc không chỗ che giấu. Phong Đức Cao Trung diễn đàn đã cái nổi lên cao lầu. Nhiệt thiết hot, Cao Nhị Nguyệt khảo đệ nhất vị kia, không gian lận, nhưng ngồi quá lao. Đối với Cao Trung sinh tới nói, ngồi tù thật là đáng sợ, cũng là căn bản vô pháp tưởng tượng sự tình. Thiệp phía dưới xây lên cao lầu. Từ một lâu đến 30 lâu, mọi người đều là vẻ mặt ngộng bức hỏi, là thật vậy chăng? Nàng thật sự ngồi quá lao sao? Ngôi tù, đương nhiên là thật sự, bởi vì Thẩm Lam trường ấy bổ thượng dán ra năm đó tuyên án kết quả, này phân tuyên án kết quả nguyên cáo cũng có một phần, Thẩm Lam chụp ảnh thượng truyền, chứng cứ vô cùng xác thực. 38 lâu, ta còn là không thể tin được, Thẩm Tây Viên ta đã thấy, liền ở lớp bên cạnh, thoạt nhìn thực mềm ấm một nữ hài tử A, sao có thể ngồi quá lao? 56 lâu, khó có thể tin. 78 lâu, trời ạ, đẩy hoài thai 8 tháng mẹ kế xuống lầu, đây là muốn giết người A, cũng quá ác độc đi. 92 lâu, liền tính mẹ kế thực đáng giận, khá vậy không nên tổn hại mạng người đi. 105 lâu, mù luật thật đáng sợ, nàng kia hành vi là cố ý giết người, ngồi tù quá bình thường. 119 lâu, các ngươi đều không hiếu kỳ, vì cái gì một cái ngồi quá lao, có thể chuyển trường tới Phong Đức sao? Khi nào Phong Đức ngạch cửa như vậy thấp, cái gì rác rưởi đều thu. 138 lâu, ngươi nói nguyệt khảo đệ nhất là rác rưởi. Kia bị rác rưởi nghiền áp toàn thể Cao Nhị các học trưởng học tỷ, chẳng phải là liền rác rưởi đều không bằng. 159 lâu, học tập hảo có ích lợi gì? Không nhân phẩm nói, về sau chỉ có thể trở thành cao bằng cấp xã hội bại hoại. Chỉ biết cấp xã hội mang đến lớn hơn nữa nguy hại. 165 lâu, đạo đức đế 666, này liền xả đến xã hội nguy hại, khai mẹ ngươi thiên nhãn. 168 lâu, ngồi quá lao có thể có cái gì thứ tốt. 179 lâu, Thẩm Tây Viên quật nhà các ngươi phần mộ tổ tiên. 180 lâu, một đám người vân cũng vân ngốc bức, ta Viên tỷ là người nào đến phiên các ngươi đánh giá. 181 lâu, có lá gan đừng ở trên mạng tất tất, tới 8 ban chúng ta hảo hảo tâm sự a. 182 lâu, Viên tỷ là người nào, chúng ta 8 ban đồng học chính mình biết. 188 lâu, 8 ban đều là ngốc bức sao. Vì tội phạm lao động cải tạo nói chuyện, bất quá cũng là, 8 ban vốn dĩ chính là tội phạm lao động cải tạo quân dự bị, về sau nói không chừng liền ra mấy cái tội phạm lao động cải tạo đâu, hiện tại nhưng không được hảo hảo vì tội phạm lao động cải tạo nói chuyện sao. 189 lâu, đừng một gậy che đánh nghiêng một thuyền người, ta cũng là 8 ban, ta cũng cảm thấy, không nghĩ cùng tội phạm lao động cải tạo đồng học. 192 lâu, đúng vậy, ta cũng không rõ chúng ta ban đồng học làm sao vậy, một đám cùng điên rồi giống nhau giữ gìn tội phạm lao động cải tạo, ta cũng là 8 ban, đại biểu ta chính mình, không nghĩ cùng tội phạm lao động cải tạo đồng học. 218 lâu, 189 lâu cùng 192 lâu, có bản lĩnh đừng tránh ở cống ngầm chơi xấu, báo thượng tiến tới, lan ra 8 ban. 238 lâu, Hề Duệ vẫn là Tống Minh Lượng. Liền sẽ uy hiếp đồng học tính thứ gì, có bản lĩnh đem tội phạm lao động cải tạo đuổi ra ngoài A. 255 lâu, Phong Đức vì cái gì còn không khai trừ Thẩm Tây Viên. Ta không cần cùng tội phạm lao động cải tạo đương đồng học. 256 lâu, Phong Đức vì cái gì? 257 lâu. 300 lâu, Phong Đức vì cái gì còn không khai trừ Thẩm Tây Viên. Ta không cần cùng tội phạm lao động cải tạo đương đồng học. 400 lâu. 500 lâu. Không riêng gì giáo trên diễn đàn, còn có ấy bộ thượng. Có rất nhiều học sinh, nhưng mà càng có rất nhiều vong hữu, tặt Phong Đức Cao Trung phía chính phủ về bù, yêu cầu Phong Đức Cao Trung cấp một cái cách nói. 8 ban tiểu đàn. Hề Duệ, tưởng rời khỏi, chính mình lăn. Tống Minh Lượng, ta tin tưởng Viên tỷ. Phan Dịch Thần, ta tin tưởng Viên tỷ. Con khỉ, ta tin tưởng. Hàng Tân Vũ, tin tưởng. Diệp Khinh Vũ, ta cũng tin tưởng. Hề Duệ, cảm thấy chúng ta 8 ban là tội phạm lao động cải tạo quân dự bị, chính mình lăn đi ban khác. Trường học bên kia ta cho ngươi bãi bình. Tống Minh Lượng, yên tâm, không đả kích không trả thù, chính là không nghĩ loại này ghê tởm trùng đại ở 8 ban. Con khỉ, ta kiến nghị, chúng ta 8 ban mọi người đi diễn đàn lưu danh, kia hai cái ngốc bức khẳng định không dám hé răng, đem kia hai ngốc bức tìm ra. Hàn Việt, đều ngừng nghỉ điểm, lập tức kỳ trung khảo thí, đừng tự loạn đầu trận tuyến. Hề Duệ, Hàn ca nói rất đúng, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, không thể thực xin lỗi chính mình, thực xin lỗi Viên tỷ. Hảo hảo ôn tập. Kỳ trung khảo thí ta vượt qua 7 ban, ca thỉnh toàn ban đi chơi thu. Tỉnh nội tùy tiện chọn, khách sạn tùy tiện chọn, tôm hùm hải sản tùy tiện ăn, hạng mục tùy tiện chơi. Hàn Việt, tính ta một cái, dự toán vô thượng hạng, thống khoái chơi. Tống Minh Lượng, Hàn ca huy vũ. Trong đàn tức khắc vang lên các loại hoa thức cầu vồng thí. Hề Duệ nhịn không được quay đầu lại xem Hàn Việt, lão Hàn, ngươi cùng ngươi ba hòa hảo. Hàn Việt mắt lạnh. Hề Duệ, bằng không ngươi chỗ nào tới tiền. Lão Hàn từ đi vào Nam Thành lúc sau, liền vô dụng quá hắn ba một phân tiền, đường đường Hàn gia đại thiếu gia, quá đến cùng tôn tử giống nhau, đánh quyền là thích, cũng vì kiếm tiền a, chuyện này nhưng không lừa gạt được hắn. Hề Duệ, hành đi, như bức ngươi thổi, tiền ta ra. Dù sao ta kiếm tiền đều là tiểu viên viên công lao, lấy chi với viên dùng chi với viên. Hàn Việt đem điện thoại hẹ chặt giao diện lượng cấp Hề Duệ xem. Hàn Việt, lớp đàn chụp hình. Phó chuẩn, chuyển khoản 200.000. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt nhìn Hàn Việt, ngươi như bức. Hàn Việt câu môi. Thẩm Lam tự sát trường mới bù, cùng với trên mạng các loại công kích, Thẩm Tây Viên vẫn chưa để ở trong lòng. Đơn thuần chỉ là phê bình nàng không nên như vậy xúc động, hoặc là nghi ngờ nàng những cái đó, đều không sao cả, nhưng là mượn cơ hội này nhục mạ nàng mắng nàng, cố ý đem tình thế khuyết đại liền vì phát tiết vong hưu. Liền phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận phản phệ lạp. Nàng khí vận chi cường, cũng không phải là tùy tiện nói nói mà thôi. Bất quá, Thẩm Tây Viên cũng suy xét tới rồi một vấn đề. Nàng chính mình không để bụng các vong hưu thoá mạ, nhưng nguyên chủ đâu, nàng để ý sao? Thẩm Tây Viên trầm mặc xuống dưới. Nguyên chủ kỳ thật thực thiên chân, Tùng ra bầu không khí thực hảo, Tùng Như tính cách liền rất rộng rãi thực thiên chân, cho nên nàng sinh dưỡng Thẩm Tây Viên tính cách cũng không sai biệt lắm, rất ít sẽ đem người hướng hỏng rồi tưởng. Loại này trưởng thành hoàn cảnh người, thường thường tính cách đều quá thẳng, khuyết thiếu xã hội hắc ám mặt đòn hiểm, không hiểu vu hồi, không hiểu cái gì là ép dạ cầu toàn. Nguyên chủ vốn là cái kiêu ngạo tiểu công chúa, không có ý xấu, sẽ đem chính mình thứ tốt cùng đồng học các bằng hữu chia sẻ, nhưng từ Thẩm Lam đi vào cái này ra lúc sau, cùng nàng trở thành đồng học lúc sau. Nguyên chủ liền sẽ thường xuyên đắc tội với người, nguyên bản cùng nàng tốt đồng học bằng hữu, đều bắt đầu rời xa nàng, còn sẽ dùng khác thường ánh mắt xem nàng, mà nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì, cũng đã bị xa lánh bị bên cạnh hóa. Nguyên chủ chỉ biết sinh khí, nàng nghĩ không ra nguyên nhân, cùng bằng hữu cãi nhau lúc sau, liền càng làm cho người chán ghét. Nàng lại cao ngạo, bằng hữu không để ý tới nàng, nàng liền cũng không để ý tới bọn họ bái, dần dà, bên người nàng liền lại không một người. Nguyên chủ kỳ thật rất tưởng cùng bằng hữu hòa hảo, mà khi nàng lần đầu tiên túi đầu khi, chờ đợi nàng chỉ có trào phúng, tự kia lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ túi đầu, chỉ biết sau lưng một người khổ sở, phẫn nộ. Thẩm Tây Viên thở dài. Nàng không để bụng, là bởi vì đồn đãi vớ vẩn không gây thương tổn nàng, nhưng nguyên chủ khẳng định là để ý. Nguyên chủ đã không còn nữa, nàng có thể vì nàng làm thực sự không nhiều lắm. Nếu nguyên chủ muốn trong sạch, muốn khen ngợi, vậy hết thể cho nàng. Phó chuẩn nhìn bàn ăn đối diện nữ hài tử, ăn ăn bỗng nhiên khởi sướng ốc. Hắn hơi hơi nhấp môi. Trên mạng sự, cứ việc nàng biểu hiện đến vân đạm phong khinh, nhưng trên thực tế vẫn là để ý đi. Cũng là, trên thế giới liền không có một người có thể hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác cùng công kích, nàng thực lực lại như thế nào cường đại, tâm lý thượng rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ sinh. Ăn cơm xong ở phó chuẩn trong thư phòng, Thẩm Tây Viên cấp Hề Duệ gửi tin tức, nói nàng tưởng đăng ký một cái Weibo, đáp lại một chút gần nhất sự tình. Hề Duệ sửng sốt một chút vội vàng nói, đương nhiên có thể, bất quá Viên Viên, hiện tại đáp lại tựa hồ không quá sáng suốt, chúng ta tìm xã giao đoàn đội hảo hảo kế hoạch một chút. Thẩm Tây Viên chống cảm, còn muốn tìm xã giao đoàn đội sao? Bất quá cũng là, Internet dư luận đại chiến, từ phương diện nào đó nói chính là nước miếng chiến, thủy quân chiến, không quan tâm có phải hay không thật sự, nói 1.000 biến 1.000 biến, cũng liền trở thành sự thật. Thẩm Tây Viên đăng ký hội bù, sau đó nhảy ra nói nít nạm bị chiếm dụng. Nàng nhìn một chút chiếm dụng tên này cái kia tài khoản. Được chứ, đã bị vong hữu đuổi theo mắng mấy ngàn điều. Nguyên bác chủ phỏng chừng là không thế nào thượng hảo, cũng còn không có đổi tên. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, đem nít nạm sửa vì, ta là Thẩm Tây Viên. Tư liệu trong ngoài mặt, trường học Điền Phong Đức Cao Trung. Nàng còn không có nghiên cứu hảo thấy bổ muốn như thế nào chơi đâu, nhắc nhở tin tức liền bắt đầu không ngừng vang lên. Chờ nàng mở ra thấy bổ đăng ký sau tự động phát một cái thấy bổ khi, được chứ, fans đã chướng 1.000 nhiều. Này tự động tuyên bố hủy bổ phía dưới chửi rủa đã có mấy trăm điều, thả còn đang không ngừng gia tăng. Tin nhắn cũng có mấy chục phong. Này đó chửi rủa cùng tin nhắn phần lớn là đang nói nàng không biết xấu hổ cọ nhiệt độ, còn có người mắng nàng là một đống phân, loại này nhiệt độ cũng cọ, chính là thiếu mắng. Còn có rất nhiều khó coi ngôn luận. Thẩm Tây Viên nhìn lướt qua, ngực có chút không quá thoải mái. Quả nhiên, nguyên chủ là không có khả năng không thèm để ý này đó ngôn luận. Đổi làm bất luận cái gì một người bình thường đều rất khó không để bụng này đó ngôn luận. Thẩm Tây Viên đã phát điều thứ nhất bị bù, nội dung cùng nàng nít nảm giống nhau, ta là Thẩm Tây Viên. Phết lượng lại một lần tăng vọt, bất quá vẫn là không ai tin tưởng nàng chính là cái kia Thẩm Tây Viên, chỉ cho rằng nàng là cố ý lấy tên này tranh thủ chú ý độ. Rốt cuộc thời buổi này, mọi người vì hồng, vì lưu lượng, kia hoàn toàn là không từ thủ đoạn, lưu lượng thời đại thừa hành chính là, hắc hồng cũng là hồng. Hề Duệ chuyển phát nàng nguyện bù, ta tin tưởng ngươi, viên tỷ ta là Thẩm Tây Viên. Rồi sau đó, lớp học đồng học cũng đều sôi nổi chuyển phát. Lúc này, các vong hưu tập hỏa nhưng thật ra có xuất khẩu, nguyên lai cái này tân hảo thật là cái kia Thẩm Tây Viên A. Ngắn ngủn một giờ, Thẩm Tây Viên fans bạo trướng 10 vạn. Này lưu lượng, tin nhắn bên trong cư nhiên đều có người tìm nàng đánh quảng cáo. Đương nhiên, không phải nào đó thương phẩm thương gia luẩn quẩn trong lòng, mà là nào đó công chúng hào ở tìm nàng đánh quảng cáo dẫn lưu, nàng nơi này thật sự là quá đỏ. Thẩm Tây Viên có chút vô ngữ. Những cái đó công chúng hào cho nàng thiết kế đánh quảng cáo phương thức cũng thực độc đáo, chính là làm Thẩm Tây Viên mắng bọn họ, càng tàn nhẫn ước hảo, thậm chí liền lời kịch đều giúp nàng tưởng hảo, văn án sắp chữa đều chuẩn bị cho tốt, nàng chỉ cần copy paste là được. Thẩm Tây Viên nhưng xem như minh bạch, vì cái gì thấy bộ thượng như vậy nhiều người cố ý nói chút ghê tởm nói tới tìm mắng, kỳ thật chính là cố ý tìm đề tài dẫn phát xé bước đại chiến, hảo dẫn lưu, sống lưu lượng, nhưng đều là tiền A. Liên ở Thẩm Tây Viên nghiên cứu hẳn là như thế nào làm thời điểm, chỉ dạng cho nàng phát hoại trạng. Vậy bộ thượng cái kia tài khoản là ngươi. Chỉ dạng đã phát chụp hình cho nàng. Thẩm Tây Viên, là ta. Chỉ dạng nga một tiếng liền không hồi phục. Ngày kế chính là thứ bảy. Thứ bảy sáng sớm, ta là Thẩm Tây Viên cùng Nam Thành Công An, Vinh đang ngậy bồ họt xệ ấp. 8 giờ. Nam Thành Công An, nửa tháng trước, nhân bắt được mổ vị nghi phạm cung thuật, lại nhân bên trong thiệp mật chính tự. 2 năm trước mổ án xin án kiện phúc thẩm, ngày hôm qua chính thức thu được văn kiện, án kiện phê chuẩn phúc thẩm, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Kế tiếp kết quả kính thỉnh chú ý ta là Thẩm Tây Viên. Phía chính phủ tài khoản này có ý tứ gì? Án kiện phúc thẩm. Cái gì án kiện? Phía chính phủ nói là 2 năm trước án kiện, lại tặt Thẩm Tây Viên, này. Chẳng lẽ nói chính là 2 năm trước Thẩm Tây Viên đẩy mẹ kế Kim Tuệ xuống lầu, dẫn tới Kim Tuệ sinh non, trọng thương, cũng làm Thẩm Tây Viên bị phán 3 năm cái kia án kiện. Hiện giờ trên mạng đối Thẩm Tây Viên hết thể mang chiến, nhưng đều là nguyên với nàng ngồi tù một chuyện. Nếu án kiện không thành vấn đề nói, vì cái gì muốn phúc thẩm? An dưa vong hữu lập tức hưng phấn lên. Rõ ràng thứ 7 sáng sớm đều là muốn ngủ nướng. Nhưng ấy bố lưu lượng lại nên đón một cái tiểu cao phong, có thể thấy được đại gia không phải ngủ nướng, mà là ở ngủ nướng chơi di động. 9 giờ. Vũ Tụng, ta là Kim Tuệ nữ sĩ đại lý luật sư, ứng Kim Tuệ nữ sĩ yêu cầu, công bố thứ nhất thanh minh. Thanh minh, 2 năm trước, ta mang thai 7 cái nhiều tháng khi, bị cha ra thai đỉnh, yêu cầu đi bệnh viện làm sinh non giải phẫu, nhưng công tác bận quá chỉ hoãn mấy ngày. Ta cùng Thẩm Tây Viên nhân ra sự nổi lên xung đột, kịch liệt khắc khẩu, ta nhân thân thể mỏi mệt không đứng vững. Không cẩn thận ngã xuống thang lầu dẫn tới xuất huyết nhiều. Ở cái này trong quá trình, Thẩm Tây Viên chỉ cùng ta khắc khẩu, vẫn chưa động thủ đẩy ta. Lúc trước, ta cũng vẫn chưa đưa ra khởi tố Thẩm Tây Viên cố ý thương tổn. Ở lúc trước cảnh sát đối ta dò hỏi khi, ta chỉ nghĩ cấp Thẩm Tây Viên một cái giáo huấn, liền nói là nàng đẩy ta xuống lầu, kế tiếp đủ loại đều có luật sư đại lý, ta xuất viện khi mới biết được, Thẩm Tây Viên nhân cố ý thương tổn bị hình phạt 3 năm. Ta vong ân phụ nghĩa, ta tội ác tày trời. Nhưng ta trước nay không nghĩ tới muốn cho Thẩm Tây Viên ngồi tù. Nếu án kiện có thể phúc thẩm, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Ta cùng nữ nhi của ta Thẩm Lam, đều làm sai quá nhiều chuyện, sám hối cũng vô dụng. Ta sẽ tiếp thu pháp luật trừng phạt, nữ nhi của ta cũng dùng chính mình sinh mệnh trả giá đại giới. Ta không cầu bất luận kẻ nào tha thứ chúng ta, chỉ nghĩ cấp này hết thảy, hỏa thượng dấu chấm câu. Kim Tuệ Thanh Minh ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ác độc mẹ kế hãm hại kế nữ tiết mục. Đủ để cho sở hữu ăn dưa quần chúng hận đến ngứa răng, mà ác độc mẹ kế đã chịu trừng phạt, hoàn toàn tỉnh ngộ, còn lại là chuyện xưa cao trào. Ác độc mẹ kế sắp ngồi tù, ác độc kế nữ tự sát thân vong, ở ác gặp dữ, đối với ăn dưa các vong hưu tới nói, cái này kết cục thật là quá sung sướng. Nhưng cũng có bất đồng thanh âm. Kim Tuệ nói chính là thật vậy chăng? Nên không phải là cùng Thẩm Tây Viên đạt thành cái gì giao dịch, dù sao nàng cũng ngồi tù, giúp Thẩm Tây Viên tẩy trắng một chút, bất chấp tất cả. Nếu là tẩy trắng Thẩm Tây Viên có thể đổi lấy càng nhiều ích lợi, Kim Tuệ khẳng định cũng làm A, dù sao 2 năm trước án tử liền tính lật lại bản án, cũng sẽ không cho nàng gia tăng thời hạn thi hành án. Các người ngốc bước sao? Kim Tuệ nữ nhi Thẩm Lam đều đã chết, nàng hiện tại hai bàn tay trắng, nàng còn để ý cái gì? Dù sao đều phải ngồi tù, nàng dựa vào cái gì cấp Thẩm Tây Viên tẩy trắng? Nàng cùng nữ nhi Thẩm Lam kết cục như vậy thê thảm, nhìn Thẩm Tây Viên cũng tao ương không hảo sao. Ta cảm thấy Kim Tuệ chưa nói dối. Người có đôi khi chính là sẽ ở mỗi một cái thời gian, đại triệt hiểu ra. Cái gì giao dịch, có thể làm Kim Tuệ không màng nữ nhi tự sát thù hận, buông tha Thẩm Tây Viên, tẩy trắng Thẩm Tây Viên. Nhưng cho dù không có giao dịch, Kim Tuệ vì cái gì không chủ ý chết Thẩm Tây Viên? Nhân tính quá phức tạp, Kim Tuệ là ác độc, nhưng đấy lòng tổng còn tồn điểm nào đó điểm thiện ý đi, có lẽ nàng chính là bởi vì chính mình nữ nhi Thẩm Lam đã chết, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình thực xin lỗi khuê mật, thực xin lỗi khuê mật nữ nhi. Các ngươi cũng chưa chú ý tới sao, Kim Tuệ nói 2 năm trước nàng là tưởng cảnh cáo Thẩm Tây Viên, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới muốn cáo Thẩm Tây Viên, càng không nghĩ tới làm Thẩm Tây Viên ngồi tù. Kia lấy nghiêm trọng nhân thân thương tổn tội báo nguy, hơn nữa cuối cùng làm Thẩm Tây Viên ngồi tù, đến tột cùng là ai? Ta cũng cảm thấy Kim Tuệ nói chính là thật sự, nàng liền tính là thống hận Thẩm Tây Viên, cũng không cần thiết làm Thẩm Tây Viên ngồi tù. Thẩm Tây Viên ngồi tù, sẽ chỉ làm nói Kim Tuệ người này quá tàn nhẫn, trên thực tế Kim Tuệ ở trong vòng thanh danh vẫn luôn đều không tốt, bởi vì nàng đem nguyên phối nữ nhi đưa vào ngục giam. Nàng hoàn toàn mất nhiều hơn được. Kia làm Thẩm Tây Viên ngồi tù, rốt cuộc là ai? Các vong hữu thảo luận thật sự hưng phấn, thậm chí bắt đầu một đám phân tích Thẩm Tây Viên người chung quanh, bao gồm Thẩm gia người. Còn có người nhắc tới đang ở nằm viện Thẩm Húc Bằng. Thẩm Húc Bằng là Thẩm Tây Viên đường ca, Thẩm Tây Viên phụ thân Thẩm Hậu Sùng một tay sáng lập Thẩm Thị tập đoàn, lớn như vậy cái tập đoàn, lại chỉ có Thẩm Tây Viên này một cái người thừa kế, nếu Thẩm Tây Viên không có, ai là đã đắc lợi ích giả? Cái này đường ca rất có hiểm nghi a. Có người tin nóng, Thẩm Lam 18 tuổi tiệc sinh nhật thời điểm, Thẩm Tây Viên cũng trình diện. Là vì phải về nàng mụ mụ để lại cho nàng kia bộ phận cổ phần, nghe nói Thẩm Tây Viên ở đi thời điểm gặp phải Thẩm Húc Bằng, các ngươi đoán thế nào? Tầng chủ đừng út út mở mở, chạy nhanh nói, làm sao vậy? Khai xé. Thẩm Húc Bằng lái xe đụng phải Thẩm Tây Viên. Bằng không các ngươi cho rằng Thẩm Húc Bằng vì cái gì trọng thương nằm ở bệnh viện, này đều gần tháng đi qua, cư nhiên còn không có xuất viện, có thể thấy được bị thương nhiều trọng, còn có hắn kia chiếc màu đỏ phe ra gì, trực tiếp đâm báo hỏng. Từ từ. Thẩm Húc Bằng đâm Thẩm Tây Viên, vì cái gì bị thương chính là hắn. Theo đáng tin cậy tình báo, Thẩm Tây Viên có bùa hộ mệnh, Thẩm Húc Bằng lái xe đâm quá khứ thời điểm, Thẩm Tây Viên khó khăn lắm tránh thoát, mà Thẩm Húc Bằng tắc giống như gặp quỷ giống nhau thần kinh thác loạn, loạn đánh tay lái, cả người đụng phải đại thụ, xe hủy người phế. Bác sĩ nói hắn có thể sống sót đều là cái kỳ tích. Nói như vậy nói, làm Thẩm Tây Viên ngồi tù, thật đúng là Thẩm Húc Bằng. Nhưng vấn đề là, Thẩm Tây Viên nàng cha đều mặc kệ sao? Chính mình thân khuê nữ bị người chỉnh ngồi tù đều mặc kệ. Nay liền không hiểu được Nga. Các vong hữu các loại suy đoán. Cũng có người nói, Kim Tuệ chính là cố ý. Kim Tuệ chiêu thức ấy thật cao minh. Nhìn như là ở tẩy trắng Thẩm Tây Viên, nhưng trên thực tế lại ở Thẩm Tây Viên trong lòng mai phục một cây đinh, làm Thẩm Tây Viên về sau sẽ không ngừng hoài nghi, rốt cuộc là ai hại nàng. Là nàng đường ca, vẫn là nàng cha. Không cần phải nói, Thẩm Tây Viên khẳng định sẽ cùng người nhà ly tâm, đây mới là biện pháp hay à. Nếu không nói, Thẩm Tây Viên đều đã phục hình xong, còn trước tiên giảm hình phạt ra tù, liền tính biết nàng đã từng ngồi quá lao thì thế nào. Nàng lại không phải tội ác tày trời, mọi người qua đi liền đã quên. Như bây giờ, Thẩm Tây Viên mặc dù bị tẩy trắng, cũng sẽ cả đời sống ở đối người nhà hoài nghi bên trong. Mà Thẩm Hậu Sùng sẽ đem chính mình ra sản kêu cấp một cái cùng chính mình ly tâm nữ nhi. Kia Thẩm Tây Viên rốt cuộc là cái dạng gì người? Ác độc. Vô tội. Xuẩn. 10 điểm. Hơn 1.000 cái đại V, ạc marketing đồng thời chuyển phát một cái video, mang đề tài là đây mới là Thẩm Tây Viên. Video là một cái phỏng vấn video, bên trong có rất nhiều người. Ta là Thẩm Tây Viên tiểu học lão sư, đứa nhỏ này à, nhát gan thẹn thùng, thực tốt bụng, tay cũng thực xảo, sẽ mang chính mình làm bánh quy cấp tiểu bằng hữu. Phía trước thật nhiều năm, ta ăn sinh nhật nàng đều sẽ cho ta gửi tin tức chúc phúc, còn sẽ cho ta đính hoa, đã dạy nàng lão sư đều giống nhau đãi ngộ, nghe nói là cùng nàng mụ mụ học. Nàng mụ mụ sau khi qua đời một năm, nàng còn tự cấp chúng ta đưa hoa, bất quá sau lại liền không có, thật không nghĩ tới nhà nàng ra như vậy nhiều chuyện. Ta là Thẩm Tây Viên tiểu học ngồi cùng bàn, Thẩm Tây Viên nhìn cao lãnh, tiểu công chúa giống nhau, trên thực tế có chút. Xuân đi, nàng ra cảnh hảo, nàng văn phòng phẩm đều là nhập khẩu, có người nói thích nàng liền đưa cho nhân ra, hôm nào còn sẽ mang càng nhiều tới tặng người. Ta là Thẩm Tây Viên bà ngoại gia hàng xóm, kia nha đầu thực nghiêm túc, tính tình thẳng. Nàng tiểu học có một lần cuối kỳ khảo thí, ngữ văn 30 phân nàng được 20 phân, nàng tưởng không rõ. Ta nhìn nàng viết văn, hơi kém cười bổ. Viết văn đề mục đều, lão sư ta tưởng đối với ngươi nói, muốn viết ra chân tình thật cảm. Nàng viết lão sư ta tưởng đối với ngươi nói, ngươi luôn là dạy quá giờ, chiếm dụng chúng ta tan học thời gian, còn bố trí quá nhiều tác nghiệp ta viết đến buổi tối 11 giờ đều viết không xong. Ha ha ha, cười chết ta, ta liền chưa thấy qua so này càng chân tình thật cảm tiểu học viết văn, lão sư cư nhiên mới cho 20, không công bằng. Ta là Thẩm Tây Viên sơ trung đồng học, ta cùng nàng kỳ thật không thân, trong trường học luôn có các loại đồn đãi, nói nàng đánh nhau hầu đả A, nói nàng đi quán ba phòng khiêu vũ A, còn có nói nàng làm người không bị kiềm chế. Này đó ta chưa thấy qua, đều là nghe nói. Ta cũng là Thẩm Tây Viên sơ trung đồng học, về Thẩm Tây Viên A, đồn đại rất nhiều A, đại tiểu thư tính tình, khinh thường người bái. Nói nàng bá lăng nữ sinh, đem đồng học đổ ở trong vê đút cờ tấu. Ta chưa thấy qua, nghe nói. Thẩm Tây Viên. Ta sơ trung đồng học. Ta cùng nàng không thân, mọi người đều không cùng nàng chơi, nàng tính cách không tốt, cao ngạo, nghe nói động bất động liền đánh người, tụ tập xã hội người trên uy hiếp đồng học gì đó. Không đánh ta, ta cũng chưa thấy qua, nhưng mọi người đều nói như vậy. Thẩm Tây Viên, như thế nào không nhớ rõ. Ta là nàng sơ trung lão sư, cái này học sinh thực kỳ cục, cả ngày khi dễ đồng học, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu đồng học lại đây cùng ta cáo trạng, ngươi hỏi nàng đi, nàng còn không thừa nhận. Ta thật ra chưa thấy đến nàng khi dễ đồng học, chính là như vậy nhiều đồng học đều tới cùng ta cáo trạng, còn có thể là giả. Tổng không thể mọi người đều oan uổng nàng đi. Ta kêu Mi Tinh Nguyệt, ta kỳ thật không quá dám đối mặt màn ảnh, nhưng là, nếu ta hiện tại còn không đứng ra, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Ta so Thẩm Tây Viên tiểu một tuổi, nhưng so trước kia nàng thấp hai giới. Nàng thượng sơ nhị thời điểm ta mới thượng lớp 6. Ta gia cảnh không tốt, ta cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau. Ở cao trung phía trước, đều là dựa vào nhặt ve chai bán phế phẩm mà sống. Rất nhiều đồng học đều khinh thường ta, ta ở trường học bọn họ đều kêu ta rách nát vương. Lần đó là cái buổi tối, ta nhặt cái chai về nhà, bị chức giáo một cái nữ lưu manh ngăn lại, cùng ta đòi tiền, ta không bỏ được gốc. Bà ngoại sinh bệnh muốn rất nhiều tiền. Các nàng liền đánh ta. Ta gặp Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên vì ta, đắc tội đám kia nữ lưu. Manh. Sau lại không biết như thế nào chuyển, đều nói Thẩm Tây Viên cấu kết lưu manh đại nhân, ước hiếp đồng học đòi tiền gì đó. Ta cùng lao sư giải thích quá, lao sư lại nói ta khẳng định là bị bọn họ uy hiếp, cũng không tin ta. Không ai tin tưởng ta nói. Cho tới bây giờ, ta biết ta không thể lại trầm mặc. Thẩm Tây Viên, cảm ơn. Cùng với, thực xin lỗi. Mi Tinh Nguyệt video mặt sau, là một đoạn thực mau cắt nối biên tập. Ta là Hàn Việt, ta là Hề Duệ, ta là... Chúng ta đều là Phong Đức 8 ban Thẩm Tây Viên đồng học, chúng ta đều biết Thẩm Tây Viên là người nào, Viên tỷ cố lên. Chúng ta tin tưởng ngươi. Duy trì ngươi. Video dẫn phát rồi thật lớn hiệu ứng. Rất nhiều vong hưu nói xem khóc. Còn có vong hưu một chút mà bái video, làm trường văn, làm truyện tranh. Vì cái gì tiểu học thời điểm mọi người đều đối Thẩm Tây Viên đánh giá không tồi. Vì cái gì sơ trung đồng học lao sư đều nói Thẩm Tây Viên là người xấu, rồi lại không ai gặp qua Thẩm Tây Viên chơi xấu. Đạo lý rất đơn giản a, bởi vì bọn họ cũng chưa gặp qua, chỉ là nghe nói. Một cái nghe nói, liền có thể giết người. Các ngươi bên người có hay không như vậy một người, ngươi căn bản chưa thấy qua nàng làm chuyện xấu, rồi lại tổng đang nghe nói nàng làm chuyện xấu. Không một cái nói nàng làm chuyện xấu người, kỳ thật cũng chưa gặp qua. Trắng ra điểm, chính là từ có mẹ kế kế mỗi lúc sau. Thẩm Tây Viên liền hư thấu bái. Ta cũng là Thẩm Tây Viên sơ trung đồng học, ta không dám tiếp thu phỏng vấn, ta đã sớm từng nói, Thẩm Tây Viên thật không như vậy hư. Nàng kỳ thật là bị đại gia cô lập, bởi vì lúc ấy toàn ban đồng học đều biết Thẩm Tây Viên khi dễ Thẩm Lam. Đại gia gặp qua Thẩm Tây Viên cùng Thẩm Lam cãi nhau, Thẩm Lam khóc thật sự đáng thương, Thẩm Tây Viên liền rất hung bộ dáng. Thẩm Lam nói Thẩm Tây Viên ở trong nhà xé nàng quần áo, dùng nước sôi nâng nàng, còn nói Thẩm Tây Viên cố ý ở nửa đêm giả quỷ do nàng. Đại gia liền đối Thẩm Tây Viên thực chán ghét. Kỳ thật, ai cũng chưa gặp qua như vậy hư Thẩm Tây Viên, chỉ có Thẩm Lam. Ta trước kia liền hoài nghi, Thẩm Lam nói chính là thật vậy chăng? Nhưng mọi người đều tin tưởng Thẩm Lam. Hảo muốn ôm ôm Thẩm Tây Viên. Học sinh trung học nào có như vậy đa tâm mắt, ai sẽ nghĩ đến Thẩm Lam thế nhưng như vậy âm trầm, như vậy hãm hại Thẩm Tây Viên. Tò mò này video là ai làm, quá dụng tâm. Các ngươi không phát hiện sao, 8 giờ, 9 giờ, 10 điểm. Kia kế tiếp còn có sao? Hảo tâm đau cái này nữ hải tử. 11 giờ. Phong Đức cao trung phía chính phủ với bù, tuyển nhận Thẩm Tây Viên đồng học, thật là không đi tầm thường lộ, nhưng lại là tầm thường lộ. Bởi vì Thẩm Tây Viên đồng học thành tích, có thể đạt tới chúng ta Phong Đức chiêu sinh tiêu chuẩn. Chiêu sinh tiêu chuẩn chung có một cái là, thông qua chúng ta Phong Đức chiêu sinh khảo thí, thành tích đủ tư cách, hộ khẩu học tịch không có vấn đề liền có thể chuyển trường Phong Đức. Đây là Thẩm Tây Viên đồng học ở trong ngục giam làm Phong Đức chiêu sinh khảo thí bài thi, thành tích phi thường xuất sắc. Mặt khác, Thẩm Tây Viên đồng học ở chuyển trường Phong Đức lúc sau, ở lần đầu tiên nguyệt khảo chung lấy được cao nhị khoa học tự nhiên niên cấp đệ nhất hảo thành tích. 2 năm trước án kiện chân tướng, chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết đến là, Thẩm Tây Viên đồng học ở thiếu quản sở tích cực phối hợp, xá mình cứu người, biểu hiện ưu dị, còn đạt được quá rất nhiều huy hiệu, đăng báo sau bị chấp thuận giảm hình phạt, trước tiên ra tù. Đối với như vậy học sinh, chúng ta Phong Đức nguyện ý cho nàng một lần cơ hội, làm nàng nhân sinh có thể một lần nữa trở lại chính xác quỹ đạo thượng. Phong Đức ở Thanh Minh mặt sau, dán lên Thẩm Tây Viên phiếu điểm. Còn dán lên Thẩm Tây Viên bài thi. Nhìn phiếu điểm cùng bài thi các vong hữu, một trận ngọa tào. Ta là Phong Đức, nguyệt khảo sau thập phần oanh động trộm cướp bài thi gian lận sự kiện, không biết có hay không nghe nói qua. Nguyên nhân gây ra chính là vị này Thẩm đại lao khảo đệ nhất, không ai tin tưởng, thậm chí cảm thấy nàng là ăn cắp bài thi gian lận. Kia sau lại đâu? Kỳ thật muốn ta cũng không dám tin tưởng a. Sau lại, nghe nói ở trường học lãnh đạo giám sát hạ, Thẩm đại lao trước mặt niên cấp đệ nhất tới thứ hiện trường tỉ thí. Tỉ thí quá trình không thể hiểu hết, kết quả chính là, trường học công khai xin lỗi, làm sáng tỏ Thẩm đại lao thành tích là thật, không có gian lận. Đại lao ngưu bức. Mọi người thực dễ dàng đối học tập người tốt khoan dung. Nay đạo lý gác ở Thẩm Tây Viên nơi này cũng là. Ở có phía trước những cái đó trải chăn lúc sau, Thẩm Tây Viên thành tích chính là áp thiên vong hữu tâm lý thiên bình cộng dơm cuối cùng, đem các vong hữu tâm hoàn toàn áp thiên đến Thẩm Tây Viên bên này. Người cũng đều có bồi thường tâm lý. Phía trước căm ghét Thẩm Tây Viên, hiện tại hiểu biết chân tương sau, đều cảm thấy áy náy, sao lại có thể như vậy đối đãi một nữ hài tử. Cái gì đều không hiểu biết, liền đứng ở đạo đức điểm cao thượng cở trách nàng, thật là quá không nên. Trên mạng thậm chí khởi xướng cấp Thẩm Tây Viên xin lỗi đề tài. Cuối cùng một cái đem sự kiện đẩy thượng cao trào, là một cái quỹ hội từ thiện nhân viên công tác tin nóng. Ta là 20 từ thiện một cái nhân viên công tác, ta biết chuyện này vi phạm ta chức nghiệp đạo đức. Nhưng nếu không nói, ta lương tâm bất an. Chúng ta mấy ngày trước thu được một bút kết xù quyên tiền người yêu cầu quyên tiền tin tức bất công kỳ, này liền ý nghĩa trừ bỏ nàng chính mình công bố ở ngoài, đem sẽ không có người biết nàng quyên nhiều như vậy tiền. Cái kia quyên tiền người là Thẩm Tây Viên, quyên tiền kim ngạch 6897537664 nguyên. Ta lúc ấy phi thường giật mình, như thế nào sẽ có người lập tức quyên tặng nhiều như vậy tiền? Chính là tiền đều đã nhập trướng, đều ra, này còn có thể có giả. Ta xuất phát từ tò mò, tra xét một chút người này danh nghĩa quyên tiền. Không chỉ là này một bút đại, tại đây phía trước, nàng còn có bao nhiêu bút tổng cộng ước 1.300 vạn quyên tặng, những cái đó quyên tặng đồng dạng là không đối ngoại công kỳ. Ta biết ta vi phạm chức nghiệp đạo đức, đã đệ trình đơn xin từ trước, ta chỉ là tưởng nói, một cái nặc danh quyên tặng tổng cộng đánh 7 cái nhiều trăm triệu người, nàng, hư, quyên tặng 7 cái nhiều trăm triệu. Còn nặc danh, loại người này cư nhiên thật sự tồn tại. Internet hoàn toàn tạc. Ta tuyên bố, Viên tỷ về sau chính là ta nữ thần, ai muốn hắc Viên tỷ, trước quên 700 triệu. Viên tỷ còn thiếu vật trang sức trên chân sao? Đây là cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ, 700 triệu, có hay không người cha cha, có phải hay không mấy năm gần đây lớn nhất ngạch cá nhân hiến cho? 700 triệu quên tiền, đủ để chấn động mọi người. Cấp Thẩm Tây Viên xin lỗi trực tiếp bị soát lên hot xệ ấp. Các vong hưu xếp hàng xin lỗi, tranh nhau phát biểu chính mình cái nhìn. Tại đây loại thời điểm, xin lỗi cũng không mất mặt. Các vong hưu ở đối Thẩm Tây Viên này nấy đồng thời, lại bắt đầu rời đi lửa giận, chất vấn Thẩm Hậu Sùng. Xin hỏi Thẩm Tổng, người nữ nhi bị kế nữ ham hại bá lăng thời điểm ngươi ở đâu? Người nữ nhi bị oan uổng bị cáo bị hình phạt thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi hảo chất nhi lái xe đâm nàng thời điểm ngươi ở đâu? Nàng ra tù ngươi cũng không biết, ngay cả đi học đều là nàng chính mình khảo. Ngươi cái này cha tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là cung cấp một cái ít nhiễm sắc thể sao. Kim Tuệ đã bị giam giữ. Chờ đợi nàng là pháp luật nghiêm trị. Thẩm Lam đã tự sát thân vong. Hiện tại duy nhất có thể làm vong hưu phát tiết phẫn nộ, chính là Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng không có Weibo, các vong hưu liền đi công kích Thẩm Thị Họp Phỉ Xì ổ Weibo, một đám lòng đầy căm phẫn, không vì Thẩm Tây Viên lấy lại công đạo thể không bỏ qua. Thẩm Thị phương diện vẫn luôn không có đáp lời. Thẳng đến một giờ lúc sau, Thẩm Thị phía chính phủ Weibo trực tiếp vứt ra tới mấy chương hình ảnh, hơn nữa tặng một cái nam thành nổi danh luật sư văn phòng cùng công chứng chỗ. Các vong hữu mở ra hình ảnh vừa thấy, chấn kinh rồi. Hình ảnh riêng tư bộ phận đánh mã, nhưng quan trọng địa phương đều làm người thấy rõ ràng. Là một phần mấy năm trước di chúc. Thẩm Hậu Sùng ở cùng Kim Tuệ kết hôn phía trước, cũng đã làm hôn trước tài sản công chứng, hơn nữa lập hạ di chúc, chỉ định chính mình toàn bộ tài sản người thừa kế vì nữ nhi Thẩm Tây Viên. Di chúc là trải qua luật sư cùng công chứng chỗ, chân thật hữu hiệu, hơn nữa mãi cho đến hiện tại, đều thật đúng là thật hữu hiệu. Luật sư cùng công chứng chỗ cũng đều chứng thực điểm này. Lên án công khai Thẩm Hậu Sùng các vong hữu, một mảnh ồ lên. ai cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên là như vậy cái kết cục. Có vong hưu bắt đầu thương hại khởi Kim Tuệ cùng Thẩm Lam, trăm phương ngàn kế gả cho Thẩm Hậu Sùng, Thẩm Lam thậm chí còn sửa họ vì Thẩm, chính là kết quả đâu. Thẩm Hậu Sùng vẫn là muốn đem hết thảy đều để lại cho chính mình thân sinh nữ nhi. Hắn tài sản cùng Kim Tuệ mẹ con không có nửa điểm nhi quan hệ. Mà này đó văn kiện cũng đủ để chứng minh Thẩm Hậu Sùng trong sạch. Đều không cần hắn nhiều lời một chữ, các vong hữu liền náo bổ một đồng lớn. Đơn giản chính là Thẩm Hậu Sùng sẽ không biểu đạt đối nữ nhi ái, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ quá nữ nhi vân vân. Thẩm Tây Viên nhìn đến những cái đó thời điểm, cũng là mộng bức thực. Tình huống như thế nào? Phó Chuẩn nhàn nhạt mà nói, di chúc, chỉ cần hắn tồn tại, tùy thời có thể sửa đổi. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thật là. Cho nên hắn này tay, là ở xa giao. Lại bất công quan, Thẩm Thị liền xong rồi. Phó Chuẩn nói, dư luận đối Thẩm Thị quá trọng yếu, hắn cần thiết xa giao. Trừ bỏ chiêu thức ấy, hắn đại khái cũng xác thật không thể tưởng được biện pháp khác. Hắn hẳn là, thực mau liền sẽ tìm ngươi. Vô luận Thẩm Hậu Sùng này thủ đoạn rốt cuộc là ở xã giao vẫn là ở nghe nhìn lẫn lộn, kết quả đều giống nhau. Từ nay về sau, đã từng nhân đẩy hoài thai 8 tháng mẹ kế xuống lầu mà bỏ tù việc này, không bao giờ sẽ trở thành nàng điểm đen. Đều nói bác bỏ tin đồn khó. Nhưng nếu có thể làm được loại này truyền bá lực độ bác bỏ tin đồn, kia chân tướng cũng liền sẽ không bị vùi lấp. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên lại nhìn về phía Phó Chuẩn. Cái kia phỏng vấn. Ngươi làm người làm. Khi nào bắt đầu làm cho A, thực phiền phải đi. Thẩm Tây Viên ghé vào Phó Chuẩn bàn làm việc thượng, nghiêng đầu xem hắn. Phó Chuẩn không có trả lời, thích sao? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, thực thành thật mà trả lời, thích. Mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nàng, đều thực thích. Phó Chuẩn thân thể hơi khom, thích nói, có hay không khen thưởng. Thẩm Tây Viên chừng hắn. Phó Chuẩn ánh mắt sâu thẳm, thanh âm hơi khàn, Viên bảo, thật sự không có khen thưởng sao. Thẩm Tây Viên tâm lần nữa phi nhảy, nàng nhìn chằm chằm hắn, gương mặt nhanh chóng thăng ôn. Ngay sau đó, nàng giống như hạ quyết tâm giống nhau, đột nhiên ôm lấy đầu của hắn, ở hắn trên môi gặm một ngụm, sau đó ném xuống một câu ta đi ngủ liền bay nhanh mà chạy. Lưu lại người nào đó, vốt bị gặm chảy ra môi, như suy tư gì, là hắn dạy học trình độ không đủ. Hơi suy tư phải ra kết luận, cần thiết không phải. Là luyện tập quá ít. Phó Chuẩn đầu lưỡi ở chính mình kia phá ra trên môi nhẹ quét một chút, đồng nhiên nhớ tới cái gì, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian. Nô, lập tức liền không điểm. Hắn hơi hơi câu môi, chảy ra một tia vết máu môi, nhan sắc càng thêm đỏ tươi, ẩn nhẫn phạm tội. Quả nhiên, không đến một phút, cửa thư phòng bị lần nữa đẩy ra. Thẩm Tây Viên trên mặt nhiệt độ đều còn không có đi xuống liền lại chạy trở về. Bởi vì, lập tức liền không điểm. Chính là nhìn trên môi mang huyết Phó Chuẩn, nàng liền mãi bất động chân. Dịch bất quá đi. Lại đây. Hắn nói. Thẩm Tây Viên dùng cực tiểu nện bước dịch qua đi. Không sợ qua không điểm. Hắn cười. Thẩm Tây Viên tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi như thế nào biết? Phó Chuẩn, ngươi hành vi quy luật, vẫn là có dấu vết để lại. Thẩm Tây Viên ảo não, không nghĩ tới liền như vậy bại lộ. Hắn đem cọ tới cọ lui nàng kéo vào trong lòng ngực quanh lại, cằm để ở nàng trên vai, vì cái gì nhất định là không điểm, không điểm. Ta trên người mây tía càng nồng đậm sao? Không phải là không điểm. Thẩm Tây Viên rồi dám nói cho hắn nói, kia nàng về sau còn không được bị hắn đắn đo đến gắt gao. Trước kia cùng nàng cùng nhau xem ngôn tình tiểu thuyết thời điểm, Lăng Tiêu nói qua, yêu đương nhất định không thể bị đối phương ăn đến gắt gao, kia một khi đối phương không yêu ngươi, ngươi liền vạn kiếp bất phục lạc. Thẩm Tây Viên xem xét Phó Chuẩn liếc mắt một cái, hắn sẽ không yêu nàng sao? Không, là hắn ái nàng sao? Nay tính cái gì vấn đề nha, nàng chính mình cũng đều không hiểu cái gì là ái đâu. Dù sao chính là, dù sao hiện tại cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ không phải được rồi. Thẩm Tây Viên lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc mà nói, bởi vì không điểm thời điểm, ngươi hương vị tốt nhất nghe. Dễ dàng nghiện. Hương vị, dễ ngửi. Phó Chuẩn nhướng mày, phải không? Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, không điểm tới rồi. Ân. Thẩm Tây Viên trước mắt. Ngươi nếm ta như vậy nhiều hương vị, ta cũng tưởng nếm thử ngươi. Hắn đã là cúi đầu, phủ lên nàng ngôi. Cướp đi nàng hô hấp. Khống chế nàng tim đập. Kỳ trung khảo thí liền tại đây cuối tuần. Thẩm Tây Viên trở lại trường học thời điểm, quả thực cùng gấu trúc lui tới giống nhau, tới tham quan nàng nối liền không dứt. Tống Minh Lượng nhịn không được nói, Viên tỷ, ngươi xem ta muốn hay không ở phòng học bên ngoài thiết cái khẩu, tham quan một lần 10 khối. Cảm giác thực kiếm tiền bộ dáng. Hề Duệ chụp Tống Minh Lượng một cái tát, tham quan ngươi cái bạch trảm vì sao. Tống Minh Lượng, Duệ ca, ta đã hắc rất nhiều, hiện tại ta hẳn ca mới bạch. Ngao. Hàng ca đừng đá, tiểu tâm bị thương ngài chân. Hề Duệ tạp cấp Tống Minh Lượng một bộ bài thi, lập tức muốn khảo thí không biết ta, khảo bất quá 7 ban tin hay không ta đấm ngươi à. Ấn thành tích phân ban, 7 ban so 8 ban là hiếu thắng không ít, bất quá cũng đều là học sinh dở, bọn họ chi gian chênh lệch cũng không phải như vậy khó có thể vượt qua. 8 ban lần này kỳ trung khảo thí mục tiêu chính là siêu việt 7 ban. Đương nhiên, cái này mục tiêu trừ bỏ 8 ban mọi người ở ngoài, không ai tin, 7 ban càng là thả ra lời nói tới, nếu là điểm trung bình bị 8 ban vượt qua, học kỳ này 8 ban vệ sinh khu bọn họ bao. Vốn dĩ liền hưng phấn 8 ban, lần này càng là tiêm máu gà. Hề Duệ ngưng thần tĩnh tâm phù tiến bộ pha đại, ngay cả Thẩm Tây Viên đều cảm thấy này phù hắn có thể xuất sư, đương nhiên cùng nàng họa vẫn là không thể so, nhưng đã phi thường hảo. 8 ban đồng học cơ sở tương đối kém, dị vãng cũng có người nghĩ tới thử học một chút, chính là học cái gì đều không biết, tâm tình không tự giác mà liền bắt đầu bực bội. Hiện tại cũng không biết sao lại thế này, đi theo Viên tỷ Duệ ca cùng nhau học tập thời điểm, liền luôn là có thể thực dễ dàng tĩnh hạ tâm tới, nóng nảy cảm xúc cũng cực nhỏ xuất hiện, đầu óc giống như hảo xử một chút. Thử dựa theo Viên tỷ, lớp trưởng, học vị bọn họ cấp học tập tư liệu học, giống như còn thật không như vậy khó. Làm bài thời điểm cư nhiên cũng không hề chỉ nhận thức tự. Học tập chuyện này, có nhất định tin tưởng lúc sau, liền sẽ càng có kính nhi. Đại gia cùng nhau học cũng càng có không khí, học lên cũng sẽ càng có ý tứ. Đương nhiên, cũng là xem người khác đều ở học, chính mình nếu là không học sẽ coi chênh lệch. Rốt cuộc đại gia nguyên bản đều là học cha, nhưng người ta đều phải thoát khỏi học cha hàng ngũ, chính mình còn không biết xấu hổ tiếp tục lót đáy sao. Kỳ trung khảo thí đúng hạn tới. 8 ban cơ sở kém đồng học, toán lý hóa này đó khoa đều là muốn từ sơ trung bổ khởi. Bọn họ liền tính học tập hiệu suất cao tiến độ mau, này một tháng thời gian, sơ trung tri thức cũng vừa mới bổ xong, cao trung còn không có sơ đâu. Ngữ văn khảo xong, mọi người đều cười ha hả. Chính là tới rồi toán lý hóa, một đám gia trường thi liền cùng xương đánh cả tím không sai biệt lắm. Khảo tiếng Anh, nhưng thật ra không hề cùng trước kia giống nhau rút thăm hoặc là tuyển C, nhưng có thể khảo vài phần cũng thật không xác định. Toàn bộ khảo xong lúc sau, không ít đồng học đều nhục trí. Duệ ca, chúng ta vất vả như vậy địa học một tháng, giống như vẫn là cái gì cũng không biết làm. Đúng vậy Duệ ca, ta toàn thân sức lực đều bị rút ra, không kính nhi. Vẫn là đương học cha hảo, dù sao ta cũng không trông cậy vào thi đại học. Viên tỷ, phỏng chừng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Viên tỷ, chúng ta thật không phải học tập liêu. Hề Duệ chính mình khảo đến cũng không tốt, thi xong, tâm tình rất kém cỏi. Nhưng là nhìn đến bọn người kia nhóm một đám giống không có nửa cái mạng giống nhau, lại về tới từ trước trạng thái. Hắn cũng thực khó chịu. Khảo thí thành tích còn không có xuống dưới đâu, các ngươi tăng cái gì? Liên tính không khảo hảo, ta chơi thu cũng như cũ, muốn đi chỗ nào chơi đều được. Ta bất thời giờ nhìn hạ, ta đi phiêu lưu thám hiểm thế nào? Ta ở trên diễn đàn nhìn đến có người nói Nam Lư Sơn phiêu lưu rất có ý tứ, bên kia cũng là không khai phá cảnh khu, du khách thiếu, phong cảnh hảo. Đi không? Duệ ca ngươi nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Nam Lư Sơn truyền thuyết sao? Cái gì truyền thuyết? Nam Lư Sơn nháo quỷ A. Cách một đoạn thời gian liền có phượt thủ mất tích, thi cốt vô tồn. Nam Thành Du lịch Cục đều tuyên bố phía chính phủ thông chi, nhắc nhở nói không kiến nghị phượt thủ đi chưa khai phá cảnh khu thám hiểm. Nháo quỷ. Hề Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên. Tuy rằng không sợ quỷ, nhưng lớp học nhiều người như vậy, vạn nhất có quỷ dọa người, đại gia hoảng loạn bên trong chạy tán, cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, vẫn là đừng. Dù sao ngày mai thành tích mới xuống dưới, chúng ta đều hảo hảo ngẫm lại. Trong đàn làm cái đầu phiếu, số ít phục tùng đa số. Ngay kế, các trường học đều ở ra tốc chấm bài thi, kỳ trung khảo thí là toàn thị liên khảo, trường học bài thi là giao nhau phê chữa, đến lúc đó phải tiến hành toàn thị xếp hạng. Giữa trưa, vốn dĩ cùng Hàn Việt Hề Duệ ước hảo cùng đi nhà ăn ăn cơm, tới gần tan học khi, Thẩm Tây Viên nhận được Thẩm Hậu Sùng điện thoại. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, đáp ứng đi gặp hắn. Nhưng thật ra Hề Duệ có chút lo lắng, "Tiểu Viên Viên, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, bằng không sợ ngươi có hại." Không có việc gì, ta cái gì đều ăn, chính là không có hại. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ cùng Hàn Việt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trung quy vẫn là không yên tâm, lén lút mà cùng qua đi. Thẩm Hậu Sùng đính chính là một nhà xa hoa nhà ăn, nhưng không có đính ghế lô. Hiển nhiên này bữa cơm mục đích không đơn giản. Thẩm Tây Viên đến thời điểm, Thẩm Hậu Sùng đã đang đợi nàng. Nhìn đến nàng lại đây, Thẩm Hậu Sùng chạy nhanh đứng lên, trên mặt mang theo thật cẩn thận lấy lòng. Viên Viên tới, học tập có mệt hay không? Ba ba vốn dĩ muốn đi cửa trường tiếp ngươi, lại sợ cho ngươi mang đến phiền toái. Giờ phút này Thẩm Hậu Sùng, chính là một cái đối mặt nữ nhi khi thái độ thập phần cẩn thận phụ thân, nhìn khiến cho chua xót lòng người. Thẩm Tây Viên ngồi xuống, ta thực hảo, cảm ơn quan tâm. Ngươi hôm nay tìm ta có việc. Thẩm Hậu Sùng ý bảo làm người phục vụ lấy thực đơn cho nàng, trước điểm cơm. Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, thực đơn thượng nàng cảm thấy hứng thú đều điểm. Thẩm Hậu Sùng còn liên tiếp mà nói, nhiều điểm chút, đều nếm thử. Điểm xong đồ ăn, người phục vụ trước cấp Thẩm Tây Viên thượng một ly nước trái cây. Thẩm Hậu Sùng nói, chúng ta cha con không biết bao lâu không như vậy ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thẩm Tây Viên uống lên khẩu nước trái cây, không nói chuyện. Thẩm Hậu Sùng lại cùng Thẩm Tây Viên nói vài câu việc nhà, nhưng bọn họ chi gian, nào có cái gì việc nhà nhưng nói. Bên này thượng đồ ăn thực mau. Thẩm Tây Viên không có gì cố kỵ mà ăn, Thẩm Hậu Sùng cũng thức thời mà nói sang chuyện khác, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên mặt sau, nói, mặt sau kia hai cái nam hải tử, là Hàn gia cùng Hề gia thiếu gia đi, vừa rồi đi theo ngươi cùng đi đến, có phải hay không yên tâm ngươi? Nhưng thật ra có tâm. Thẩm Tây Viên không cần quay đầu lại liền biết kia hai hóa, bọn họ theo nàng một đường, nàng cũng lười đến vạch trần. Muốn hay không gọi bọn hắn lại đây cùng nhau ăn? Thẩm Hậu Sùng hỏi. Thẩm Tây Viên thong thả ung dung mà thiết trong tay bò bít tết, làm cho bọn họ lại đây nói, ngài nói, còn có thể tiếp tục nói sao? Thẩm Hậu Sùng bị nghẹn một chút. Thẩm Tây Viên động tác nhanh chóng ăn luôn chính mình mâm đồ ăn chung bò bít tết, buông dao nĩa, cầm khăn ăn lau tay, ta buổi chiều còn có khóa, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thẩm Hậu Sùng trầm mặc trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Viên, "Viên Viên, 2 năm trước làm ngươi tiến thiếu quản sở chuyện này, là ngươi trong lòng lớn nhất một đạo điểm mấu chốt đi." Thẩm Tây Viên cười, "Ngươi nói đi." Thẩm Hậu Sùng thở dài, "Ba ba biết, tại đây chuyện thượng, ba ba rất xin lỗi ngươi, vĩnh viễn đều thực xin lỗi ngươi." Kim Tuệ nói không sai, lúc trước, thật là ta trăm phương nghìn kế, muốn đem ngươi đưa vào đi. Hắn cư nhiên thừa nhận. Liền như vậy thừa nhận. Thẩm Tây Viên đều không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng lương trước đến Thẩm Hậu Sùng sẽ chống chế, sẽ xảo lưỡi như hoàng, lại không nghĩ rằng hắn liền như vậy thừa nhận. Nàng hơi hơi nhấp môi, nhìn hắn, vì cái gì? Thẩm Hậu Sùng, bởi vì, nếu ta không tiễn ngươi đi vào, ngươi liền sẽ mất mạng. Ngọc Châu trấn tướng. Không tiễn nàng đi vào, nàng liền sẽ mất mạng. Thẩm Tây Viên cân nhắc những lời này, như thế nào liền như vậy châm chọc đâu. Nàng không phải thích giải đấu người, trực tiếp liền hỏi, vì cái gì? Còn nhớ rõ mụ mụ ngươi cái kia Ngọc Châu sao? Thẩm Hậu Sùng nói. Nhớ rõ. Mụ mụ ngươi chết, chính là bởi vì kia cái Ngọc Châu. Thẩm Hậu Sùng trong mắt mang theo phẫn nộ, kia cái Ngọc Châu là Tùng gia đổ gia truyền, nhưng vẫn luôn đều phong ấn ở két sắt. Mụ mụ ngươi trong lúc vô ý nhìn đến, thực thích, liền đeo lên, lúc sau nàng liền giống như thần trợ giống nhau, vận khí phi thường hảo, làm cái gì đều đặc biệt thuận lợi. Thẩm Hậu Sùng ngẩng đầu nhìn nữ nhi, chúng ta là ở đại học nói luyến ái. Ngươi ông ngoại bà ngoại kỳ thật cũng không quá muốn cho nữ nhi gả cho ta, rốt cuộc nhà của chúng ta thế kém quá lớn, ta chính là tiêu chuẩn Phượng Hoàng Nam. Ta đại nhị liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mụ mụ ngươi cũng giúp ta cùng nhau, chúng ta vẫn luôn thất bại, sau lại đến đại 4 thời điểm, cũng là mụ mụ ngươi đạt được Ngọc Châu lúc sau, nàng vận khí lập tức trở nên đặc biệt hảo, ta cũng đi theo đến lợi, chúng ta gây dựng sự nghiệp thành công, công ty càng làm càng tốt. Khác sinh viên tốt nghiệp sốt ruột tìm công tác, mà chúng ta tốt nghiệp thì tại sốt ruột mướn những cái đó sinh viên, thậm chí là nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh, chỉ cần có năng lực chúng ta đều. Công ty càng làm càng lớn, người ông ngoại bà ngoại liền không phản đối, chúng ta liền như vậy kết hôn. Thẩm Hậu Sùng nói, kết hôn lúc sau, công ty phát triển như cũ thực hảo, nhưng là mụ mụ ngươi thân thể lại càng ngày càng kém, động bất động liền sinh bệnh. Ta tưởng nàng quá độ mệt nhọc, hơn nữa sinh ngươi thời điểm xuất huyết nhiều, đối nàng thân thể hao tổn rất lớn, ta khiến cho nàng ở nhà hảo hảo tinh dưỡng. Công ty sự tình không cần quản. Nhưng ta không nghĩ tới, mụ mụ ngươi càng nghỉ ngơi càng suy yếu. Thẩm Hậu Sùng trong mắt toàn là hối hận, ta vẫn luôn cảm thấy ta cùng mụ mụ ngươi vận khí thực hảo. Nếu ta biết, này đó khí vận đều là dùng mụ mụ ngươi khỏe mạnh đổi lấy, sớm biết như thế, ta tình nguyện không cần trước mắt này hết thảy. Thẩm Tây Viên trầm mặc. Thẩm Hậu Sùng uống lên nước miếng, dôi tay muốn đi nắm Thẩm Tây Viên tay, lại bị Thẩm Tây Viên né tránh. Thẩm Hậu Sùng trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, Viên Viên. Kia Ngọc Châu tà môn thực, mụ mụ ngươi khi đó thân thể suy yếu, nhưng như thế nào kiểm tra đều kiểm tra không ra rốt cuộc bệnh gì, không thể hiểu được cả người liền suy yếu xuống dưới. Chúng ta đi thăm danh y gì cũng chưa biện pháp, liền nguyên nhân bệnh đều tìm không thấy. Sau lại cũng là trùng hợp, gặp một cái hòa thượng. Kia hòa thượng vừa thấy mụ mụ ngươi tướng mạo, liền nói chúng ta dính lên tà vật. Ta vội hỏi, kia phải làm sao bây giờ, chỉ cần có thể cứu mụ mụ ngươi, làm ta tan hết gia tài đều được. Nhưng hòa thượng nói, vô dụng, nàng thọ hạn đã đến. Thẩm Hậu Sùng cắn răng, hòa thượng nói, Tà Châu sẽ tuyển thượng nàng, cùng nàng huyết mạch có quan hệ, hiện tại là nàng, về sau còn lại chọn nàng nữ nhi, chính là ngươi. Ta cùng mụ mụ ngươi vừa nghe đều hụ chết, chạy nhanh hỏi hòa thượng muốn như thế nào giải. Thẩm Hậu Sùng thở dài, hòa thượng nói, Tà Châu ở mụ mụ ngươi sau khi chết, sẽ ngủ say một đoạn thời gian, nhưng thời gian này không dài. Nếu Tà Châu tỉnh lại lúc sau, nhận tân chủ nhân, ngươi là có thể tránh được một kiếp, nếu không, ngươi sẽ cùng mụ mụ ngươi giống nhau. Kia Tà Châu như thế nào sẽ nhận Kim Tuệ? Thẩm Tây Viên hỏi, nếu Tà Châu nhận ta mụ mụ này một mạch, kia cùng Kim Tuệ có quan hệ gì? Thẩm Hậu Sùng trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Hòa thượng nói cho ta, Tà Châu trừ bỏ sẽ chủ động nhận chủ, còn sẽ bị động nhận chủ. Chỉ cần có thể che giấu hơi thở của ngươi, Tà Châu tìm không thấy ngươi thời điểm, nó liền sẽ trở nên suy yếu. Lúc này, nếu có người đánh Tà Châu chủ nghĩa, Tà Châu cũng liền ôm ở chờ Tà Châu một lần nữa nhận chủ nhân, ngươi liền an toàn. Hòa thượng suy tính ra tới Tà Châu thức tỉnh thời gian, chính là ở ngươi 16 tuổi sinh nhật lúc sau. Mà muốn che giấu hơi thở của ngươi, Hòa thượng nói, muốn thân phụ mây tiếng người, hoặc là muốn bộ đội, cục cảnh sát, tòa án, ngục giam như vậy đại biểu nhân gian trật tự địa phương. Thẩm Hậu Sùng cười khổ, ta không dám đánh cuộc, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Ta biết ngươi không đẩy Kim Tuệ, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Hòa thượng nói những cái đó địa phương, chỉ có ngục giam thích hợp. Tuy rằng đối thanh danh có ngại, nhưng chỉ cần tánh mạng của ngươi vô ngu, mặt khác đều không quan trọng. Kia Tà Châu là như thế nào nhận chủ Kim Tuệ? Kim Tuệ sinh ra ở Thực Lạc Hậu địa phương, bên kia trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng. Kim Tuệ mười mấy tuổi thời điểm đã bị bán cho một cái lao già góa vợ. Nàng sinh một cái hài tử sau nhà chồng xem nàng xem đến lòng điểm, nàng mới thoát ra tới. Sau lại liền gặp gỡ qua bên kia du lịch mụ mụ ngươi một nhà, mụ mụ ngươi xem nàng đáng thương, ngươi ông ngoại bà ngoại cũng đáp ứng mang nàng rời đi, giúp đỡ nàng đi học. Lúc này mới có sau lại Kim Tuệ. Kim Tuệ đối với ngươi ông ngoại bà ngoại một nhà đặc biệt cảm kích. Nhưng là Viên Viên, ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, lon gạo ân gánh gạo thủ. Chẳng sợ ngươi ông ngoại bà ngoại một nhà đem Kim Tuệ đương con gái nuôi đối đãi, đối nàng lại hảo. Nhưng nàng trung quy không phải thân nữ nhi, nhìn mụ mụ ngươi như vậy hạnh phúc, đối lập chính mình thân thế, Kim Tuệ ở cảm ơn rất nhiều, cũng nảy sinh ghen ghét cảm xúc. Dựa vào cái gì nàng như vậy bất hạnh, mụ mụ ngươi lại như vậy hạnh phúc? Có đau nàng ái cha mẹ nàng, có ưu tú bạn trai, ngay cả sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Thẩm Hậu Sung nhìn Thẩm Tây Viên, như vậy đối lập, sẽ hủy hoại một người. Kim Tuệ trong lòng tiềm tàng tự ti, làm nàng căn bản vô pháp lý trí, ghen ghét thiêu hủy nàng. Nàng bắt đầu muốn đánh cắp mụ mụ ngươi hết thảy. Mụ mụ ngươi đối nàng phi thường tín nhiệm, không có gì giấu nhau, cũng nói lên quá Ngọc Châu sự tình. Mụ mụ ngươi người nói vô tâm, Kim Tuệ người nghe cố ý tại rất sớm thời điểm, nàng cũng đã đối Ngọc Châu xuống tay quá, chính là nhận chủ Ngọc Châu, phản phệ Kim Tuệ. Kim Tuệ kia đoạn thời gian quá thật sự gian nan, nàng sợ mụ mụ ngươi nhìn ra tới cái gì, liền lấy cớ nói nhận lời mời một nhà Bắc Thành công ty, đi Bắc Thành. Nàng căn bản không biết, mụ mụ ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết. Căn bản không hiểu biết Ngọc Châu. Thẩm Hậu Sùng, thậm chí có thể nói, Kim Tuệ so mụ mụ ngươi sớm hơn phát hiện Ngọc Châu mang đến công hiệu. Kim Tuệ từ Bắc Thành khi trở về, mang theo Thẩm Lam, khi đó nàng hảo kêu Kim Lam. Mụ mụ ngươi cũng đã bị Tà Châu cắn nuốt tiêu hao, thân thể suy yếu bất kham. Kim Tuệ là sớm có chuẩn bị. Thẩm Hậu Sùng nói, nàng lúc ấy liền bắt đầu cướp đoạt Tà Châu, nàng cho rằng chúng ta còn cùng trước kia giống nhau không biết Tà Châu công hiệu, nàng làm không tính bí ẩn. Ta cùng mụ mụ ngươi phát hiện mụ mụ ngươi tưởng cùng nàng nói ra chân tướng, là ta. Ta không đồng ý nếu nàng muốn, liền cho nàng hảo. Viên Viên, ta chỉ để ý ngươi cùng mụ mụ ngươi, mặt khác bất luận kẻ nào ta đều không để bụng. Mụ mụ ngươi không đành lòng, nhưng là khi ta đem Kim Tuệ đánh cắp chúng ta công ty cơ mật bán cho đối địch công ty lúc sau, nàng liền cam chịu. Mụ mụ ngươi sau khi chết, ta giả vờ bị Kim Tuệ mê hoặc, cùng nàng kết hôn. Ta lo lắng nàng phát hiện cái gì, ở các ngươi tranh chấp thời điểm ta liền luôn là gian dạy ngươi. Đứng ở nàng bên kia. Nếu nàng thật sự bất động Tà Châu, kia ai cũng không có biện pháp, nhưng nàng lần này trở về Nam Thành mục đích, chính là Tà Châu. Nàng những cái đó nằm ở Bắc Thành, hiển nhiên cũng nhằm vào Tà Châu làm không ít hiểu biết. Nàng lần đó, hơi kém liền đánh thức Tà Châu. Nàng cũng biết Tà Châu một khi thức tỉnh khẳng định sẽ nhận ngươi là chủ, nàng cố ý chế tạo kia khởi sự cố. Ta nguyên tưởng rằng, nàng xem ở trong bụng hài tử phần thượng, sẽ mềm lòng, nhưng nàng không có, nàng dùng hoài thai 8 tháng bụng. Đưa ngươi tiến ngục giam. Bởi vì nàng ở uống say lúc sau, bộ ta nói. Ta chăng say, ta không nói cho nàng đó là Tà Châu, sẽ muốn mạng người, ta chỉ nói kia hạt châu sẽ nhận ngươi là chủ, trừ phi hạt châu cảm ứng không đến ngươi. Nàng hỏi ta như thế nào mới có thể làm hạt châu cảm ứng không đến ngươi, ta đều nói cho nàng. Thẩm Hậu Sùng uống lên nước miếng, Viên Viên, ba ba là thực ti tiện, nhưng ba ba chỉ nghĩ làm ngươi tồn tại. Kim Tuệ, nếu nàng không đối Tà Châu khởi tham niệm, ai đều lấy nàng không có biện pháp, con đường này, là nàng chính mình tuyển. Thẩm Hậu Sùng công ty có việc gấp, đi trước rời đi. Thẩm Tây Viên qua đi ngồi ở Hàn Việt kia bàn. Hề Duệ đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Hàn Việt, đi rồi. Thẩm Tây Viên nhướng mày, lại bị Mi Tinh Nguyệt kêu đi rồi. Ân. Cái kia theo dõi giả rốt cuộc là ai, còn không có bắt lấy. Không biết. Thẩm Tây Viên ngáp một cái, ngươi ăn xong rồi sao, đi thôi, hồi trường học, phòng trường khảo thí thành tích nên ra tới. Hiện tại đều là máy tính chấm bài thi, không riêng khách quan đề, rất nhiều chủ quan đề cũng có thể tự động chấm bài thi, bởi vậy chấm bài thi tốc độ đại đại tăng lên. Buổi chiều, khảo thí thành tích liền ra tới. 8 ban điểm trung bình 4 bỏ 5 lên, ngữ văn 90, toán học 68, tiếng Anh 99, vật lý 60, hóa học 65, sinh vật 70, tổng thành tích điểm trung bình, so 7 ban cao 1 phân. Này quả thực là cái kỳ tích. Nhìn đến kết quả thời điểm, 8 ban đồng học đều điên rồi. Già Ngạn Minh cũng không út út mở mở, trực tiếp công bố kết quả, 8 ban đồng học ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, xác nhận lúc sau, quả thực muốn đem phòng học trần nhà cấp ném đi. Giả lão sư, Viên tỷ vẫn là đệ nhất đi. Vô nghĩa, Viên tỷ thực lực còn cần nghi ngờ. Lớp học đồng học ở hưng phấn lúc sau, lại hỏi. Già Ngạn Minh chần chờ một chút, nói, Thẩm Tây Viên đồng học lần này là niên cấp đệ thập. Sao có thể? Viên tỷ như vậy ngư bức, mới niên cấp đệ thập, không tin, khẳng định là bài thi sửa sai rồi, hoặc là chính là điểm thống kê sai rồi. Chính là A, Viên tỷ khẳng định là đệ nhất. Các bạn học đều thực nghi hoặc. Già Ngạn Minh bất đắc dĩ, Thẩm Tây Viên đồng học lần này, mặt khác khoa toàn mãn phân, ngữ văn. So lần trước tiến bộ 2 phân. 91, đạt tiêu chuẩn. Ngạch. Viên tỷ này ngữ văn, thật đúng là. Già Ngạn Minh nói, Thẩm Tây Viên đồng học mặt khác khoa thế lực không thể nghi ngờ, nhưng ngữ văn thượng, xác thật kéo chân sau. Giống niên cấp đệ nhất hình trí phàm đồng học, ngữ văn liền khảo 140, hán vật hóa sinh cũng đều là mãn phân, toán học 145, tiếng Anh 143. Ta lại đối lập niên cấp tiền 10 thành tích. Niên cấp tiền 10 chung, ngữ văn kém cỏi nhất cũng có 125, đơn này một khoa, kém cỏi nhất cũng so Thẩm Tây Viên cao hơn 30 phân A. Lại xem thành phố tổng hợp xếp hạng, hình trí phạm là toàn thị đệ nhất, Thẩm Tây Viên thành tích ở toàn thị chỉ có thể bài đến 55 danh. Không nói trước 55 danh, chính là toàn thị trước 300 danh, ngữ văn thành tích đều không có thấp hơn 110. Thẩm Tây Viên đồng học lần này có thể bài đến cái này thứ tự. Còn có một nguyên nhân là toán học cuối cùng một đề sau hai hỏi quá khó, toàn thị làm được cũng liền 5 cái. Hóa học vật lý cũng có một chút nan đề, cho nên toán lý hóa mãn phân không phải rất nhiều, Thẩm Tây Viên xếp hạng cũng dựa trước không ít. Già Ngạn Minh thực bất đắc dĩ, nếu đề mục hơi chút lại đơn giản một chút, kia Thẩm Tây Viên này thành tích, trực tiếp liền toàn thị 200 có hơn. 8 ban đồng học lặng ngắt như tờ. Một đám trộm nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Viên tỷ này, giống như có chút thảm a. Con khỉ nhấc tay, giả lão sư. Cho nên nói Viên tỷ là đề càng khó nàng liền khảo đến càng tốt, đơn giản nàng ngược lại xếp hạng dựa sau. Đối. Ngữ văn đề mục có khó không không nói, mặt khác khoa càng khó, nàng thành tích liền sẽ càng sung ra, ngược lại, nàng liền sẽ bởi vì ngữ văn bị kéo sau rất nhiều. Nghe xong Giả Ngạn Minh nói, Tống Minh Lượng chụp con khỉ một cái tát, ngươi không phải vô nghĩa sao? Ngươi ra một thêm một, mọi người đều sẽ làm, khẳng định đều là 100 phân, ngươi muốn ra. Muốn ra. Phản chi chính là khó nhất. Vậy Viên tỷ sẽ, tự nhiên liền tách ra. Lượng ca nói rất đúng. Già Ngạn Minh cười nói, bất quá Thẩm Tây Viên đồng học cũng không cần nhục trí, ngươi mặt khác khoa chỉ cần bảo trì trước mắt trình độ, ngữ văn lại tăng mạnh thì tốt rồi, khoảng cách thi đại học còn có 1 năm rưỡi, thời gian cũng đủ. Mặt khác, lại quá không lâu liền sẽ bắt đầu toán học thi đua tuyển chọn tái, ngươi cũng bắt lấy lần này cơ hội, đến lúc đó cầm quốc thưởng, liền có thể trực tiếp cử đi học, không cần thi đại học. Thẩm Tây Viên cười gật đầu. Cảm ơn giả lão sư. Đối cái này thành tích xếp hạng, nàng chính mình cũng không thất vọng. Nàng ngữ văn đạt tiêu chuẩn. Đây là thật lớn tiến bộ. Một lần chướng 2 phân nhìn như không nhiều lắm, nhưng như vậy nhiều khảo thí đâu, mỗi lần đều chướng 2 phân, liền hỏi ngươi có sợ không? Giả Ngạn Minh sợ Thẩm Tây Viên trong lòng nhục chí, tan học thời điểm lại đem nàng gọi vào văn phòng. Rất nhiều người cảm thấy, Hán ngữ là tiếng mẹ đẻ, ngữ văn khảo thí đơn giản nhất, học tập kém cũng có thể khảo không ít phân. Nhưng kỳ thật ở sở hữu khoa trung, ngữ văn lại là khó nhất đề cao. Điểm này ngươi khẳng định tràn đầy thể hội. Nói tóm lại, ngữ văn yêu cầu đại lượng tích lũy, không nên gấp gáp, tưởng một lần là xong không có khả năng. Ta nói đến ta cũng kỳ quái, ngữ văn học tập là từ nhỏ học liền bắt đầu từng giọt tích lũy, ngươi đầu óc hảo, cũng không thiếu nỗ lực cùng nghiêm túc, như thế nào sẽ ngữ văn không hảo đâu. Liền có điểm như là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, không trải qua quốc nội hệ thống ngữ văn học tập huấn luyện giống nhau. Thẩm Tây Viên không lời nào để nói. nàng cùng nước ngoài trở về cũng không sai biệt lắm nhiều ít. Già Ngạn Minh trấn an nàng vài câu, lại nhỏ giọng nói, lao bà của ta muốn cho ngươi có rảnh đi nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Lần trước ngươi cứu đồng đồng chuyện này, vẫn luôn cũng không cảm tạ ngươi. Ngài nói qua cảm tạ. Miệng cảm tạ quá tùy ý, tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, đứng đắn cảm tạ. Không cần giả lão sư. Thẩm Tây Viên vội nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Già Ngạn Minh bất đắc dĩ, đem ngươi thỉnh không quay về, lao bà của ta chính là muốn phát giận. Kia, hôm nào đi? Thẩm Tây Viên nói, cái này cuối tuần chúng ta ba nước hảo đi ra ngoài chơi thu, ai, nếu không ngài mang theo sư mẫu cùng đồng đồng cùng đi. Già Ngạn Minh nghĩ nghĩ, cũng đúng à, các ngươi tập thể đi chơi thu chuyện này, trường học cũng muốn an bài lao sư đi theo, rốt cuộc học sinh an toàn đại sự nhi, các ngươi nhiều người như vậy tập thể hoạt động, vạn nhất xảy ra chuyện nhi cũng không phải là đùa giỡn. Kinh phí đi học giáo không có biện pháp bác, ta cá nhân tài trợ 3.000 khối, dư lại đại gia thấu nhân số dùng bàn phí ra đi. Không cần lão sư, hề duệ toàn bao. Như vậy sao được? Không có việc gì, kia Sơn Trang giống như cũng là hề duệ gia thân thích hay, có thể đánh gãy, hoa không được quá nhiều tiền. Hề duệ Hàn Việt cùng ta, chúng ta thấu thấu là đủ rồi. Thẩm Tây Viên nói. Già Ngạn Minh chần chờ một chút, ngươi còn có tiền sao? Ngươi không phải đem mẹ ngươi mẹ lưu lại đều quên sao? Thẩm Tây Viên trước mắt, ta phụ thân chính là nói, thẩm thị tập đoàn đều là ta đâu. Giả lão sư ngài này tiền lương giai tầng, cũng đừng nhọc lòng chúng ta nhà tư bản có hay không tiền. Thẩm thị mỗi ngày giao thuế, đều đủ cho ngài khai 10 năm tiền lương. Giả Ngạn Minh. Chắc tâm A. Mới từ Giả Ngạn Minh văn phòng đi ra ngoài, liền gặp phải nhất ban chủ nhiệm lớp Hoàng Tuyết Nhạn. Hoàng Tuyết Nhạn mặt mày hường hào, khoe miệng còn mang theo cười. Nhìn đến Thẩm Tây Viên khi, trên mặt nàng biểu tình thu thu, ho nhẹ một tiếng, Thẩm Tây Viên. Ngươi chờ hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Thẩm Tây Viên đứng lại, Hoàng lão sư. Hoàng Tuyết Nhạn, ngươi muốn tới nhất ban sao? Cảm ơn, không cần. Hoàng Tuyết Nhạn nhíu mày, không thể phủ nhận, ngươi mặt khắc khoa thành tích thực hảo, nhưng ngươi ngữ văn cũng quá kém, ở thi đại học thời điểm, tỉnh tiền 10 đều vào không được. Càng đừng nói ngươi về sau Lý Tổng có thể hay không khảo mãn phân. Ta đi nhất ban ngữ văn là có thể hảo sao? Nhất ban ngữ văn là ta giáo. Hoàng Tuyết Nhạn vẻ mặt tự tin. Năm trước năm kia tỉnh ngữ văn tối cao phân, đều là đệ tử của ta. Sắc thật lợi hại a. Thẩm Tây Viên vẫn là lắc đầu, ta đáp ứng rồi muốn mang 8 ban đồng học cùng nhau hảo hảo học tập, ta đi rồi, bọn họ kính nhi liền tan. Hoàng Tuyết Nhạn vừa nghe liền nóng nảy lên, 8 ban những cái đó học sinh liền không phải học tập liêu, các ngươi lần này điểm trung bình so 7 ban cao một chút lại như thế nào. Như vậy nhiều khoa, liền ngữ văn cùng tiếng Anh đạt tiêu chuẩn, mặt khác đều kém như vậy xa, còn có đã hơn 1 năm liền thi đại học. Lại. Cứu người chân tướng. Lúc này đây, Thẩm Tây Viên không ra 10 phút liền ra tới. Mới ra tới, đã bị một vị phòng cháy viên cấp hung hăng răn dạy một đốn. Thẩm Tây Viên sờ sờ cái mũi, tốt tốt. Phó chuẩn đi lên trước tới, nắm lấy tay nàng. Phòng cháy viên vừa thấy phó chuẩn, sắc mặt vẫn là thực trầm, ngươi là nhà nàng trường. Hai tử ngày thường như thế nào một chút an toàn quan niệm đều không có. Dưới loại tình huống này đám cháy nhiều nguy hiểm, nàng thế nhưng còn chạy đi vào. Gia trưởng của các ngươi ngày thường đều là như thế nào giáo dục? Nay vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Phó chuẩn nắm Thẩm Tây Viên tay dùng sức mà nắm chặt, đối phòng cháy viên gật đầu trí tạ, ta nhất định hảo hảo giáo dục. Đội trưởng, minh hỏa đã tiêu diệt, hay không lập tức siêu tầm bị nhốt giả? Có người hô. Trước mắt cái này nguyên lai là bọn họ đội trưởng A. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, bên trong không ai, các ngươi chú ý an toàn. Đội trưởng lại nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Bước nhanh đi theo đội viên hội hợp. Mặc dù bên trong không có nhân viên muốn cứu, bọn họ cũng còn muốn đem hỏa hoàn toàn tiêu diệt, còn muốn kiểm tra đám cháy, tìm được nổi lửa điểm, làm hỏa hoạn hiện trường báo cáo. Viên tỷ, ngươi không có việc gì đi. Thống Minh Lượng thò qua tới hỏi. Thẩm Tây Viên nói, không có việc gì, các ngươi như thế nào còn ở chỗ này đâu. Thống Minh Lượng ho nhẹ một tiếng, Duệ ca làm chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, hắn đi bệnh viện, mới vừa đánh lại đây điện thoại nói mi tinh nguyệt chân chặt đứt, xương sườn gãy xương. Mặt khác đều là bị thương ngoài da, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thật ra hình chí phạm. Chỉ sợ có chút nguy hiểm. Hắn hỏi ngươi muốn hay không qua đi xem một chút. Hắn nói, hắn cảm thấy hình chí phạm cùng mi tinh nguyệt, đều có chút không quá thích hợp. Thẩm Tây Viên nhíu nhíu mày. Nàng nhìn về phía phó chuẩn. Tống Minh Lượng cũng ở trộm xem viên tỷ bên người đứng vị này. Thanh thục, cường đại, khí thế kinh người. Tống Minh Lượng ra cũng coi như là nhà giàu mới nổi, có chút tiền trinh. Nếu không cũng vô pháp đem học du thủ du thực hắn đưa tới Phong Đức, hắn cũng gặp qua lão cha sinh ý trong sân những người đó, nhưng không một cái so được với trước mắt vị này. Viên tỷ gia trưởng sao? Tống Minh Lượng không khỏi ở suy tư, cái gì gia trưởng? Khẳng định không phải là Viên tỷ nàng cha Thẩm Hậu Sùng, Tống Minh Lượng biết Thẩm Hậu Sùng trông như thế nào. Cho nên rốt cuộc là ai tới? Ngươi muốn đi bệnh viện nhìn xem. Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta vừa rồi đi vào đám cháy, phát hiện một ít vấn đề, nhưng đối phương thực cẩn thận, không lưu lại quá nhiều đồ vật, cũng bắt không được phóng hỏa người, ta muốn nhìn một chút còn có cái gì manh mối. Phó Chuẩn, ta cùng ngươi cùng đi. Bệnh viện bên kia người khẳng định rất nhiều, ngươi qua đi. Dịch Dung phủ. Hào đi. Phó Chuẩn nắm chặt tay nàng mang nàng đi ra ngoài. Tống Minh Lượng ở một bên thượng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Viên tỷ cùng này nam nhân dắt tay bộ dáng, như thế nào có chút quái quái a? Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Đến bệnh viện, trước hết nhìn thấy Hề Duệ. Tiểu Viên Viên ngươi tới rồi, nay Hề Duệ vừa thấy đến Thẩm Tây Viên bên người đứng người, liền có chút e ngại, Phó tiểu cứu. Đỉnh Lăng Tiêu mặt Phó Chuẩn hơi hơi gật đầu. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, vô ngữ mà nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Tiểu Viên Viên trái tim thật đúng là cường đại vô cùng a. Ở Phó tiểu cứu bên người cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Kia hai người có cái gì vấn đề? Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ trầm mặc một chút, biểu tình nghiêm túc, Hình Chí Phàm còn ở cấp cứu, Mi Tinh Nguyệt lúc này cũng đi làm phẫu thuật, nhưng là ở phẫu thuật trước, ta hỏi nàng một ít việc, tỉ như đám cháy chuyện này. Nàng giống như đã chịu cực đại kinh hách, ta hỏi không ra tới. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, kia Hình Chí Phàm đâu, không đúng chỗ nào. Cấp cứu xe đưa hai người lại đây trên đường, Hình Chí Phàm giống như phát thần kinh giống nhau. Ta miêu tả không ra, chính là rất kỳ quái. Hề Duệ nói, có thể hay không là bị cái gì bám vào người. Chúng ta a gì đó, ta muốn cho ngươi nhìn xem. Đúng rồi, đám cháy bên kia nổi lửa nguyên nhân có manh mối sao? Thẩm Tây Viên, trường học nhà ăn ở thành lập thời điểm, hẳn là liền rất chú ý phòng cháy vấn đề. Ta quan sát một chút nhà ăn bên trong, cũng hồi ức một chút phía trước đi nhà ăn nhìn đến. Nhà ăn không nên dễ dàng như vậy nổi lửa, vẫn là như thế đại hỏa. Ta tiến vào sau phát hiện một con hỏa hạc. Cái gì là hỏa hạc? Xem như một kiện pháp khí, ngươi cũng có thể lý giải vì một loại bùa chú, thúc dục lúc sau, hỏa hạc liền sẽ dẫn phát lửa lớn, hỏa hạc linh lực tiêu hao không còn phía trước, lửa lớn liền sẽ không tắt, đây mới là nhà ăn lửa lớn chân chính nguyên nhân, bằng không, một khi có hỏa, chỉ sợ lập tức đã bị nhân viên công tác dùng bình chữa cháy cấp tiêu diệt. Kia hỏa hạc còn ở. Đốt thành tro. Thẩm Tây Viên nói. Nói như vậy, trận này lửa lớn là có người cố ý vì này. Hề Duệ mặt tâm trầm, ai sẽ như vậy ngoan độc. Lúc ấy ở nhà ăn nội dùng cơm, nhưng có như vậy nhiều học sinh. Đây là muốn làm gì? Thẩm Tây Viên rũ mắt, ta cũng rất tưởng biết đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Kia tận trời tử khí, theo lý thuyết nhất định sẽ có đại diện tích tử vong, nhưng nàng thật tới rồi hiện trường lại phát hiện, không một người tử vong, thậm chí người bị thương đều không nhiều lắm. Tử khí cũng dây lát lướt qua, vô tung vô ảnh. Giống như chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau. Nhìn dáng vẻ chính mình này hoa trung phân cuộc sống, thật đúng là không hảo làm a. Thẩm Tây Viên cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng ghét nhất loại này loanh quanh lòng vòng. Mọi người đều là huyền môn người trong, có cái gì vấn đề đứng ra đánh một trận phân cái thắng bại không phải xong rồi, thế nào cũng phải làm đến khúc khúc chết chết, cần nào đột nhiên thay đổi giống nhau, có ý tứ sao? Còn có vị kia trong truyền thuyết ăn luôn hoa trung phân cục đời trước cục trưởng, bước cho hoa trung phân cục tuyên bố đóng cửa quỷ vương. Người đâu? Nga không, là quỷ đâu? Ra tôi a, làm nàng nếm thử bánh quẩy vương rốt cuộc ăn ngon không bái. Chính là nàng đều tiền nhiệm nhiều như vậy thiên, liền quỷ vương bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Lúc này Hình Chí Phàm cùng Mi Tinh Nguyệt đều ở làm phẫu thuật, không thấy được người, chỉ có thể từ từ. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ, cái kia theo dõi Mi Tinh Nguyệt, còn không có tìm được. Hề Duệ lắc đầu, hắn chần chờ một chút, thấp giọng nói, ta hoài nghi. Mi Tinh Nguyệt tinh thần trạng huống khả năng ra điểm vấn đề. Nói như thế nào? Ta hoài nghi cái kia theo dõi nàng người, kỳ thật căn bản là không tồn tại. Nàng là bị hại vọng tưởng chứng. Hề Duệ nhỏ giọng nói, nàng thật nhiều thứ sốt ruột hoảng hốt mà cho ta gọi điện thoại, nói theo dõi nàng người liền ở đâu chỗ nào, cái gì vị trí từ từ, nhưng ta qua đi nhìn cái gì đều không có. Liền tỉ như hôm nay giữa trưa, ngươi cùng ngươi lão ba ăn cơm lúc ấy, nàng lại đem ta kêu đi, nói theo dõi nàng người liền ở âm nhạc lâu, còn nói ở Dương Cầm phòng học, nói nàng vừa rồi thấy. Ta đi vào tỉ mỉ mà lục soát một lần, cái gì đều không có. Ta hỏi nàng có phải hay không đối phương nhân cơ hội chạy, nàng nói nàng nhìn chằm chằm vào phòng học cửa xem, không thấy được đối phương chạy trốn. Hề Duệ rất là bất đắc dĩ, ta kỳ thật đã sớm tưởng kiến nghị nàng đi xem một chút bác sĩ tâm lý, nhưng nàng thực lảng tránh vấn đề này, ta ngẫu nhiên nói bóng nói gió mà đề ra một chút, nàng cảm xúc liền rất kích động. Loại tình huống này, Thẩm Tây Viên cũng vô pháp đáp lại, nàng là huyền học thiên sư, lại không phải bác sĩ. Hề Duệ lại hỏi, tiểu viên viên, ngươi có hay không cảm giác được bệnh viện có tà vật hơi thở? Thì như tà tu. Phía trước Nam Thành công viên hồ nhân tạo chuyện này, còn không phải là tà tu sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, bệnh viện âm khí, tử khí đều tương đối trọng, nếu thực sự có tà tu, đối phương cũng thực dễ dàng ngụy trang che giấu hơi thở, chỉ cần đối phương cố tình thu liễm ngụy trang, liền không ai phát hiện được. Hề Duệ, khai âm dương nhãn cũng phát hiện không được. Thẩm Tây Viên kinh ngạc mà nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, ngươi tưởng ở bệnh viện khai âm dương nhãn? Không được sao? Hành, nhưng đại đa số tà tu bản chất là người, ngươi khai âm dương nhãn cũng nhìn không tới. Trừ phi trùng hợp có cái quỷ quái tà tu, vậy ngươi khai âm dương nhãn là có thể nhìn đến. Bất quá, ở bệnh viện khai âm dương nhãn, ngươi thật đúng là dũng khí có thêm. Thẩm Tây Viên nói, ngươi tưởng khai, ta liền cho ngươi khai a. Hề Duệ trong lòng có chút không thật là khéo dự cảm, nhưng ẩn ẩn lại có chút tò mò, liền gật đầu. Nhắm mắt. Thẩm Tây Viên duỗi tay ở Hề Duệ đôi mắt thượng lau một chút, hảo. Hề Duệ mở mắt ra. A. Hắn sợ tới mức một cái lảo đảo. Một cái đầu vỡ vụn óc bính ra người liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Người nọ đầu nát, không có đôi mắt, vốn là cùng tang thi giống nhau dại ra mà đi tới, nhưng bỗng nhiên nghe được Hề Duệ thanh âm, đối phương thế nhưng hướng tới Hề Duệ đã đi tới. A a a. Hề Duệ nhịn không được ôm lấy Thẩm Tây Viên cánh tay, hắn lại đây. Hắn thấy ta. Hắn nghe thấy ta. Không đúng à, hắn là quỷ à, nơi này như vậy nhiều người ta nói lời nói hắn như thế nào liền nghe không thấy, liền nghe thấy ta đâu. Hề Duệ bị dọa đến nói năng lộn xộn. Thẩm Tây Viên vô ngữ, bởi vì ngươi khai âm dương nhãn, hơi thở thông âm dương, hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn đến ngươi nghe được ngươi à, nga, hiện tại hắn không đôi mắt, nhìn không tới, chỉ là nghe được. Đừng tới đây à. Hề Duệ khóc, xúc ở Thẩm Tây Viên bên người. Nhưng mà, quỷ cũng không phải chỉ có này một cái. Thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, có chút bị chết giữ tợn quỷ còn tương đối hảo phân biệt, nhưng là còn có một ít nhìn cùng người giống nhau. Tỷ như cái kia xuyên bệnh nhân phục, cười hì hì đi tới, còn cấp Hề Duệ vứt cái mị nhãn, Hề Duệ vừa định cho người ta hồi cái gương mặt tươi cười đâu, nhân ra trực tiếp từ trước mặt hộ sĩ trong thân thể truyền đi qua. Liên như vậy, xuyên qua đi. Lại xem chen chúc hành lang, Hề Duệ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Thẩm Tây Viên, đem ta âm dương nhãn tắt đi. Một giờ lúc sau tự động giải trừ. Thẩm Tây Viên cười vỗ vỗ Hề Duệ bả vai, ngươi ở chỗ này thủ, chúng ta đi ra ngoài ăn chút cơm, phải cho ngươi mang điểm cái gì sao? Hề Duệ, không thể mang ta đi sao? Thẩm Tây Viên, bệnh viện bên này tổng muốn lưu cá nhân nhà, nói nữa, ngươi cũng không nghĩ quay rầy chúng ta hai người thời gian, đúng không? Hề Duệ, hắn có thể nói rất tưởng quay rầy sao? Nhưng hắn nếu thật dám nói, Phó Tiểu Cứu có thể chịu chết hắn. Thẩm Tây Viên lôi kéo Phó Chuẩn đi ra ngoài ăn cơm. Phó Chuẩn xem nàng, đói bụng. Ngươi không đói bụng à? Nàng nói, đều đã trễ thế này, ngươi khẳng định cũng không ăn cơm. Ta đói một chút nhiều nhất chính là đói. Lê Thúc nói ngươi dạ dày không tốt, đói bụng lúc sau lại ăn cơm sẽ rất khó chịu. Phó Chuẩn nắm lấy tay nàng, đã khá hơn nhiều. Bệnh viện phụ cận thức ăn nhanh chiếm đa số, dù sao bệnh viện bên này không phải thực xuất ruột, hai người liền quyết định đi hơi chút xa một chút địa phương, ăn chút tốt, ở ăn thượng. Cũng không thể ủy khuất chính mình. Ăn cơm xong, hai người ngồi nghỉ ngơi một chút, Phó Chuẩn hỏi, giữa trưa phụ thân ngươi tìm ngươi, không có việc gì đi. Thẩm Tây Viên đảo một muỗng kem, cùng ta giải thích một ít việc. Nàng đem Ngọc Châu, Tà Châu, Tùng Như, Kim Tuệ sự tình nói một lần, Thẩm Hậu Sùng lại như vậy giải thích. Phó Chuẩn hơi hơi nhúng mày, ngươi, tin sao? Thẩm Tây Viên đem đảo một muỗng chính mình hương thảo kem, ngươi muốn ăn không? Phó Chuẩn dừng một chút, liền tay nàng ăn một ngụm. Nàng lại đào một muỗng phong chính mình trong miệng, động tác rất là tự nhiên. Nàng đầu lưỡi cuốn một chút trên môi dính vào kem, nhìn Phó Chuẩn cười, ngươi cảm thấy đâu? Phó Chuẩn, ngươi không tin. Thẩm Tây Viên cười khai, đúng vậy, hắn nói, ta một chữ đều không tin. Phó Chuẩn, vì cái gì? Thẩm Tây Viên, hắn nói muốn che giấu ta hơi thở, làm ta châu phát hiện không được ta, chỉ có thể làm ta trường kỳ ngốc tại nhân gian chi dương hoặc là đại biểu nhân gian trật tự địa phương. Ngục giam nghe tới không phải hảo địa phương, nhưng lại xác thật là đại biểu nhân gian quyền uy trật tự địa phương, điểm này không sai. Chính là, vì cái gì không tiễn ta đi bộ đội đâu. Phó Chuẩn gật đầu, 16 tuổi không thể toàn quân. Thẩm Tây Viên, này xác thật là một cái, nhưng cho ta sửa đổi tuổi, chế tạo ra tới một cái giả thân phận cũng không phải việc khó. Thẩm gia ở Tây Nam nông thôn, bên kia hộ khẩu quản lý cũng không nghiêm khắc, ta đại bá lại là thôn trấn cán bộ, muốn cho ta lộng một cái giả thân phận, mãn 18 một tuổi. Đưa ta đi toàn quân, một chút đều không khó. Chỉ là đương bình thường nghĩa vụ binh, nghèo khó nông thôn hộ khẩu còn có thân phận thượng thêm thành, thật sự không khó. Phó chuẩn thấy nàng trong tay kem ăn xong, lại đem cái đỉnh đẩy đến nàng trước mặt, kỳ thật cũng không cần một hai phải toàn quân. Tìm xem quan hệ, đưa ngươi đi trụ gia đình quân nhân đại viện, thượng gia đình quân nhân trường học cũng có thể. Ở Tây Bắc hẻo lánh địa phương, đóng quân biên phòng bộ đội, bên kia cũng có gia đình quân nhân đại viện, có gia đình quân nhân trường học tuy rằng là đối xã hội mở ra, nhưng bởi vì người bản xứ cực nhỏ, cho nên vì an toàn khởi kiến, trường học cũng ở quân khu bên trong. Thẩm Tây Viên cười, đúng vậy, rõ ràng có càng tốt phương pháp, vì cái gì một hai phải đưa ta đi ngục giam. Phó chuẩn ánh mắt thâm trầm, ngươi đoán được cái gì sao? Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, có một chút mặt mày, nhưng còn không xác định, yêu cầu càng nhiều chứng cứ. Mặt khác, nếu Thẩm Hậu Sùng muốn ở trước mặt ta sắm vai một cái dụng tâm lương khổ lao phụ thân, như vậy tùy hắn hảo. Chỉ là, như vậy diễn kịch, là muốn trả giá đại giới. Nàng mỉm cười. Phó chuẩn cũng cười khẽ lên, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta vẫn luôn ở ngươi sau lưng. Hai người đứng dậy hồi bệnh viện. Trên đường, Thẩm Tây Viên lại cùng Phó chuẩn nói, ngươi giúp ta nghĩ cách cha cha, Kim Tuệ mười mấy năm tiến đến Bắc Thành sau chuyện này. Thời gian lâu lắm, nếu cha không đến cụ thể chuyện gì nhi nói, liền nghĩ cách cha cha, Thẩm Lam phụ thân rốt cuộc là ai. Phó chuẩn, ngươi tại hoài nghi cái gì? Thẩm Tây Viên bắt lấy hắn tay, bẻ hắn ngón tay chơi, hắn tay quá xinh đẹp, hoàn toàn có thể đương dấu điểm chỉ. Nàng méo hắn đầu ngón tay, Kim Tuệ công đạo đến, quá thuận lợi. Thẩm Hậu Sùng đưa ta tiến ngục ra nguyên nhân, khẳng định không phải hắn nói như vậy, vì cứu ta. Nhưng ta cảm thấy ở Kim Tuệ sự tình thượng, Thẩm Hậu Sùng hẳn là chưa nói dối, Kim Tuệ cá nhân trải qua quá phức tạp. Lon gạo ân gánh gạo thù lời này, dùng ở trong lòng có xấu xa nhân thân thượng thực thích hợp, đấu gạo kích phát rồi bọn họ trong lòng xấu xa. Nhưng là đối với đại đa số người tới nói, đối cứu chính mình với nguy nan, thậm chí thay đổi chính mình nhân sinh vận mệnh nhân, mọi người đều là cảm kích. Ghen ghét loại này cảm xúc ai đều sẽ có, nhưng người bình thường sẽ điều tiết chính mình ghen ghét, biết chính mình ghen ghét là ti tiện, sẽ khống chế chính mình hành vi, ước thúc chính mình. Đây mới là có hạn cuối người. Ta mụ mụ một nhà đối Kim Tuệ có tái tạo tri ân, này phân ân tình lớn hơn thiên, Kim Tuệ lại cư nhiên sẽ nhân ghen ghét, trái lại muốn cướp đi ta mụ mụ hết thảy. Này đó đủ để thuyết minh nàng nội tâm bản chất chính là hắc ám. Giống như là, đồng dạng cảnh ngộ bi thảm hoặc là bị thương tổn quá người, có chút sẽ trở thành tội phạm, mà có chút sẽ trở thành càng tốt người. Thẩm Tây Viên nói, có lẽ có người sẽ một đêm chi gian bỗng nhiên tỉnh ngộ, sám hối chính mình đã làm chuyện xấu, nhưng người này, tuyệt đối không phải Kim Tuệ. Huống chi, Thẩm Lam chính là nhân ta mà chết, Kim Tuệ hẳn là đối ta hận thấu xương mới đúng, lại như thế nào sẽ hảo tâm mà giúp ta tẩy trắng. Phải biết rằng, nếu Kim Tuệ một mực chắc chắn, lúc trước chính là ta đẩy nàng, như vậy mặc kệ phía chính phủ, Thẩm Hậu Sùng như thế nào làm sáng tỏ, dư luận đều sẽ không đứng ở ta bên này. Nàng rõ ràng có thể thoải mái mà trả thù ta, vì cái gì không trả thù. Làm ra một bộ đại triệt hiểu ra bộ dáng, còn sám hối nàng cùng Thẩm Lam tội lỗi. Phó chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, nàng ngày đó thông qua luật sư tuyên bố thanh minh, cuối cùng một câu nói, nàng ngồi tù, Thẩm Lam tự sát, các nàng đều vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Nàng không cầu bất luận kẻ nào tha thứ, chỉ nghĩ cấp này hết thảy, hỏa thượng dấu chấm câu. Thẩm Tây Viên, đúng vậy, chính là câu này, cấp này hết thảy, hỏa thượng dấu chấm câu. Dù sao Thẩm Lam đều đã chết, nàng nhất để ý nữ nhi cũng chưa. Thẩm Tây Viên bạn trai. Mi Tinh Nguyệt nói, chỉ cần hình chí phàm đừng đi, đừng ném xuống nàng một người, nàng liền đáp ứng đương hắn bạn gái. Thẩm Tây Viên cũng kinh ngạc một chút. Nàng cuối cùng minh bạch Hề Duệ vừa rồi kêu biểu tình là có ý tứ gì. Này. Hề Duệ, ngươi đừng như vậy xem ta, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi hỏi Mi Tinh Nguyệt sao? Thật là như vậy. Không hỏi. Hề Duệ nói, ta lại không tính toán quản chuyện này. Thẩm Tây Viên, ngươi không phải ở truy Mi Tinh Nguyệt sao? Hề Duệ vô ngữ, sớm 800 năm chuyện này, sao lại không đuổi theo chính là không đuổi theo A? Vậy ngươi trong khoảng thời gian này, nàng trong khoảng thời gian này tâm thần không yên, tổng nói bị người theo dõi, sợ hãi, nhà nàng tình huống lại là như vậy. Ta cũng không thể mặc kệ a, vạn nhất nàng thật xảy ra chuyện gì nhi, ta đời này đều lương tâm bất an. Hề Duệ rũ mắt nói. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, ngươi vẫn luôn đều ngốc tại nơi này. Không có a, trường học các lao sư tới ta liền đi trở về, ta cũng là hôm nay nhìn đến Tảo Vị ở trên diễn đàn lên án công khai Mi Tinh Nguyệt, mới chạy tới bệnh viện. Hề Duệ trần chờ một chút, nàng tinh thần trạng thái không đúng, ta sợ nàng tự sát. Thẩm Tây Viên lấy ra di động. Tính toán nhìn xem hiện tại tình thế phát triển trở thành bộ dáng gì. Trường học diễn đàn nhiệt tiếp phiêu mấy trăm lâu. Bọn học sinh lên tiếng còn tính khắc chế. Lại đi xem bộ, quả thực lung tung rối loạn cái gì bình luận đều có. Có nói Mi Tinh Nguyệt tác độc, đem người đương lốp xe dự phòng không tính, liền chết đều phải kéo cái đệm lưng. Cũng có người nói Hình Chí Phàm chính mình xứng đáng, liếm cẩu nên loại này kết cục. Chỉnh thể xem ra, mắng Hình Chí Phàm muốn so mắng Mi Tinh Nguyệt hơi chút thiếu một chút, rốt cuộc Hình Chí Phàm cứu như vậy nhiều người, ở nổi lửa khi liền lập tức kêu gọi, làm đại gia chạy trốn, thấy thế nào đều là anh hùng. Mà Mi Tinh Nguyệt, trừ bỏ ác độc cũng chỉ có ác độc. Phía trước ở Thẩm Tây Viên cái kia video cuối cùng, làm chân chính bạo lực học đường người bị hại, Mi Tinh Nguyệt thẳng thắn là Thẩm Tây Viên giúp chuyện của nàng nhi, thực kéo hảo cảm. Mà lần này, sở hữu hảo cảm tất cả đều bại quang. Các vong hữu đem lần trước nàng thẳng thắn chuyện này cũng cấp nhớ ra rồi. Khó trách lúc trước Thẩm Tây Viên bị hoan uổng thành như vậy, Mi Tinh Nguyệt đều không đứng ra nói một lời, rõ ràng là Thẩm Tây Viên cứu nàng, lại bị bôi nhọ thành bạo lực học đường giả, Mi Tinh Nguyệt chính mình bị cứu, lại không làm sáng tỏ, trơ mắt nhìn Thẩm Tây Viên bị cô lập, thật là ích kỷ a. Lần này cũng là giống nhau, Hình Chí Phàm đã vọt vào biển lửa đi cứu nàng, đơn giản là xác thật cứu không được, nhân ra muốn đi ra ngoài kêu phòng cháy viên, nàng còn không cho người đi, còn nói cái gì chỉ cần nhân ra lưu lại cứu nàng, liền đáp ứng đương nhân ra bạn gái. Này giao dịch làm cũng quá thuận tay đi. Ta không cấm hoài nghi, lúc trước Thẩm Tây Viên bị bôi nhọ thời điểm, nàng không làm sáng tỏ, có phải hay không sau lưng cũng có cái gì giao dịch. Như thế nào có như vậy ghê tởm tiểu biểu tạp, ích kỷ thiên hạ đệ nhất ta. Đem nhân ra đương lốp xe dự phòng lâu như vậy, mau chết thời điểm nhớ tới nhân ra, như thế nào, tính toán cùng nhân ra đương quỷ phu thê a. Hình Chí Phàm tên này rất quen thuộc a. Toàn thị đệ nhất. Nam thành kỳ trung toàn thị liên khảo cao nhị niên cấp khoa học tự nhiên đệ nhất, Hình Chí Phàm, học thần cấp bậc á trời ạ, hảo đáng tiếc. Trời ạ, toàn thị đệ nhất, hảo đáng thương a, hắn hảo tâm cứu như vậy nhiều đồng học, vốn dĩ có thể bình yên vô sự có được một cái cẩm tú tiền đồ, nhưng hiện tại, cư nhiên hủy dung. Cả đời đều hủy hoại. Kia tiện nhân thành tích giống như cũng không tồi, toàn thị trước 50, phong đức niên cấp trước 10 đâu. Lại hảo có thể so sánh đến quá Hình Chí Phàm. Nhân gia đệ nhất, sang năm thi đại học chỉ cần phát huy ổn định, chính là khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Thật ghê tởm tiện nhân, hủy nhân gia cả đời. Kia tiện nhân không phải đáp ứng rồi đương nhân gia bạn gái sao? Hiện tại nên thực hiện lời hứa đi. Mi Tinh Nguyệt thực hiện lời hứa. Mi Tinh Nguyệt thực hiện lời hứa. Vậy bổ thượng tiếng hô một mảnh. Thậm chí trực tiếp đem những lời này cấp soát thành đề tài. Viên Viên, bên ngoài thật nhiều phóng viên. Hề Duệ bỗng nhiên nói, ngươi vẫn là trước né tránh đi, các phóng viên cùng chó điên giống nhau, ngươi không phải không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng sao. Phía trước ngươi xảy ra chuyện thời điểm, trên mạng có rất nhiều đã phát người chụp lén chiếu, bất quá thực mau liền đều bị xóa bỏ, hẳn là Phó Tiểu Cứu làm đi. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, phải không? Nàng cũng chưa chú ý qua ai, Phó Chuẩn cũng không cùng nàng để qua. Các phóng viên khiêng đại pháo đều bị che ở bên ngoài, nhưng hiện tại di động ghi âm ghi hình nhiều phát đạt, trực tiếp ngụy trang thành người bệnh người nhà là có thể trà trộn vào tới. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ trạm địa phương liền ở phòng bệnh phụ cận. Quả nhiên, một cái nữ phóng viên liền tới đây cùng bọn họ nói chuyện phiếm, ai đồng học, các ngươi là phong đức cao trung sao? Các ngươi nhận thức Mi Tinh Nguyệt cùng Hình Chí Phàm sao? Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ cũng chưa trả lời. Kia nữ nhân còn muốn hỏi lại, phòng bệnh môn bỗng nhiên mở ra, cấp Mi Tinh Nguyệt làm kiểm tra bác sĩ đi ra. Nữ nhân lập tức đón nhận đi, ngươi thầy thuốc tốt, ta là phong đức cao trùng, Mi Tinh Nguyệt thường thế thế nào? Xương sườn gãy xương, đùi phải. Nàng tinh thần không có gì vấn đề đi, có hay không bị bỏng. Tay cùng phần lưng có tiểu diện tích cường độ thấp bỏng, không tính nghiêm trọng. Mặt đâu? Mặt bộ không có gì vấn đề. Nàng tinh thần thượng đâu, tâm lý trạng huống như thế nào? Đã chịu kinh hách, nhưng tổng thể tới nói còn có thể, hỏa hoạn nữ hài tử sợ nhất chính là tổn thương đến dung mạo. Hộ sĩ đem bác sĩ kêu đi rồi. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên liền như vậy đứng, xem cái kia nữ phóng viên làm bộ phong đức lão sư, hỏi xong một tiếng lúc sau thế nhưng trực tiếp đẩy cửa vào phòng bệnh. Hề Duệ đứng không nhúc nhích. Thẩm Tây Viên xem hắn, không vào xem. Phóng viên vừa rồi đối bác sĩ chỉ là nói bóng nói gió hỏi chút vấn đề, nhưng là đến phiên nàng, phóng viên chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Hề Duệ xem nàng, ánh mắt mặc danh, kỳ thật ta cũng muốn biết, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng lấy đương Hình Chí Phàm bạn gái vì từ, làm Hình Chí Phàm lưu lại cứu nàng câu nói kia, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ta không phải để ý khó bình nàng phải làm người khác bạn gái, ta chỉ là không nghĩ ra, nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hề Duệ có chút buồn bã. Ta nhận thức nàng thời gian, rất sớm. Đại khái là ta 6-7 tuổi thời điểm đi, nhà ta ra đại biến cố, toàn bộ gia sản đều bồi đi vào cái loại này, còn không ngừng có người đòi nợ. Cái kia niên đại, pháp chế không đủ kiện toàn. Đòi nợ chính là thật sự sẽ tới cửa chém người. Ta ba mẹ không có biện pháp, đem ta đưa đến quản gia mãi mãi quê quán ở nông thôn. Quản gia mãi mãi lúc ấy đã qua đời, trong nhà liền dư lại quản gia mãi mãi nhi tử con dâu. Ta gọi bọn hắn thúc thúc thẩm thẩm. Thúc thúc là cái ma bài bạc, thẩm thẩm thực đánh đá, khi đó nhà bọn họ cũng tương đối nghèo, ta lúc ấy mang quá khứ cũng liền mấy trăm đồng tiền, giao cho thúc thúc thẩm thẩm đương sinh hoạt phí. Bất quá sao, này tiền đương nhiên là dùng không đến ta trên người, không quan hệ, ta chỉ cần có khẩu cơm ăn không đói chết là được, đối ngoại liền nói là thẩm thẩm nhận nuôi hài tử. Ta nghe không hiểu phương ngôn, trong núi hài tử chăn dê cắt thảo huy heo nấu cơm mang hài tử, cái gì đều làm, bọn họ dơ hề hề, ta ghét bỏ bọn họ quá bẩn. Ta cũng không cùng bọn họ chơi, ta chính là trong thành tới. Lúc ấy thẩm thẩm ra cách đó không xa lại một hộ, có cái nữ hải kêu Thảo Nha. Nàng kêu Thảo Nha, xa xôi sơn thôn nữ hải nhi tên không phải Thảo Nha chính là Liễu Nha, còn có dứt khoát đã kêu nữ nha. Thảo Nha đơn bạc nhỏ gầy, tóc loạn dơ dơ trên mặt dơ hề hề, nàng mới 5 tuổi liền chính mình nấu cơm, mang đệ đệ, nàng cái mũi thượng thường xuyên quải hai xuyến nước mũi, hút một chút nhấp một chút, ghê tởm đã chết. Thảo Nha đối ta rất tò mò. Vội xong thời điểm liền thích tiến đến ta bên người, xả một chút ta quần áo, hoặc là chọc ta một chút. Ta phiền chết nàng. Lớn tiếng mắng nàng, nàng không biết có phải hay không nghe không hiểu, cũng chỉ cười. Ta mặc kệ nàng. Ở thúc thúc thẩm thẩm gia chủ, ngay từ đầu trong nhà còn có ta một ngụm cơm ăn, sau lại thúc thúc lại thua rồi tiền, thẩm thẩm cùng thúc thúc đánh nhau, trong nhà làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Thẩm thẩm vừa giận liền phải mắng quản gia mãi mãi, nói quản gia mãi mãi không bản lĩnh. Dưỡng cái ma bài bạc nhi tử từ từ, lần đó ta nhịn không được chống đối thầm thầm. Thầm thầm lần đầu tiên đánh ta. Hê Duệ cười khổ, thầm thầm đánh lên người tới rất đau. Ngày mùa đông, ta bị đánh một đốn, bị ném ở bên ngoài, cũng không cơm ăn. Loại địa phương kia, ta trời xa đất lạ, núi lớn chỗ sâu trong, ta tưởng về nhà. Nhưng ta đi một đoạn liền lạc đường. Khi đó trong núi còn có lang, có thể nghe được lang kêu, ta cho ngươi học một cái, nga ô. Thầm Tây Viên mắt lẽ nhìn lại. Hề Duệ này một tiếng không nhỏ, chung quanh trải qua người đều vô ngữ mà nhìn qua. Nhìn đến cười đến vẻ mặt sán lạn Hề Duệ, mọi người cũng đều vô ngữ, hành đi, Đại Nam Hải có đôi khi cùng hợp kỷ không khác nhau. Khi đó, ta cảm thấy chính mình muốn đông chết ở kia đêm lạnh. Liên ở khi đó, ta gặp phải Thảo Nha. Thảo Nha là ra tới nhặt xài, nàng thuận tiện đem ta nhặt trở về. Ta đến sau lại mới biết được, các nàng sẽ không buổi tối đi ra ngoài nhặt xài, bởi vì có lang, hơn nữa Thảo Nha ngày thường thực cần mẫn. Trong nhà liền không có thiếu quá củi đốt, càng sẽ không buổi tối chạy tới nhặt xài. Nàng chính là đi tìm ta. Thảo Nha ra cũng rất nghèo, Thảo Nha vẫn là cho ta một cái bắp bánh bột ngô. Kia bắp bánh bột ngô so thúc thúc thẩm thẩm ra càng thô, lạt giọng nói, nhưng lại là ta duy nhất có thể được đến đồ ăn. Sau lại ta ba mẹ tới đón ta đi, ta hỏi Thảo Nha muốn hay không cùng ta cùng nhau, làm ta ba mẹ nhận nuôi nàng, mang nàng đi thành thị, nàng nói không cần, nàng còn muốn chiếu cố nàng mụ mụ là bị lừa bán tới. Thân thể rất kém cỏi. Ta nói có thể mang nàng cùng nàng mụ mụ cùng nhau đi. Trung quy, ta còn là chính mình đi rồi. Ta cho rằng cuộc đời này lại sẽ không gặp nhau. Tái kiến thời điểm, là trung khảo sau đi, từ trường thi ra tới thời điểm ta gặp phải nàng, khi đó nàng chính là Mi Tinh Nguyệt. Hê Duy nói, ta cùng khi còn nhỏ biến hóa rất lớn, nàng không quen biết ta, nhưng ta nhận được nàng. Ta trộm theo dõi quá nàng, nàng cùng bà ngoại cùng nhau sinh hoạt, nàng mụ mụ nàng đệ đệ cũng không biết đi đâu nhi. Khi đó nàng thượng sơ trung, ta làm bộ trong lúc vô ý đi ngang qua đụng vào nàng, sau đó tìm cơ hội cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, cùng nàng nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió mà nhắc tới khi còn nhỏ sự tình, nàng đều không nhớ rõ. Có một lần, con bị nàng bà ngoại cấp nhìn đến, nàng bà ngoại thực hung, cầm quải trượng liền tạp ta, còn nói ta nói hiệu nói vượng. Ta đoán, nàng có thể là ra cái gì biến cố, không lớn nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, nàng bà ngoại cũng không nghĩ làm nàng nhớ tới. Rốt cuộc kia không tin cái gì tốt đẹp hồi ức. Ta liền không hề hỏi nhiều. Thẩm Tây Viên xem hắn, vậy ngươi vì cái gì truy nàng? Chính là, ta tưởng chiếu cô nàng A, nhưng ta mặc kệ cho nàng mua cái gì nàng đều không cần. Đối ta thực cảnh giác, ta không có biện pháp, chỉ có thể nói là thích nàng, muốn đuổi theo nàng. Hê Duy nói, sau lại ta phát hiện ta truy nàng cũng là đối nàng tạo thành bối rối. Liền tính, nàng học tập không tồi, cũng đừng làm nàng phân tâm, hảo hảo nỗ lực khảo cái hảo đại học. Liền hoàn toàn cùng qua đi nói tai kiến. Ta nhị thế tổ một cái, cả đời không lo ăn uống, nàng cùng ta xác thật cũng chơi không nổi. Ta truy nàng, chiếu cố nàng, khẩn trương nàng, nguyên nhân chính là cái này. Ta tới Phong Đức, cũng là vì nghe được nàng khảo tới Phong Đức. Hê Duy nói, dù sao truy quá nàng một trận, cũng cảm thấy nàng hiện tại quá đến khá tốt, ta liền tính, xa xa nhìn nàng, đừng làm cho nàng giống sơ chung thời điểm bị khi dễ là được. ngươi muốn nói tình yêu nam nữ đi, thật đúng là không có gì. Nàng lớn lên xinh đẹp học tập hảo, muốn nguyện ý cùng ta nói cũng có thể, chỗ lâu rồi liền có cảm tình, nàng tâm địa lại thiện lương, ngày sau nói thời gian dài, kết hôn cũng không có gì. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, thật không như vậy mãnh liệt cảm giác. Cho nên nếu nàng thích nào đó nam sinh, ta khẳng định cũng sẽ không phá hư a, đương nàng ca ca cũng đúng a. Viên Viên, nàng năm đó là thật sự đã cứu ta mệnh. Ta ngay từ đầu không biết, sau lại mới nghe ta ba mẹ nói, bên kia mỗi năm đều có tiểu hài tử vào núi lạc đường, bị lang ngậm đi ăn. Ta ngày đó, nếu là nàng không tới tìm ta, ta chỉ sợ cũng đã táng thân lang bụng. Càng không cần phải nói, nàng sau lại đem bắp bánh cho ta ăn chuyện này, kia địa phương lương thực quá quý giá, nhà nàng cũng quá nghèo, ta ăn thời điểm không nghĩ nhiều, quá đói bụng, sau lại mới biết được, nàng một ngày cơm, liền kia một cái bắp bánh bột nô, sau đó liền nấu một nồi rau dại cháo từ đến ăn đến vãn. Còn có nàng từ trong núi đào một loại không biết cái gì ngoạn ý, đại khái là đường tinh bột, nấu nấu canh liền nhau dính dính, ta nếm quá, khó ăn muốn mệnh. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Hề Duệ cười nói, ở kia phía trước, ta đối nàng không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, nàng để sát vào ta liền răn dạy nàng, ghét bỏ đến muốn mệnh. Nhưng nàng thế nhưng đã cứu ta. Tuy rằng nàng đều không nhớ rõ, nhưng ta không quên a. Thẩm Tây Viên vô vô Hề Duệ bả vai, duyên phận đi. Vậy ngươi hiện tại, nàng cuối cùng có thể lý giải, Hề Duệ hiện tại cảm thụ. Lúc trước cái kia thiên chân thiện lương Thảo Nha, cùng hiện tại Mi Tinh Nguyệt, thật là cùng cá nhân sao. Thảo Nha tuyệt đối sẽ không nói ra câu nói kia. Nhưng Mi Tinh Nguyệt nói, Hề Duệ để ý không phải Mi Tinh Nguyệt phải cho Hình Chí Phàm đương bạn gái, mà là nàng cư nhiên sẽ lấy loại chuyện này tới áp chế Hình Chí Phàm. Rõ ràng Hình Chí Phàm đã tận lực đi cứu nàng. Tuy rằng Hề Duệ cũng không thích Hình Chí Phàm cái này nghèo đệ tử tốt thực trang. Trước kia còn bị Hàn Việt đánh quá. Nhưng việc nào ra việc đó, chuyện này thượng, Hình Chí Phàm làm được xinh đẹp. Nếu không phải hắn quyết đoán cảnh báo, quyết đoán làm các bạn học chạy nhanh chạy ra đi, bị thương người sẽ càng nhiều, thậm chí còn khả năng xuất hiện tử vong. Có thể nói Hình Chí Phàm cứu rất nhiều người. Hình Chí Phàm cũng tận lực đi cứu Mi Tinh Nguyệt. Ở cuối cùng thời điểm, hắn thật sự là cứu không được, lại nguy hiểm như vậy, hắn tưởng trước đi ra ngoài cũng là nhân chi thường tình A, là tận tình tận nghĩa. Nhưng Mi Tinh Nguyệt lại dùng một câu lưu lại hắn. Hề Duệ chỉ cảm thấy chính mình lúc này, như là ăn 10 cái 8 cái thô ráp bắp bánh bột ngô giống nhau, từ cổ họng đến dạ dày, lại đến trái tim, đều rất là khó chịu. Thẩm Tây Viên xem hắn, Hề Duệ, cùng với chính mình ở chỗ này nghẹn, ngươi không bằng tự mình đi hỏi nàng, từ nàng trong miệng hỏi cái đến tuột cùng. Hề Duệ trầm mặc. Ngươi sợ hãi? Ân. Thẩm Tây Viên, nhưng sự thật chân tướng, cũng không lấy ngươi sợ hãi không vì rời đi a. Hề Duệ. Hỏi một chút đi, quyết đoán điểm. Hai người chính nói chuyện, trong phòng bệnh truyền đến rầm một tiếng. Như là cái ly cái gì rơi xuống đất thanh âm. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên bay nhanh đẩy cửa đi vào, chi gian cái kia nữ phóng viên chính cầm di động đối với Mi Tinh Nguyệt cùng trụ, trong miệng còn đang hỏi bén nhọn vấn đề. Ngươi vẫn luôn đều biết Hình Chí Phàm thích ngươi, ngươi lại trước nay đều không có suy xét tiếp thu hắn, kỳ thật ngươi căn bản không thích hắn đúng hay không? Ở sống chết trước mắt, ngươi cảm thấy chính mình lập tức sẽ chết, ngươi quá sợ hãi. Ngươi không nghĩ một người chết đi, ngươi tưởng lưu lại hắn, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn vốn dĩ có thể an toàn rời đi. Hắn vốn dĩ không cần bồi ngươi toi mạng. Hắn buồn có thể không cần hủy dung. Ngươi còn không biết sao. Hình Chí Phàm hủy dung, hắn mặt bộ đại diện tích bỏng, bỏng vết xẻo sẽ cùng với hắn cả đời, bất luận cái gì giải phẫu đều không thể trị tận gốc. Hắn về sau đem không mặt mũi gặp người, mọi người nhìn đến hắn sẽ nói hắn là quái vật. Tiểu hai tử nhìn đến hắn sẽ bị dọa khóc, hắn mới 17 tuổi. Hắn là toàn thị đệ nhất, về sau sẽ là thi đại học trạng nguyên, nguyên bản sẽ có cẩm tú tiền đồ. Nhưng hủy dung lúc sau, liền tính hắn có thể vào đại học, nhưng hắn ra tới sau đi chỗ nào công tác. Sẽ không có xí nghiệp muốn hắn loại này hình tượng công nhân, nhân viên công vụ đội ngũ càng là yêu cầu ngũ quan đoan chính, này liền không cần phải nói xã hội thượng cương vị khác, ngươi làm hắn làm sao bây giờ. Mấu chốt là, hắn liền luyến ái cũng chưa nói qua, cũng chỉ thích quá ngươi một cái, ngươi làm hắn về sau như thế nào kết hôn sinh con. Thật sự sẽ có nữ hải tử không ngại hắn hủy dung sau xấu xí mặt sao? Mi Tinh Nguyệt, chính ngươi hứa hẹn, chỉ cần hắn không ném xuống ngươi, chỉ cần hắn lưu lại, ngươi coi như hắn bạn gái. Như thế nào, khi đó này đây vì chính mình hẳn phải chết, chỉ nghĩ kéo cái đệm lưng liền lung tung nói, hiện tại biết chính mình hảo hảo sống sót, liền tính toán không nhận chứng sao? Mi Tinh Nguyệt, ngươi rốt cuộc còn có nhận biết hay không chứng? Hề Duệ đoạt qua nữ phóng viên di động. Nữ phóng viên cười lạnh một tiếng, các ngươi quả nhiên là nàng đồng học. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Ảnh chụp video ta đều đã thượng truyền đám mây, lúc này đã rất nhiều người thấy được, ngươi xóa cũng vô dụng, nói nữa, các ngươi vừa rồi không ngăn cản ta tiến vào. Còn không phải là bởi vì, các ngươi cũng muốn biết chân tướng sao. Cũng muốn biết cái này nữ sinh, rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy ti tiện. Mi Tinh Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hề Duệ. Hề Duệ không dám nhìn tới nàng đôi mắt. Quan tâm sẽ bị loạn, Hề Duệ tâm quá rối loạn. Thẩm Tây Viên từ trong tay hắn lấy qua nữ phóng viên di động, ý bảo nữ phóng viên giải khóa. Ta dựa vào cái gì giải khóa? Ngươi không phải không sợ xóa sao? Thẩm Tây Viên nói. Nữ phóng viên nhấp môi. Thẩm Tây Viên, chính ngươi giải khóa đi, động thủ không quá đẹp. Nữ phóng viên cười lạnh, dựa vào cái gì, có bản lĩnh các ngươi liền chính mình mở ra, còn có, ai cho các ngươi quyền lợi phiên di động của ta? Thẩm Tây Viên lời đến cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy, một cái con rối thuật là có thể giải quyết vấn đề. Vì thế, nữ phóng viên trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bắt đầu không nghe chỉ huy, nàng rõ ràng trong đầu nói không thể qua đi không thể qua đi, nhưng thân thể căn bản không nghe lời, liền như vậy qua đi, cầm di động giải khóa. Cái kia Vân Sao Lưu, là ở lù. Thẩm Tây Viên hỏi Hề Duệ, là cái này không sai đi, lần trước ta lộng di động mới đăng lại số liệu thời điểm giống như nghe bọn hắn nói qua. Hề Duệ gật đầu. Thẩm Tây Viên di động lại đưa cho nữ phóng viên, đem mạch lù mở ra. Đem ngươi vừa rồi chụp đến video cùng ảnh chụp tìm ra toàn bộ xóa bỏ. Nữ phóng viên đôi mắt đều đỏ, trong miệng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Đây đều là ta tâm huyết. Ngươi đối ta rốt cuộc làm cái gì, ta vì cái gì sẽ không chế không được chính mình a? Nữ phóng viên một bên thét chói tai, một bên đem đồ vật đều xóa. Thẩm Tây Viên đem điện thoại còn cho nàng, đem con rối thuật cũng cấp giải. Nữ phóng viên sắc mặt tái nhợt, lùi lại đi ra ngoài vài bước, lại cuống quýt kiểm tra chính mình di động. Muốn khôi phục, chính là vừa rồi nàng hoàn toàn nghe theo cái này nữ hài tử mệnh lệnh, đem đồ vật đều hoàn toàn xóa bỏ, lúc này căn bản tìm không trở lại. Nàng hận. Thẩm Tây Viên không quản nữ phóng viên, mà là nhìn về phía trên giường bệnh ngốc lăng lăng Mi Tinh Nguyệt. Mi Tinh Nguyệt, chúng ta đều muốn biết ở hỏa hoạn hiện trường, câu nói kia là ngươi nói sao? Thẩm Tây Viên hỏi, ta hẳn là không cần lặp lại là câu nào lời nói. Mi Tinh Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi vừa rồi. Đối nàng, làm cái gì? Thẩm Tây Viên, không có gì. Trả lời trước một chút ta vấn đề, hảo sao? Mi Tinh Nguyệt đôi mắt phím hồng. Nàng nhìn Thẩm Tây Viên đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, ta không có. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Hề Duệ tắc đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mi Tinh Nguyệt, ngươi chưa nói câu nào lời nói, ngươi không có yêu cầu hình trí phạm lưu lại bồi ngươi đúng không? Ngươi vô dụng đương nàng bạn gái áp chế hắn cứu ngươi, có phải hay không? Mi Tinh Nguyệt thanh âm thực nhẹ, xương sườn gãy xương. Nàng không thể lớn tiếng nói chuyện, quá đau, ân, ta chưa nói quá. Ta lúc ấy rõ ràng làm hình chí phạm không cần lo cho ta, làm hắn trước đi ra ngoài. Ta không biết trên mạng vì cái gì sẽ chuyển thành dáng vẻ kia, còn có Tào Vĩ, ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy nói, ta thật sự không có nói qua câu nói kia, thật sự không có. Mi Tinh Nguyệt khóc lên, nhưng thương thế nguyên nhân, nàng cũng không thể lớn tiếng khóc, chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở, ta thật sự không có nói qua, ta chân bị áp đến, ta chạy không ra. Hỏa như vậy đại, hình chí phạm có thể trở về cứu ta, ta cũng đã thực cảm kích, ta như thế nào sẽ muốn hắn bồi ta cùng chết. Thẩm Tây Viên vẫn luôn đang nhìn Mi Tinh Nguyệt. Hề Duệ nói rất đúng, Mi Tinh Nguyệt trên người có một loại rất mạnh không khỏe cảm, nhưng nàng nhìn kỹ, lại không phát hiện có cái gì không thích hợp. Theo lý thuyết, lấy nàng năng lực, Mi Tinh Nguyệt thực sự có vấn đề là không thể gạt được nàng, nàng nhìn không thành vấn đề, kia đại khái liền thật không huyền học thượng vấn đề đi. Hề Duệ còn lại là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ phóng viên đông nhiên mở miệng, nếu ngươi chưa nói quá, Tào Vĩ vì cái gì muốn bôi nhỏ ngươi? Bôi nhỏ ngươi đối hắn có chỗ tốt gì? Còn có quan trọng nhất chính là, hình chí phạm vốn dĩ cũng muốn đi rồi, nếu ngươi không lưu hắn, hắn vì cái gì thay đổi chủ ý lưu lại bồi ngươi, còn rơi vào cái hủy dung kết cục. Mi Tinh Nguyệt nhấp môi, lắc đầu, ta không biết, ta không nhìn thấy Tào Vĩ. Tào Vĩ nói ở hình chí phạm đi vào tìm ngươi lúc sau, hắn cũng đi vào. Điểm này hiện trường các bạn học xác nhận. Ngươi lại nói ngươi không thấy được Tào Vĩ. Nữ phóng viên thanh âm bén nhọn. Mi Tinh Nguyệt lắc đầu, khóc ròng nói, ta thật sự chưa thấy qua Tào Vĩ. Vậy ngươi nói, hình chí phạm vì cái gì không đi, ngươi đều làm hắn đi rồi, hắn còn càng muốn lưu lại chịu chết sao. Mi Tinh Nguyệt bỗng nhiên ôm lấy chính mình đầu, nàng nhắm chặt con mắt không ngừng lắc đầu, ta không biết, ta không biết, ta không biết. Hề Duệ vội vàng tiến lên đi, cố định trụ Mi Tinh Nguyệt, bắt lấy nàng cánh tay, không cho nàng còn như vậy kịch liệt mà dãy rủa. Ngươi còn có thương tích, đừng như vậy, sự tình chân tướng tổng hội tra ra manh mối. Thẩm Tây Viên, hỏi một chút hình chí phạm, chẳng phải sẽ biết. Nữ phóng viên lập tức xoay người, bước nhanh ra phòng bệnh. Hề Duệ, nàng khẳng định là đi hỏi Hình Chí Phàm. Thẩm Tây Viên, ta cũng qua đi nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Hê Duệ nói, Mi Tinh Nguyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trong chốc lát lại đến xem ngươi. Ta sẽ làm hộ sĩ thủ nhóm, sẽ không lại làm người tiến vào. Hắn nói, liền buông lỏng ra Mi Tinh Nguyệt, nhưng Mi Tinh Nguyệt lại bắt được hắn tay. Hê Duệ, ta không có, ta thật sự không có. Nàng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hê Duệ. Nàng ánh mắt sạch sẽ trong suốt, mang theo cầu xin. Hê Duệ trầm mặc. Hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ, nếu có máy phát hiện nói dối thì tốt rồi, hắn hiện tại thật sự không có cách nào phân biệt một người nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, hắn cảm thấy chính mình biến choáng váng, không, có lẽ hắn trước nay cũng chưa thông minh quá. Ngươi không tin ta. Mi Tinh Nguyệt cắn môi, lã chả chứ khóc, Hề Duệ, ngươi không tin ta. Ngươi, không tin ta. Hề Duệ nắm chặt nắm tay, chung quy không có vọng có kết luận, thực xin lỗi Tinh Nguyệt, ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là không tin ta chính mình. Ta cùng Viên Viên qua đi nhìn xem, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn bẻ ra Mi Tinh Nguyệt tay, đi theo Thẩm Tây Viên đi ra ngoài. Chủ nhiệm giáo dục Phùng Đức Minh liền ở bên ngoài, nhìn đến bọn họ ra tới lập tức nhíu mày nói, Mi Tinh Nguyệt trạng huống thế nào? Trên mạng sự tình náo đến ồn ào huyên náo, các ngươi đừng loạn giảng. Hề Duệ, chúng ta chưa nói cái gì. Phùng Đức Minh nói, hai cái đều là đệ tử tốt, hỏa hoạn loại sự tình này ai đều không nghĩ phát sinh, Tào Vĩ cũng không biết là chuyện như thế nào, biên chút lung tung rối loạn đồ vật, náo đến chúng ta Phong Đức thanh danh mất hết. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên cũng chưa nói chuyện. Phùng Đức Minh lại nói, các ngươi cùng Mi Tinh Nguyệt quan hệ hảo, đều nghe hảo, không cần ở trên mạng tùy tiện phát biểu cái gì ngôn luận, còn có, bên ngoài những phóng viên này nhóm đều không phải đèn cạn dầu, nếu hỏi các ngươi Mi Tinh Nguyệt sự tình, cái gì đều đừng nói, đã biết sao. Hề Duệ gật đầu. Phùng Đức Minh điện thoại vang lên, Hề Duệ chạy nhanh nhân cơ hội kéo Thẩm Tây Viên rời đi. Hình Chí Phàm nơi phòng bệnh là ở bỏng khoa, cùng bên này cách khá xa. Hai người một bên bước nhanh chạy tới nơi, Hề Duệ còn đang nói, vừa rồi cái kia phóng viên khẳng định cũng là đi tìm Hình Chí Phàm. Thẩm Tây Viên không quản này đó, hỏi Hề Duệ, ngươi tin Mi Tinh Nguyệt nói sao? Hề Duệ, ta không biết. Thẩm Tây Viên thở dài, vỗ vỗ Hề Duệ bả vai, ta cảm thấy đi, không cần nhanh như vậy có kết luận, còn có chính là không cần mất đi tin tưởng năng lực. Hề Duệ trầm mặc không nói gì. Không cần mất đi tin tưởng năng lực. Sao có thể đâu? Hình Chí Phàm tình huống muốn nghiêm trọng nhiều. Nữ phóng viên qua đi, cũng không có thể đi vào trong phòng bệnh, bởi vì có hộ sĩ đang nhìn. Hơn nữa, đi thời điểm, Hình Chí Phàm đang ở đổi dược. Bỏng người bệnh đổi dược quá trình, so phim kinh dị còn đáng sợ. Giống nhau đau đến giống giết heo kêu giống nhau đau, hô lên tới thật sự có thể giảm bớt, nhưng bỏng người bệnh đau, đau đến mức tận cùng, không có rừng, kêu đều kêu không ra, cái loại này rên rỉ giống nhau kêu thảm thiết, nghe xong khiến cho người cả người khởi nổi da gà. Trái tim đều đi theo nắm khẩn. Ta liền nói với hắn nói mấy câu. Nữ phóng viên nói. Có biết hay không bỏng người bệnh thực dễ dàng cảm nhiễm. Một khi cảm nhiễm chính là sẽ muốn mệnh. Ta mặc kệ ngươi là ai, không thể tiến chính là không thể tiến. Ta đây muốn hỏi hắn lời nói đâu. Cảnh sát còn muốn hỏi hắn lời nói đâu, không giống nhau đến chờ. Hộ sĩ dỗi một câu, như thế nào nhiều như vậy không hiểu chuyện như người. Nữ phóng viên không có cách nào. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên lại đây. Liền nhìn đến bó tay không biện pháp nữ phóng viên. Kêu Mỹ nữ hộ sĩ, xin hỏi khi nào có thể gặp người? Phóng viên hỏi. Hộ sĩ, này đến xem hắn thương thế, khó mà nói, nếu không chuyển biến xấu, hai ngày này là có thể, nếu chuyển biến xấu. Phóng viên không nói thêm nữa, hướng tới Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên đi tới. Các người rốt cuộc là ai bằng hữu? Phóng viên ánh mắt từ Hề Duệ trên mặt đảo qua, dừng ở Thẩm Tây Viên trên người. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không quên. Ngươi là có cái gì dị năng? Ngươi như thế nào khống chế ta? Tin hay không ta cử báo đi lên, ngươi liền sẽ bị bắt được phòng thí nghiệm đương tiểu bạch tử. Thẩm Tây Viên, ngươi có thể thử xem. Nữ phóng viên bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Nàng đại khái là sợ Thẩm Tây Viên lại dùng ra kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, liền chạy nhanh chạy, nhưng thật ra cơ linh thực. Hình Chí Phàm bên này không có tiến triển. Tào Vĩ cùng Mi Tinh Nguyệt bên nào cũng cho là mình phải, hoàn toàn không biết nên tin tưởng ai. Trên mạng, còn lại là một mảnh tinh phong huyết vũ. Vừa rồi cái kia nữ phóng viên, tuy rằng không có ảnh chụp cùng video làm chứng cứ, nàng lại đem Mi Tinh Nguyệt lời nói cấp phóng tới trên mạng đi. Tiêu đề chính là Mi Tinh Nguyệt nói, ta chưa từng làm Hình Chí Phàm cứu ta. Khác không nói, quang này tiêu đề, vừa thấy liền đặc biệt dẫn chiến. Vốn dĩ mọi người đều ở vì Hình Chí Phàm minh bất bình, cho rằng hắn cứu cái bạch nhãn lang. Hiện tại hảo, Mi Tinh Nguyệt cư nhiên nói, nàng chưa từng có làm Hình Chí Phàm cứu nàng. Kêu ý tứ là Hình Chí Phàm phạm tiện, chính mình một hai phải mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người, liền xứng đáng bị thiêu hủy dung. Rất nhiều người chỉ nhìn tiêu đề liền bắt đầu mắng, mà một ít nhìn nội dung, xem xong, càng là nổi trận lôi đình. Mi Tinh Nguyệt cư nhiên phủ nhận. Nàng nói nàng chưa từng có nói qua câu nói kia, nàng vô dụng đương hình chí phàm bạn gái chuyện này áp chế hình chí phàm cứu nàng, còn nói nàng trước nay đều không có thấy quá Tào Vĩ. Kêu ý tứ chính là, Tào Vĩ ở gạt người lạc. Nhưng Tào Vĩ vì cái gì muốn gạt người? Hoàn toàn không hợp lý. Ai sẽ nhàn không có chuyện gì, lấy loại chuyện này gạt người. Tào Vĩ càng là trực tiếp đăng nhập ấy bù đại hảo, ta theo như lời có một câu lời nói dối, bất luận cái gì nguyền rủa ta đều thu. Tào Vĩ như vậy minh xác tỏ thái độ, Vong Hưu khẳng định càng tín nhiệm Tào Vĩ A. Lúc này chính là chơi xấu không thừa nhận, dù sao lại không có theo dõi không có ghi âm, trừ bỏ Tào Vĩ, không ai có chứng cứ chứng minh nàng nói kia lời nói bái, dù sao chính là chết không biết xấu hổ bái. Tào Vĩ chỉ là cá nhân lời chứng, hắn thật nên cầm di động chụp cái chiếu lưu cái chứng cứ. Cho rằng ai đều cùng Mi tiện nhân giống nhau, người khác đánh bạc mệnh tới cứu nàng, nàng còn tới cái thể thốt phủ nhận. Lương tâm đều bị cầu ăn. Trên mạng đối Mi Tinh Nguyệt mắng chiến, thậm chí kéo dài tới rồi hiện thực. Thực mau liền có người bái ra Mi Tinh Nguyệt gia đình, bái ra nàng cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau chuyện này. Càng nhiều càng ác độc ngôn ngữ, không lưu tình chút nào mà hướng tới Mi Tinh Nguyệt chút xuống mà đến. Thậm chí còn có người chạy đến Thẩm Tây Viên ấy bù hạ nói, lúc trước Mi Tinh Nguyệt ở bị người khác bá lăng thời điểm, Thẩm Tây Viên liền không nên ra tay hỗ trợ, làm hại chính mình bị trở thành giáo bá bị cô lập, Mi Tinh Nguyệt đã đắc lợi ích lại không chịu vì nàng làm sáng tỏ. Thẩm Tây Viên lười đi để ý này đó ngôn luận, nàng trực tiếp tắt đi ấy bù bình luận. Lúc trước khai ấy bù là vì làm sáng tỏ một ít việc, hiện tại liền không có tất yếu. Chính là làm Thẩm Tây Viên ngoài ý muốn chính là, trên mạng che trời lấp đất đều ở lên án công khai Bạch Nhãn Lang Mi Tinh Nguyệt, mà nàng, thế nhưng cũng lén lút thượng hot xệ ấp. Thẩm Tây Viên bạn trai, tuy rằng chỉ bò lên trên hot xệ ấp đội sổ, nhưng kia cũng là hot xệ ấp, điểm đánh lượng kinh người. Nhìn cái này tiêu đề, nàng cũng có chút nghi hoặc, nàng cùng phó chuẩn bị chụp. Chuyện khi nào nhi? Nàng cớ lắc mở hot xệ ấp vừa thấy, này không. Chính là hôm nay giữa trưa nàng cùng phó chuẩn ăn cơm ảnh chụp sao. Chẳng qua, ảnh chụp chung phó chuẩn, đỉnh lăng tiêu mặt. Thiệp phía dưới một đống nói ngọn, nói hai người thần tiên nhan giá trị. Ai chụp ảnh chụp? Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, lại một đổi mới, hot xệ ở không có, ảnh chụp cũng không có, nào đó chuyển phát ảnh chụp ấy bổ cũng đều bị xóa bỏ. Nàng nhớ tới Hề Duệ lời nói, trước đây nàng ảnh chụp kỳ thật cũng có chạy tới trên mạng, nhưng thực mau đã bị xóa bỏ, chính là phó chuẩn làm. Thẩm Tây Viên nắm di động suy nghĩ một chút, cấp phó chuẩn gọi điện thoại. Hot xệ ở là người triệt. Thẩm Tây Viên hỏi. Phó chuẩn, ân. Nga. Thẩm Tây Viên cắn một chút ngón tay, buổi tối ăn cái gì? Nói xong nàng có chút nụ trí. Giống như, nàng cũng chỉ hiểu ăn. Chính là khác, nàng cũng không biết hắn có cái gì hứng thú yêu thích à, giống như cùng hắn ở bên nhau, trừ bỏ ăn cơm vẫn là ăn cơm. Phó chuẩn bên kia dừng một chút, Viên Viên, ta buổi tối có chút việc, khả năng trở về đến hơi chút vãn một chút. Nga, vậy được rồi, ta ở nhà chờ ngươi. Ra. Phó chuẩn bên môi mang cười, hảo. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ cùng đi tìm Hàn Việt ăn cơm. Mà một chỗ khác, Phó chuẩn buông di động, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Đường Thần. Đêm nay, Đường Thần gật đầu, là. Phó Giang chuẩn bị thật lâu, tính toán ở đêm nay đối ngài xuống tay. Phó Tổng, ngài không cần lấy thân phạm hiểm. Phó chuẩn, ta phải đi. Ta không đi, như thế nào có thể câu ra nhị thuốc sau lưng cái kia cá lớn. Chính là, rất nguy hiểm. Phó chuẩn, ta đã chuẩn bị lâu lắm, hiện tại. Kiên nhẫn đã không có. Không phải hôm nay, cũng sẽ là ngày mai. Huống hồ. Ta không nghĩ lại ngồi xe lăn yêu đương. Đường Thần. Phó chuẩn, địa điểm đâu? Đường Thần, Minh Nhược hội sở, Tân Khai, ở Nam Giang Bắc Ngạn, hoàn cảnh thanh lưu. Lại cũng hẻo lánh. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ đi đến Hàn Việt chung cư khi, gõ cửa không ai, cấp Hàn Việt gọi điện thoại, mới biết được Hàn Việt thế nhưng hồi Bắc Thành. Dựa, ngươi trở về như thế nào đều không nói một tiếng. Không có gì hảo thuyết. Ngày mai liền hồi. Hàn Việt nói. Hề Duệ, hành đi, kia mặc kệ ngươi, chính ngươi. Cẩn thận một chút. Hàn Việt không ở, Hề Duệ hỏi Thẩm Tây Viên, muốn ăn cái gì? Ta thỉnh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền tiếp cái điện thoại. Uy, tiểu cứu, ngươi như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại? Hảo, hảo A ta đang lo không chỗ ngồi đi đâu, bất quá ta muốn mang cái bằng hữu cùng đi Nga. Hảo, hành. Treo điện thoại. Hề Duệ cười hì hì hướng Thẩm Tây Viên lắc lắc di động, ăn ngon tới. Ta tiểu cứu nói bằng hữu Tân Khai một nhà hội sở, thỉnh quốc kiến cấp bậc đầu bếp, hắn vừa vặn đã lâu không gặp ta, mang ta qua đi ăn, ta đây khẳng định muốn đem ngươi mang lên A. Quốc Yến cấp bậc đầu bếp. Thẩm Tây Viên trong bụng thèm trùng đã ngao ngoe dục dịch. Vừa lúc Phó Chuẩn buổi tối có việc, kia nàng liền cố mà làm mà cùng Hề Duệ đi cọ bữa cơm đi. Thẩm Tây Viên hỏi, ở đâu A, có xa hay không? Hề Duệ nói, có chút xa, giống như kêu Minh Nhược hội sở đi, ta nhưng thật ra nghe qua, vẫn luôn còn chưa có đi qua đâu. Si tâm bệnh. Nam Giang hội sở. Hoàn cảnh thanh u, cũng quả nhiên là có chút hẻo lánh. Bất quá hiện tại kẻ có tiền càng không yêu đi kia náo nhiệt người nhiều địa phương, có vẻ không có bức cách, tổng muốn ở các địa phương biểu hiện chính mình không giống người thường, xưng là phẩm vị. Hề Duệ cũng là lần đầu tiên tới. Nhà này hội sở rất lợi hại a. Hề Duệ mang theo Thẩm Tây Viên đi vào lúc sau, đánh giá một phen liền nhịn không được nói, ngươi xem hắn này kiến trúc, còn có này trang hoàng, khác không nói, ta mới vừa nhìn, chúng ta lại đây thời điểm sảnh ngoài kia bình phong, lá con tử đàn. Liền như vậy tùy tiện bãi ở bên ngoài, tiền nhiều thiêu a. Còn có những cái đó đồ sứ, ta không tính tinh thông nhưng cũng hiểu biết một vài, nhìn ra đều là chính phẩm. Này nếu như bị người không cẩn thận đụng vào, quăng ngã một cái chính là mấy chục vạn a. Ngươi biết quý nhất chính là cái gì sao? Là vừa tiến vào kia chản thủy tinh đèn, kia đèn chỉ có tiểu bộ phận dùng thủy tinh, mặt khác, người nhìn như là kim cương. Tuy rằng đi đều nói kim cương là 20 thế kỷ lớn nhất âm ưu, nhưng cũng không thể phủ nhận, chất lượng tốt thiên nhiên kim cương nó chính là quý. Này cư nhiên đem kim cương dùng đến thủy tinh đèn thượng, Viên Viên, ta đều có chút sợ. Thẩm Tây Viên khó hiểu, sợ cái gì? Cũng sẽ không rơi xuống. Hề Duệ, lớn như vậy bút tích, nhìn giống tẩy tiền A. Ha ha, ngươi sẽ không thật tin chưa? Ta thuận miệng nói. Hề Duệ nói, dù sao kẻ có tiền nhiều, nhân ra tiền ái xài như thế nào xài như thế nào, đâu giống ngươi à, chính mình kiếm lời điểm mưa bụi, còn muốn trước quên đi ra ngoài một nửa. Đúng rồi Viên Viên, chúng ta về sau shop ôn là tiền lời muốn quên tặng nói, có thể hay không định hướng quên tặng. Như thế nào định hướng? Chính là, chỉ định chịu quên giúp người. Hề Duệ nói, phía trước đi, ta chính là quên đi ra ngoài liền mặc kệ, nhưng là hai ngày này, ta không ngừng nhớ tới Mi Tinh Nguyệt, nhớ tới Thảo Nha, ta nghĩ đi, ta nếu không đem tiền định hướng quên tặng cấp sơn thôn những cái đó hài tử, đặc biệt là nữ hài. Có thể. Thẩm Tây Viên gật đầu. Quên tặng cho ai, Thẩm Tây Viên đều không sao cả. Hề Duệ, kỳ thật ta phía trước vẫn luôn không biết chính mình về sau muốn làm cái gì. Tiếp thu ta ba mẹ sinh ý. Ta đối làm buôn bán không quá cảm thấy hứng thú, ta ba mẹ nhưng thật ra cũng không bức ta, bọn họ cũng là trải qua thay đổi rất nhanh người, cũng đều xem đến khai. Trước kia chúng ta toàn ra nói chuyện phiếm thời điểm, ba mẹ còn nói muốn ta thật sự mặc kệ công ty, về sau liền thỉnh chức nghiệp giám đốc người, ta liền lấy chia hoa hồng liền thành, cả đời ăn uống vô ưu. Thẩm Tây Viên xem hắn, vậy ngươi hiện tại có ý tưởng? Hề Duệ, đúng vậy, kỳ thật từ trên mạng tuân ra ngươi quên 700 triệu thời điểm, ta liền có ý tưởng. Nói xem, ta muốn làm từ thiện. Hề Duệ nói, đơn độc làm một chi quỹ từ thiện. Vừa mới bắt đầu ở không có bắt được quốc gia cho phép dưới tình huống, là không thể tiếp thu xã hội lạc quên, nhưng chính chúng ta quên tiền cũng đã rất nhiều, đủ để duy trì quỹ hội giai đoạn trước công tác. Ngươi tưởng à, ngươi kêu 700 triệu quên đi ra ngoài, nói thực ra, ta đều cảm thấy thì đau, chủ yếu là bởi vì lạc quên sử dụng thượng, lỗ hổng quá lớn. Thẩm Tây Viên thực cảm thấy hứng thú, ngươi tiếp tục nói. Hề Duệ, ý nghĩ của ta khả năng có chút lý tưởng hóa, nhưng ta chính là muốn làm một chi như vậy quỹ từ thiện. Mỗi một bút lạc quên nơi phát ra rõ ràng, đường đi rõ ràng, quên tặng giả mỗi một phân tiền hoa đến địa phương nào, đều có thể rành mạch mà nhìn đến. Mà không phải giống như bây giờ, hàm hàm hồ hồ, tiền quên đi ra ngoài, lấy trương, liền không kế tiếp. Ngươi quên 100 khối. Không biết có hay không 10 khối chân chính dùng đến bị quên tặng giả trên người. Thẩm Tây Viên gật đầu. Hề Duệ đôi mắt sáng lên, quỹ hội yêu cầu một cái họp phỉ CEO website, một cái có thể đem toàn bộ hết thẻ chướng vụ minh tế đều công khai họp phỉ CEO website, tiếp thu quên tặng giả cùng xã hội đại chúng giám sát. Ở trên họp phỉ CEO website, có thể đối bất luận cái gì một bút quên tặng tiến hành tuần tra, vô luận này bút quên tặng là một khối, vẫn là 100 khối. Đương nhiên đây là ở có thể tiếp thu xã hội quên tặng thời điểm. Giai đoạn trước chỉ có chính chúng ta tiền, vậy đem mỗi một số tiền phát huy tác dụng, tất cả đều liệt cái danh mạch. Quỹ hội còn muốn cùng bệnh viện, dân chính chờ bộ môn hợp tác, chúng ta có nhằm vào mà tiếp thu tư nhân xin, nhưng cuối cùng có không phát quyên tặng, yêu cầu nghiêm khắc xét duyệt. Hề Duệ nói rất nhiều điều. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc mà nhìn hắn. Như thế nào, ta nơi nào nói không đúng? Hề Duệ sờ sờ cái mũi, ta biết ý nghĩ của ta thực lý tưởng hóa, nhưng là giai đoạn trước chúng ta tài chính sạch sẽ. Nơi phát ra đơn giản, thao tác lên cũng không có như vậy khó. muốn toàn diện mở ra tiếp thu tư nhân xin, khẳng định sẽ tương đối khó thao tác, nhưng giai đoạn trước chúng ta chỉ định hướng quyên tặng, định một cái tiểu phương hướng, đồng dạng cái tiểu khu vực, như vậy liền đơn giản nhiều. Chờ tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, hơn nữa có thể tiếp thu lạc quyên lúc sau, lại suy xét bất đồng phương hướng. Thẩm Tây Viên, không, ngươi nói thực hảo, ta cảm thấy thực được không? Bất quá Hề Duệ à, quản lý nhà này quỹ hội từ thiện, khẳng định không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên, tài vụ thượng ngươi muốn hiểu đi, quản lý thượng ngươi cũng muốn hiểu đi, còn có pháp luật, chính sách, ngươi đều phải hiểu. Mặt khác, quỹ hội quản lý giả có cái cao lớn thượng bằng cấp, càng có thể cất cao quỹ hội cách điệu, càng dễ dàng làm người tín nhiệm, hấp dẫn lạc quyên cũng càng dễ dàng. Hề Duệ, vị đồng học này nói không sai. Một tiếng cười khẽ. Thẩm Tây Viên xem qua đi. Hề Duệ bĩu môi, hơi hơi thở dài, tiểu cữu ngươi liền ở chỗ này chờ đâu đi, nghe lén ta nói chuyện, thực hảo chơi sao. Nam nhân đã đi tới, mỉm cười, không có cố ý nghe lén, mới vừa ở bên kia hồi cái bưu kiện, liền nghe được lý tưởng của ngươi, rất tuyệt, tiểu cữu toàn lực duy trì. Ngươi đồng học cũng nói không sai, quỹ hội quản lý giả, đại biểu quỹ hội thực lực cùng tin tưởng. Tiểu Duệ cố lên. Thẩm Tây Viên nhìn người tới, rất là kinh ngạc, ngươi là Hề Duệ tiểu cữu. Ngươi hảo, ta là Đàm Chi, ngươi chính là Thẩm Tây Viên đồng học đi, tiểu Duệ thường xuyên cùng ta nói lên ngươi. Nam nhân tươi cười ôn tồn lễ độ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá, ngươi kêu Đàm Chi. Ân. Ngươi còn có cái huynh đệ kêu Đàm Kim. Thẩm Tây Viên hỏi. Đàm Chi nhướng mày, này thật không có. Thẩm Tây Viên vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hề Duệ ở một bên thượng không hiểu ra sao, tiểu Viên Viên, ngươi nhận thức ta tiểu cứu. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không quen biết. Vậy ngươi vừa rồi hỏi cái gì Đàm Kim? Nga, ta nhận thức một cái kêu Đàm Kim người, cùng ngươi tiểu cứu rất giống, chợt vừa thấy ta còn tưởng rằng là huynh đệ đâu. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ tò mò, có ảnh chụp sao? Làm ta nhìn xem. Thẩm Tây Viên, không có. Nàng vội vàng phiên chính mình vòng tay, tìm đặc sự cục trưởng Đàm Kim thông tin hảo, mặt trên cũng không có ảnh chụp, nàng thực trực tiếp mà đã phát câu tin tức qua đi, Đàm cục, ngươi có huynh đệ sao? Bên kia cơ hồ là dây hồi, hồi vẫn là giọng nói, không có, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên nhìn đứng ở trước mắt Đàm Chi cùng Hề Duệ, nhìn nhìn lại vòng tay thượng mới vừa phát tới cái kia giọng nói, nàng khẽ nhíu mày. Đàm Kim lại đã phát một cái giọng nói lại đây, ta bên này còn ở vội, không có việc gì nói trễ chút lại liêu. Không có việc gì. Không cần hàn huyên. Thẩm Tây Viên đóng vòng tay. Hề Duệ bỗng nhiên minh bạch cái gì? Hắn hiện giờ cũng coi như đặc sự của người. Đương nhiên biết đặc sự cục trưởng Đàm Kim, bất quá người bình thường tiếp xúc không đến, Hề Duệ trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới. Tiểu Viên Viên, ngươi gặp qua Đàm cục, hắn cùng ta tiểu cứu lớn lên rất giống. Hề Duệ tò mò cực kỳ. Thẩm Tây Viên gật đầu, ân. Hề Duệ thở dài, nếu là ta tiểu cứu thì tốt rồi, ta đây liền thành đơn vị liên quan. Đàm Chi, các ngươi đang nói ai? Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên liếc nhau, lập tức cùng nhà mình tiểu cứu nói, không ai không ai, hắc hắc, tiểu cứu. Ngươi trong khoảng thời gian này ở vội cái gì à, đã lâu không gặp ngươi. Đàm Chi cười cười, trừ bỏ sinh ý, ta còn có thể vội cái gì, này 2 tháng hải ngoại kế hoạch thu mua ra điểm vấn đề, liền trở về tương đối thiếu. Đi thôi, đi vào liêu. Bọn họ vào một phòng. Phòng nội trang trí so bên ngoài càng chú ý. Đàm Chi ôn tồn lễ độ, cách nói năng không tầm thường, chợt vừa thấy thực ôn hòa, làm Thẩm Tây Viên tới lời nói, người này cùng như là một cái ôn tồn lễ độ giáo thụ, mà không giống như là cái người làm ăn. Hắn thật sự cùng Đàm Kim lớn lên quá giống, càng xem càng giống. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đàm Kim, nàng đều có thể nhận sai thành đại sư huynh, hiện tại nhìn đến Đàm Chi, nàng cũng giống nhau sẽ nhận sai. Chỉ là nói đến kỳ quái, Thẩm Tây Viên muốn nhớ lại có quan hệ đại sư huynh một ít chi tiết, lại tổng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, như là cách tầng xa, nghĩ không ra. Ta nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi gần nhất bắt đầu hảo hảo học tập. Đàm Chi nhìn về phía Hề Duệ, lúc này tỉnh ngộ đảo cũng không chậm. Dĩ vãng nói qua ngươi như vậy nhiều lần, cũng chưa gặp ngươi nghe. Hề Duệ rót khẩu trà, tiểu Viên Viên nói ta nghe. Đàm Chi bật cười, này tính cái gì? Tình yêu lực lượng. Các ngươi tuổi này. Hoa, tiểu cứu ngươi nhưng đừng nói bậy, ta cùng tiểu Viên Viên là thuần khiết sư sinh quan hệ. Nàng là sư phụ ta. Hề Duệ giơ giơ lên cằm, thực yêu ngạo bộ dáng, ngươi cũng không biết tiểu Viên Viên có bao nhiêu lợi hại. Nhiều lợi hại. Đàm Chi hỏi. Hề Duệ lời nói đến bên miệng, lại nghĩ tới chính mình tiểu cứu kiên kỵ, hắn câm miệng, không có gì, nàng lần trước nguyệt khảo niên cấp đệ nhất. Lần này kỳ trung khảo thí, trừ bỏ ngữ văn, mặt khác sở hữu khoa toàn mãn phân. Lợi hại không? Đàm Chi gật đầu, phong đức cao trung nguyệt khảo có thể khảo đệ nhất, đích xác rất lợi hại. Đúng không? Hề Duệ có chung vinh dự bộ dáng, tiểu cứu ta cùng ngươi rằng a, tiểu Viên Viên thật sự siêu cấp lợi hại, nàng mang theo chúng ta ban học một tháng, chúng ta kém cỏi nhất một cái ban, điểm trung bình khảo quá 7 ban. Tiểu cứu ngươi biết ta kỳ trung khảo thí xếp hạng nhiều ít sao? 300. Đàm Chi, ta nhớ rõ ngươi cao một thời điểm, không phân văn lý ban, bài. Cuối cùng, ngươi cùng Hàn Việt hai người, trường kỳ bá chiếm đếm ngược đệ nhất cùng đệ nhị. Hề Duệ, ta kia không phải vì bồi Hàn Việt sao, bằng không ta quang nghiêm túc khảo cái tiếng Anh, cũng có thể đi phía trước hôn cái mấy chục danh A. Đàm Chi bật cười, ngươi nhưng thật ra đủ nghĩa khí. Hề Duệ, được rồi tiểu cứu, ta ăn cơm, đói bụng. Đàm Chi nhìn người phục vụ liếc mắt một cái. Người phục vụ thực mau bưng tới mấy cái tinh mỹ bồn sứ, bên trong là phao chanh thảo thủy, mang theo nhàn nhạt chanh thảo mùi hương, làm ba người rửa tay. Đồ ăn phẩm từng đạo đi lên, Thẩm Tây Viên ăn một đạo trà dầu, liền kinh vi thiên nhân. Trà dầu loại đồ vật này, Liêu Phong Chân, khẩu vị không phải quá đậm nói, ăn lên đều sẽ không có quá lớn khác nhau, nhưng nơi này làm trà dầu, hương vị trình tự quá phong phú, mỗi một ngụm đều có bất đồng cảm thụ. Hề Duệ, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất trà dầu ai? Tiểu Viên Viên ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Tây Viên, ta hình như là lần đầu tiên ăn trà dầu. Kế tiếp là sườn heo chua ngọt, này vốn là đại chúng nhất đồ ăn, đương nhiên cũng nhất khảo cứu bản lĩnh, bởi vì khi khách nhóm ăn đến quá nhiều, ngươi làm tốt lắm không thể ăn, một ngụm là có thể nếm ra tới. Thẩm Tây Viên ở ăn mặt trên từ trước đến nay sẽ không quá khách khí. Nàng tư thái ưu nhã, ăn tốc độ lại là tương đương mau. Một mâm xương sườn, Hề Duệ mới ăn hai khối, mâm cư nhiên chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Hắn lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu khắp nơi vừa thấy. Tiểu cứu bên kia một cây nhì xương cốt đều không có, hắn một khối cũng chưa ăn, mà Thẩm Tây Viên bên kia. Ngoa tào. Quả nhiên cùng Tiểu Viên Viên cùng nhau ăn cơm, lấy được mới được. Hề Duệ không chút do dự vươn chiếc đũa, đi đoạt lấy cuối cùng một khối, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Thẩm Tây Viên kẹp lấy một vòng một khối, còn hướng Hề Duệ con con khỏe mắt, ăn ngon nga. Hề Duệ. Đàm Chi bật cười. Kế tiếp. Hề Duệ luôn muốn báo này một loạt cốt chi thủ, cùng Thẩm Tây Viên rằng co. Chờ một bữa cơm ăn xong, Hề Duệ cảm thấy chính mình dạ dày phải bị nứt vỡ. Tiểu Viên Viên, ngươi ăn nổi mã là ta gấp ba, đồ vật đều đi đâu vậy? Ngươi liền không căng sao. Hề Duệ thực không hình tượng mà nằm liệt trên sofa. Thẩm Tây Viên, ta ăn đến vừa và tốt. Hề Duệ thở dài, tao bất quá, Tiểu Viên Viên ngươi có thể đi tham gia đại dạ dày vương thi đấu. Thẩm Tây Viên, không được đi. Ta xem nhân ra những cái đó đại dạ dày vương đô thực có thể ăn à, một đốn ăn 100 bánh bao, ta ăn không vô đi. Cũng không phải ăn không vô đi, là ăn xong đi như vậy nhiều sẽ không thoải mái. Hề Duệ, ngươi ở đâu xem? Di động trên video a. Thẩm Tây Viên lại mở ra hai tay so một chút, còn có người lộng lớn như vậy một nồi to mì sợi, bên trong còn thả thật nhiều trứng gà chân giò hun khói gì đó, như vậy nhiều đều có thể ăn xong, ta ăn không hết. Hề Duệ. Tiểu Viên Viên ngươi có biết hay không cái loại này video có thể cắt nối biên tập A, chính là phát sóng trực tiếp đều có thể làm bộ. Thẩm Tây Viên sửng sốt, đều là giả. Hề Duệ, bằng không đâu. Thẩm Tây Viên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế A, khó trách ta xem bọn họ ăn, hơi kém liền hoài nghi bọn họ là bị tham ăn quỷ bám vào người. Hề Duệ một suy, thật đơn thuần Tiểu Viên Viên A, ai, từ, tham ăn quỷ. Còn có này ngọn ý. Có A. Thẩm Tây Viên nghiêm trang mà nói. Bị tham ăn quỷ bám vào người lúc sau, liền sẽ như thế nào ăn đều ăn không đủ no, nếu là ý chí lực đủ cường có thể khống chế nói, còn có một đường sinh cơ, nếu không liền sẽ ăn đến bụng nứt vỡ tử vong. Hề Duệ trừng lớn đôi mắt, ngoa tảo, kia nhiều doa người. Đàm Chi khẽ như mày, đích xác có đại dạ dày vương bởi vì trong thời gian ngắn mạnh mẽ ăn xong đại lượng đồ ăn, dẫn tới thực quản tan vỡ tử vong trường hợp, cùng quỷ quái không quan hệ. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Chi liếc mắt một cái. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: chính là chỉ đùa một chút. Hắn lại vội hướng Thẩm Tây Viên nháy mắt vài cái, cười ha hả mà nói, phải tin tưởng khoa học, nào có cái gì quỷ quái a, ta tiểu cứu liền nhất không tin này đó. Thẩm Tây Viên cười một chút, tin hay không, tất cả tại cá nhân. Hề Duệ chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi tiểu cứu, vốn dĩ nói muốn mang chúng ta toàn ban đồng học đi Vân Bộ Sơn Trang, kết quả trường học xảy ra chuyện, trường học không đồng ý chúng ta lại tập thể đi ra ngoài, kế hoạch chỉ có thể gác lại, Thiên lại lanh nói. Qua đi hẳn là cũng không có gì hảo ngoạn. Mùa đông đi cũng có thể, có suối nước nóng, nếu trùng hợp hạ tuyết phong cảnh sẽ rất đẹp. Đàm Chi nói, khi nào xem có tuyết nói, các ngươi lại đi. Đường thân đẩy phó chuẩn xe lăn, vào Minh Nhược hội sở. Một đường thẳng hành, đi vào nhất nội sân phòng. Trong nhà phóng một trương bàn tròn, trên vách tường treo một cái thật lớn màn hình. Ngồi ở bàn tròn trước mặt, chính là Phó Chuẩn nhị thúc Phó Giang, đứng ở hắn bên cạnh người, còn lại là Phó Giang con rể, Phó Dĩnh trưởng phu Lương Hoài. Chuẩn ca nhi tới. Phó Giang nhìn đến Phó Chuẩn, cười một chút, mau ngồi. Lương Hoài cười, ba người này nhưng nói sai rồi, Chuẩn ca nhi không phải vẫn luôn đều ở ngồi sao. Phó Giang nhìn lướt qua Phó Chuẩn chân, là, Chuẩn ca nhi liền này hai chân, đáng tiếc. Kỳ thật chiếu ta nói à, không bằng sớm một chút cưa, trang thượng chi giả, nói không chừng còn có thể đứng lên đi đường. Lương Hoài gật đầu, hiện tại nước ngoài chi giả làm được thực tiên tiến, nghe nói chi giả cũng có thể liên tiếp thần kinh não, thật điều chỉnh thử hảo, vậy cùng thật chân giống nhau. Cha vợ con rể hai kẻ sướng người họa, lời nói tương đương ghê tởm. Phó Chuẩn mặt vô biểu tình, Đường Thần ánh mắt lạnh băng. Phó Chuẩn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đường Thần, Đường Thần ngươi nhớ một chút, trở về cha cha cái nào công ty ở làm tương quan nghiên cứu, nhìn xem tiến triển, chọn nhược điểm của hắn. Phó Chuẩn mặt vô biểu tình mà nhìn Lương Hoài cùng Phó Giang. Lương Hoài tâm lý lột bột một chút. Phó Chuẩn, thời gian không nhiều lắm, ngươi xác định muốn lãng phí ở này đó vô nghĩa thượng. Lương Hoài nói. Phó Chuẩn, như thế nào có thể là vô nghĩa, ăn lớn như vậy một mệt, ta dù sao cũng phải biết rõ ràng đi, miễn cho lần sau còn muốn có hại. Phó Giang cười lạnh, còn tưởng lần sau. Chuẩn ca nhi nghĩ đến cũng thật nhiều. Phó Chuẩn nhưng thật ra không tức giận, thong thả ung dung mà uống trà, hiện tại không nghĩ, về sau liền lại không cơ hội suy nghĩ. Hắn này thái độ, nửa điểm nhi đều không nóng nảy bộ dáng. Phó Giang cùng Lương Hoài này cha vợ con rể hai, một lòng đều đang không ngừng trầm xuống. Chẳng lẽ nói, tình báo có lầm. Nữ hải tử kia, cũng không thể uy hiếp đến hắn. Tưởng tượng đến nơi này, hai người sắc mặt liền khống chế không được mà thay đổi. Nhưng, Phó Chuẩn là người nào? Bàn đàm phán thượng vương giả, trước nay không ai có thể đoán được hắn tâm, như vậy giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, có lẽ chính là ở ra vẻ chấn định đâu. Lương Hoài đẩy đẩy chính mình mắt kính, Phó Chuẩn, ngươi có rất nhiều chỗ ở, nhưng từ hai tháng trước bắt đầu, ngươi cơ hồ không đi địa phương khác, chỉ nấu lương chừng núi bên kia. Mà cái này nữ hài tử, chính là ở lúc ấy xuất hiện. Phó Chuẩn buông chén trà, ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, tiếp tục. Lương Hoài vòng qua tới, đứng ở hắn bên người. Một bàn tay đáp ở xe lăn chỗ tựa lưng thượng, khom lưng, để sát vào Phó Chuẩn, ngươi cùng nàng cùng ăn cùng ở cùng ngủ, ngươi thậm chí làm nàng dùng ngươi thư phòng. Mấu chốt là, ngươi tín nhiệm nhất Lê quản gia đối nàng thái độ cũng thực không bình thường. Nghe nói Lê quản gia đã chúc mừng quá lao gia tử, nói ngươi có yêu thích nữ hải, nghiêm túc. Phó Chuẩn nhẹ khấu mặt bàn ngón tay dừng lại, hơi hơi cuộn tròn, như là ở ẩn nhẫn. Này hết thảy đều bị Lương Hoài nhìn đến, hắn khẽ cười một tiếng, đã bao nhiêu năm. Này vẫn là cái thứ nhất có thể gần ngươi thân nữ nhân, cũng là cái thứ nhất tiến ngươi thư phòng nữ nhân đi. Mấy ngày trước di cờ cao ốc lầu một đại sảnh chuyện này, đều truyền khai. Ngươi phó tổng vì một nữ hài tử, chính là từ trên xe lăn đều đứng lên đâu, đi đứng không tốt người, vì cứu vớt âu yếm nữ nhân, trực tiếp chạy như bay đi ra ngoài. Tấm tắc, thật làm người cảm động. Phó Chuẩn sắc mặt lạnh lùng. Lương Hoài cười cười, nói thật, ta biết sau cũng thực cảm động đâu. Nếu không phải nữ hài kia, chúng ta còn không biết chân của ngươi đã chuyển biến tốt đẹp nhiều như vậy, đều có thể đứng lên đâu. Hôm nay như thế nào còn ngồi xe lăn? Phó Chuẩn nắm chặt nắm tay. Lương Hoài cong cong môi, nếu không Phó Tổng hiện tại đứng lên đi một cái, làm chúng ta nhìn xem. Phó Chuẩn tay, ấn ở chính mình trên đùi, chau mày. Lương Hoài cái Phó Giang đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ Phó Chuẩn chân quả nhiên không có hoàn toàn hảo. Bất quá hiển nhiên, Phó Chuẩn chân là có điều chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đều đã có thể miễn cưỡng đứng lên, có thể hơi chút đi vài bước lộ. Chính như Lương Hoài theo như lời, nếu không phải Thẩm Tây Viên nói, bọn họ thậm chí cũng chưa phát hiện Phó Chuẩn Chân đã chuyển biến tốt đẹp nhiều như vậy. Thật muốn là lại cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ Phó Chuẩn Chân liền thật sự toàn hảo, cho đến lúc này, đối phó hắn sẽ càng thêm phiền toái, thậm chí một cái vô ý cũng sẽ khiến cho hắn cảnh giác, muốn lại bày ra hôm nay loại này cục, đã có thể khó khăn. Phó Giang, thời gian không nhiều lắm, ngươi xác định còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian? Lương Hoài cũng nói, còn có 7 phút. Phó Chuẩn, ký tên đi. Phó Chuẩn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lương Hoài, nếu, ta không ký tên đâu. Lương Hoài ánh mắt lộ ra một mạt hung quang, không ký tên. Ha ha, nếu ngươi không ký tên, bên kia trá đạn liền sẽ bạo trá, cái kia xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương, ngươi người trong lòng, liền sẽ bị trá thành một đống thịt nát. Phó Chuẩn sau một lúc lâu không nói. Lương Hoài câu môi, Phó Tổng, kỳ thật lấy ngươi năng lực, đổi cái địa phương. Muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải việc khó, ngươi Phó Chuẩn tên chính là kêu gọi lực. Hà tất một hai phải chấp nhất tại đây. Có thể gặp được một cái làm ngươi thích nữ hài tử, cũng là duyên phận, thật là không dễ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn nàng bị nổ thành mảnh nhỏ sao? Phó Chuẩn ánh mắt đông lạnh, đổi cái địa phương Đông Sơn tái khởi. Sau đó lại bị các ngươi uy hiếp, ăn luôn. Vì các ngươi làm áo cưới. Ta thoạt nhìn là thiểu năng trí tuệ sao? Chỉ cần ta ký tên mấy thứ này, chẳng khác nào thân thủ đem chính mình nhược điểm giao cho các ngươi, cả đời đều mơ tưởng thoát thân. Lương Hoài, chúng ta chỉ là muốn di cờ, ai làm lao gia tử cùng ngươi, đều không đem ta ba cùng Dĩnh Dĩnh chúng ta một nhà trở thành phó gia người đâu. Công ty vốn dĩ nên có chúng ta một nửa, lão gia tử bất công, ngươi cũng tham lam. Chúng ta chỉ cần công ty, làm ngươi thêm này đó, bất quá là vì để ngươi vặn nhất. Chỉ cần ngươi ký, chỉ cần di cờ thuận lợi giao cho chúng ta trên tay, ta cùng ba bảo đảm, mấy thứ này sẽ làm cho ngươi mặt, toàn bộ tiêu hủy. Thế nào? Phó Giang gật đầu, Chuẩn Ca Nhi, chúng ta chỉ là muốn di cờ, lại không phải tưởng đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, rốt cuộc là người một nhà. Lời này nói, Phó Chuẩn nở nụ cười. Đúng vậy nhị thúc, rốt cuộc là người một nhà, không bằng thả nàng, nàng chính là ngài cháu dâu. Phó Giang cười, nhìn dáng vẻ Chuẩn Ca Nhi là nhận định nàng A, nàng phụ thân là Thẩm Hậu Sùng. Tuy rằng ra thế kém chút, nhưng cũng còn tính xứng đôi, ta trước chúc mừng Chuẩn Ca Nhi. Có chuyện chúng ta ngày sau lại tụ, hiện tại, thời gian nhưng không nhiều lắm. Phó Chuẩn nhìn về phía Lương Hoài, còn có vài phân chung. Lương Hoài nhìn thoáng qua đồng hồ, 5:40. Phó Chuẩn cầm lấy chén trà. Lương Hoài cùng Phó Giang chân mày cau lại. Phó Giang lại nhắc nhở một lần, Chuẩn Ca Nhi, chỉ có 5 phút, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, kia tiểu cô nương sống hay chết, đều ở trong tay ngươi. Ngươi làm gì? Phó Giang lời còn chưa dứt, Phó Chuẩn kia cầm chén trà tay bỗng nhiên buông lỏng, chén trà khoảnh khắc rơi xuống, dừng ở trên mặt bàn, nước trà bắn ra. Lương Hoài vì làm Phó Chuẩn hảo ký tên, đem sở hữu văn kiện đều phiên tới rồi ký tên giao diện. Nay thủy một sái, sở hữu văn kiện tất cả đều ướt. Lương Hoài sắc mặt trầm xuống, Phó Chuẩn ngươi làm gì? Phó Chuẩn có chút kinh ngạc, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không nhị thúc các ngươi lại một lần nữa đi ra ngoài đóng dấu mấy phân. 5 phút thời gian hẳn là không quá đủ đóng dấu đi, nếu không các ngươi trước đem đúng giờ trá đạn cấp tạm dừng một chút. Phó Chuẩn ngươi. Phó Giang sắc mặt xanh mét, ngươi cố ý. Phó Chuẩn, ta thân thể không tốt, nhị thúc hẳn là biết, vừa rồi khẩn trương, tay run một chút, nhị thúc có thể lý giải đi. Phó Giang tức giận đến nói không ra lời. Lương Hoài cười lạnh một tiếng, đem trên bàn ướt văn kiện tất cả đều thu đi, bay nhanh mà chịu khăn giấy lau khô cái bàn. Hắn lại về tới chính mình vị trí thượng, từ chính mình trong bao rút ra giống nhau như lúc văn kiện. Sớm đoán được ngươi sẽ không như vậy thống khoái. Lương Hoài nói, nơi này còn có một phần. Ngươi nếu lại hủy diệt nói, vậy chờ cho ngươi bạn gái nhặt sắp đi. Phó Chuẩn ngồi thẳng thân thể, nhìn Lương Hoài, các ngươi thật sự bố trí trá đạn. Ở cái gì vị trí? Như thế nào? Nói cho ngươi. Ngươi còn có thể chạy tới nơi cứu người. Lương Hoài cười lạnh, đã chậm, cuối cùng một phút thời điểm, nếu không chiếm được ta tín hiệu, ta người sẽ lập tức ấn xuống kiếp nổ khí. Đến lúc đó, ngươi là có thể nhìn đến bị nổ thành pháo hoa giống nhau tiểu cô nương. Phó Chuẩn cười một chút, phảng phất đang xem ngu ngốc giống nhau xem Lương Hoài, bố trí trá dược, có ý định giết người. Lương Hoài, ngươi sẽ không sợ cảnh sát bắt ngươi sao? Lương Hoài, chỉ cần ngươi ký này đó văn kiện, trá dược sẽ không nổ mạnh, bom sau đó cũng sẽ dỡ bỏ. Thần không biết quỷ không hay. Phó Chuẩn, kia nế ức. Nổ mạnh đâu? Lương Hoài sửng sốt, ánh mắt như lao, ngươi có ý tứ gì? Phó Chuẩn chậm rãi cười. Hắn cực nhỏ cười, hắn cười rộ lên rất đẹp, nhưng như vậy đẹp cười, lại làm Lương Hoài cả người rẽ run. Phó Chuẩn, ngươi vừa rồi nói rốt cuộc có ý tứ gì? Phó Chuẩn ngón tay ở trên mặt bàn Lương Hoài một lần nữa lấy ra tới những cái đó văn kiện thượng, nhẹ nhàng mà xẹt qua, hắn không nói chuyện. Đứng ở hắn phía sau đường thần, hơi hơi không người. Lại đứng thẳng thân thể, tư thái đạm nhiên tự nhiên, phó đồng sự, giám đốc Lương, chúng ta đã đến phía trước, cũng đã làm người báo nguy. Mặt khác, ngài ở chỗ này an trí trá đạn, thực sự chọn sai địa phương. Lương Hoài mặt bộ cơ bắp hung hăng vừa kéo, một đôi mắt trợn trợn tròn, các ngươi. Đường thân mỉm cười, hiện tại, ngươi không cần phải thông chi ngươi người kiếp nổ trá đạn, làm điều thừa, bởi vì. Nói đến nơi này, đường thân cố ý tạm dừng một chút. Lương Hoài cùng phó Giang Tâm đều bị hắn bó trụ, hung hăng lật khẩn. Cơ hồ xuyễn bất quá tới khí. Đường thần không nhanh không chậm mà nói ra phía dưới nói, bởi vì, liền tính ngươi không thông chi, trá đạn cũng sẽ kiếp nổ. Lương Hoài bỗng nhiên tiến lên, một phen méo đường thần cổ áo, ngươi có ý tứ gì? Nói a, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đường thần vô vô hàn tay, giám đốc Lương, thả lỏng điểm. Ở chúng ta quốc gia, tư nhân chế tác, giấu kín, sử dụng, đều là trái pháp luật hành vi, càng không cần phải nói ngài này vẫn là có ý định mưu sát, nếu cuối cùng bom không kiếp nổ. Giết người chưa toại, khả năng sẽ phán nhẹ một chút, nhưng nếu bom kiếp nổ, giết người đã toại. Chờ đợi ngài, chỉ có tử hình. Lương Hoài tay bỗng nhiên run lên, ngươi, ngươi, các ngươi. Phó Giang một phách cái bàn, đứng lên, hai mắt trừng đến như chuông đồng giống nhau, Phó Chuẩn, ngươi sớm tính kế hảo. Phó Chuẩn thở dài, nhị thúc, ta đã cho ngài cơ hội. Phó Giang nắm chặt nắm tay, cả người lung lay sắp đổ. Phó Chuẩn vội nói, nhị thúc, này cũng không phải là té xỉu thời điểm, nếu thật chúng do té xỉu, vậy ngươi liền cho chính mình biện hộ đều không thể. Phó Giang tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, không ngừng mà thở hổn hển. Hắn cắn răng nói, ngươi xem cái kia nha đầu ánh mắt không giống nhau, ta nhìn ra được tới. Chuẩn ca nhi, ngươi không lừa được ta. Phó Chuẩn rũ mắt, cũng không ngôn ngữ. Phó Giang nói, Chuẩn ca nhi, chính ngươi đại khái không biết đi, ngươi nhìn về phía nữ hải tử kia thời điểm, ánh mắt, ngữ khí, tất cả đều không giống nhau, từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi lại quen thuộc bất quá, ta 100% khẳng định, cái này nữ hải tử đối với ngươi ý nghĩa, nhất định thực đặc thủ. Ngươi, luyến tiếc nàng chết. Phó Chuẩn gật gật đầu, ta đích xác luyến tiếc nàng chết ta, chính là. Trung quy chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Phó Giang trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Phó Chuẩn cười cười, nhị thúc, kỳ thật ngươi nói một chút cũng chưa sai, nàng đối ta rất quan trọng, nàng đối ta ý nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Ta chưa từng có yêu quá một nữ nhân, nàng là duy nhất một cái, làm lòng ta động, làm ta mê muội, như độc dược giống nhau làm ta nghiện. Vậy ngươi còn? Phó Giang khó hiểu. Phó Chuẩn thở dài, trên mặt biểu tình có chút cô đơn, chính là nhị thúc, nàng đối ta như vậy đặc thù như vậy quan trọng đến ta thậm chí đều không thể che giấu chính mình đối nàng tâm tư. Ngài nói, này ý nghĩa cái gì? Phó Giang sửng sốt. Phó Chuẩn vẻ mặt buồn bã, lo chính mình nói, này ý nghĩa, nàng là ta nhược điểm. Nàng đơn thuần, tuổi trẻ, không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Hôm nay nhị thúc ngươi có thể lợi dụng nàng tới đối phó ta, kia hôm nào khẳng định cũng sẽ có người khác lợi dụng nàng tới đối phó ta. Cái này nhược điểm quá rõ ràng. Phó Giang tay run lên, cho nên đâu? Phó Chuẩn hơi hơi nhấp môi, trong mắt tất nhiên đều là đau thương, cho nên, ta như thế nào sẽ cho phép như vậy một cái nhược điểm, tồn tại với ta sinh mệnh? Ta đây về sau, còn có thể ngủ cái an ổn rất sao? Ngươi! Phó Giang không dám tin tưởng mà nhìn Phó Chuẩn, ngươi, muốn cho chúng ta mượn tay, diệt trừ cái này nhược điểm. Phó Chuẩn gật gật đầu, nay còn muốn đa tạ nhị thúc, giúp ta hạ quyết tâm. Hắn ngón tay ở mặt bàn văn kiện thượng vô ý thức mà hoa, ta thích nàng, phi thường phi thường phi thường thích, thậm chí tới rồi mê luyến trình độ. Nay thật là đáng sợ, ta thậm chí đều trở nên không phải ta. Nhị thúc, nếu không phải ngươi cho ta lần này cơ hội, ta khả năng còn muốn mặt khác lại tìm cơ hội khác. Chính là, ta thế nhưng sợ hãi chính mình đối nàng không hạ thủ được. Phó Chuẩn nhìn Phó Giang, thập phần nghiêm túc mà nói, từ nhận thức đến hiện tại, mới bất quá ngắn ngủn 2 tháng, ở chung thời gian càng là thiếu chi lại thiếu, nhưng ta đã nhiều lần mất khống chế. Ta hoài nghi, lại như vậy ở chung đi xuống, 1 tháng sau, ta liền thật sự lại vô pháp đối nàng xuống tay, 2 tháng 3 tháng sau, ta khả năng sẽ dễ dàng vì nàng từ bỏ hết thảy, nửa năm 1 năm lúc sau. Ta phòng trừng, ta muốn đem mệnh cho nàng, đều còn ngại không đủ. Hắn nói, rồi tay đẻ chính mình ngực. Nhị thúc, ngươi biết hiện tại nơi này có bao nhiêu đau không? Giống bị ngạnh sinh sinh xé rách giống nhau đến đau. Này phân cực hạn đau đớn nói cho ta, lập tức đáp ứng ngươi, lập tức kêu đỉnh. Phó Chuẩn ghé vào trên bàn, thân thể hơi khom, ánh mắt chân thành vô cùng mà nhìn Phó Giang. Nhị thúc, ta rất rõ ràng, hôm nay là ta diệt trừ cái này nhược điểm, duy nhất cơ hội. Sẽ không lại có về sau. Thậm chí qua hôm nay, ta liền rốt cuộc luyến tiếc. Hắn chọc chọc chính mình tâm loa, bởi vì nơi này, thật sự rất đau, nhị thúc, Lương Hoài, đa tạ các ngươi. Hắn nói xong, thật dài mà thư khẩu khí, cả người phảng phất mỏi mệt bất kham mà xúc ở xe lăn. Hắn thanh âm trở nên thực nhẹ. Ta đời này, đại khái đều sẽ không còn như vậy điên cuồng yêu một nữ nhân. Nàng là ta sinh mệnh duy nhất. Phó Chuẩn ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy thích nàng, lại muốn lộng chết nàng. Lương Hoài nghiến răng nghiến lợi. Phó Chuẩn gật đầu. Nếu chỉ là giống nhau thích, kia nàng sẽ sống được hảo hảo, ta sẽ làm nàng trở thành toàn thế giới đủ để được sủng ái nữ nhân, tiền tài, danh khí, địa vị, nàng nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cấp. Nhưng, nàng sai liền sai ở, quá mức mê người, nàng không cần tiền của ta cùng sủng ái, hắn muốn ta tâm A. Này thật là đáng sợ. Nếu ta tâm đều cho nàng, kia còn xem như ta sao. Phó Chuẩn hơi hơi câu môi, nhìn về phía Lương Hoài, lần này các ngươi kế hoạch rất tuyệt. Nàng chết ở các ngươi trên tay, các ngươi chẳng khác nào là giúp ta giải quyết rất cái này chí mạng nhược điểm. Ta về sau, sẽ không có nữa đồng dạng nhược điểm. Mà các ngươi, vừa lúc cũng bị cảnh sát giải quyết rớt. Kể từ đó, ta không có nhược điểm, công ty cũng không có phiền toái, một công đôi việc. Cho nên nói a, Nhị Thúc, Lương Hoài, các ngươi này cục bố đến thật sự là quá tốt. Phó Giang tức giận đến cả người loạn run. Lương Hoài càng là hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, hắn một phen xông lên, liền phải véo Phó Chuẩn cổ. Đường Thần đem Lương Hoài ngăn. Hắn nhìn Lương Hoài nói, giám đốc Lương, ta kiến nghị ngài hiện tại lập tức trốn chạy, nói không chừng còn có cơ hội ở cảnh sát tỏa định ngươi phía trước, chạy ra ngoại cảnh, nếu không. Phó Chuẩn ngón tay ở mặt bàn khấu động đến càng lúc càng nhanh, khóe môi còn hơi hơi gợi lên. Thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Hắn đột nhiên hỏi một câu, Đường Thần, cực điểm, bên kia kiếp nổ thời gian định chính là khi nào? Hẳn là tới rồi đi, như thế nào còn không có động tĩnh, đừng hỏng rồi chuyện của ta. Đường Thần lập tức trả lời, hẳn là còn có 30 giây. Phó Chuẩn gật gật đầu, khoe môi độ cung càng thêm rõ ràng, hắn rũ mi mắt, thấy không rõ lắm hắn đáy mắt cảm xúc, nhưng kia nhếch lên khoe môi, còn có ở trên mặt bàn vui sướng nhảy lên ngón tay, đủ để thuyết minh nàng giờ phút này tâm tình, tương đương mỹ diệu. Lương Hoài. Phó Giang nhìn về phía Lương Hoài, biểu tình động dung. Lương Hoài nghiến răng nghiến lợi, cả người thần kinh cơ bắp đã căng thẳng đến mức tận cùng, trên mặt hắn biểu tình cũng bởi vì quá mức kích động mà trở nên vặn vẹo. Giờ này khắc này, hắn còn ở phán đoán, Phó Chuẩn vừa rồi biểu hiện rốt cuộc là thật sự, vẫn là ở diễn trò. Muốn đánh cuộc sao? Lương Hoài gắt gao mà cắn miệng mình, mùi máu tươi khoảnh khắc liền ở hắn khoang miệng bên trong tràn ngập. Hắn không thể không thừa nhận, hắn bị Phó Chuẩn nói cấp dao động. Tới rồi Phó Chuẩn loại địa vị này, xác thật không nên có như vậy rõ ràng có thể làm hắn mất khống chế nhược điểm. Hiện tại, nếu trá đạn thật sự bạo trá, nữ hài tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phó Chuẩn đem lại vô nhược điểm. Đồng thời Phó Chuẩn khẳng định cũng sẽ điên cuồng mà nhằm vào hắn cùng nhạc phụ, vì nữ hải tử kia báo thù, mấu chốt nhất chính là, bạo trá sự kiện an bài cũng không có như vậy chu đáo chặt chẽ, này ý nghĩa, cảnh sát muốn tìm được chứng cứ cũng hoàn toàn không khó. Thậm chí Lương Hoài cũng hoài nghi, Phó Chuẩn thật sự tìm được rồi hắn không chế trá đạn người, có những người đó lên án, cảnh sát càng có thể dễ dàng cho hắn định tội. Lương Hoài trong lòng hận đến muốn chết. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, hôm nay này hết thảy chính là Phó Chuẩn chính mình đã sớm tính kế tốt, khó trách hắn dám đơn độc một người, liền mang theo Đường Thần tới đi gặp, biết rõ là Hồng Môn Yến, hắn còn dám thoải mái hảo phóng mà tới. A Hoài, Phó Giang cũng khẩn trương tới rồi cực điểm, thời gian không đủ, hắn thanh âm run rẩy mà hô con rể một tiếng. Lương Hoài nháy mắt minh bạch là có ý tứ gì, này đại khái chính là áp suy sụp Lương Hoài tâm lý cọng rơm cuối cùng. Giây tiếp theo, Lương Hoài lập tức cầm trong tay máy truyền tin gạt ra đi, liều mạng mà ấn không mệnh lệnh. Không không không. Không không không. Tiếng lóng, không là đình chỉ kiếp nổ, một là lập tức kiếp nổ. Lương Hoài điên cuồng mà ấn không. Hắn môi ở run run. Không thể kiếp nổ, không thể kiếp nổ. Chỉ cần bom không kiếp nổ, kế tiếp đều hảo xử lý, một khi trá đạn kiếp nổ, ra mạng người. Hắn đây là ở đem chính mình mệnh hướng Phó Chuẩn trên tay đưa. Đã phát không biết bao nhiêu lần mệnh lệnh qua đi. Lương Hoài còn không dám thả lỏng, hắn còn lại gọi điện thoại qua đi. Điện thoại mới vừa một chuyển được. Hắn liền đối với mịt rổ phần giống, đình chỉ kiếp nổ, đình chỉ kiếp nổ, nghe được sao? Đình chỉ kiếp nổ. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên giảng thuật nhà mình tiểu cứu cứu kia không người biết lãng, kinh, mạng, tủng, tình yêu. Hắn lại nhịn không được hỏi Thẩm Tây Viên, tiểu viên viên, ngươi tin tưởng cái loại này cảm tình sao? Cái gì? Liên cùng loại ta tiểu cứu như vậy, đến chết không phai tình yêu a, ngươi đã chết, ta cũng ái ngươi, đối với ngươi cảm tình siêu việt sinh tử cái loại này tình yêu. Hề Duệ nói. Kỳ thật ta rất hướng tới, nhưng là đi, ta trước nay không cảm thụ quá. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngốc này, ngươi lại không phải biến thái, tâm lý bình thường người, như thế nào sẽ có cái loại này cảm tình. Nói nữa, hắn đối kia nữ hải chưa từng buông tay, ngươi tưởng chuyện tốt sao? Có ý tứ gì? Hề Duệ vội hỏi. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, người chết như đèn liền diệt, hết thể quá vãng đều nên tan thành mây khói, hồn quy địa phủ, định ưu khuyết điểm, trọng nhập luân hồi, đây mới là chính đạo. Những cái đó ngưng lại ở nhân gian quỷ, kỳ thật đều khó có kết cục tốt. Mà ngươi tiểu cứu như vậy, mạnh mẽ đem người lưu lại. Kia nữ hài bỏ lỡ sau khi chết đầu bảy vào địa phủ cơ hội, cũng đã thượng địa phủ sổ đen. Địa phủ còn có sổ đen đâu? Đúng vậy, nàng như vậy ngưng lại nhân gian, không ở quy định thời gian hồn quy địa phủ tiếp thu thẩm phán, đều sẽ thượng sổ đen. Địa phủ chỉ là đằng không khai nhân thủ tới đuổi bắt nàng là được. Quỷ ở nhân gian là thực gian nan. Phía trước đã cùng ngươi đã nói, dãi nắng dầm mưa đều sẽ nghiêm trọng xúc phạm tới bọn họ, còn có bị lệ quỷ tinh quái ăn luôn nguy hiểm. Lưu tại nhân gian quỷ, 10 có 8 9 đều tránh không khỏi này đó. Liên tính nàng may mắn tránh thoát này đó, mỗi cách 10 năm, thiên đạo cũng đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, phách chính là này đó cô hồn dã quỷ. Có tu vi quỷ, còn ngăn cản không được lôi kiếp, càng không cần phải nói những cái đó không tu vi, lôi kiếp đều không cần bổ tới trên người hắn, là có thể làm này hôi phi yên diệt. Mà bọn họ nếu cảm thấy nhân gian quá khó, muốn trở về địa phủ nói, quỷ môn cũng sẽ không dễ dàng mở ra, chờ đến quỷ tiết thời điểm quỷ môn nhưng thật ra mở ra, bọn họ cũng có thể đi vào, nhưng bởi vì thượng địa phủ số đen, bọn họ sinh thời có công đức sẽ bị giảm phân nửa, nghiệp tắc sẽ bị gấp bội. Vốn dĩ công đức thêm thân có thể tái thế làm người, hơn nữa đầu thai phú quý nhân gia, kia ở bị phạt lúc sau, vô cùng có khả năng đầu thai đến khốn cùng gia đình, cả đời nhấp nô, càng có trong mắt, khả năng liền đầu thai làm người cơ hội đều không có, chỉ có thể đầu thai thành súc vật. Thẩm Tây Viên nhìn Hề Duệ nói, ngươi tiểu cứu cứu chỉ lo tâm tình của hắn, hắn dứt bỏ không dưới kia nữ hải. Nhưng hắn không biết, này phân không tha đã hại kia nữ hải. Hề Duệ vẻ mặt mờ mịt, sau một lát, hắn vội vàng hỏi, kia nhưng làm sao bây giờ a tiểu Viên Viên, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy tiểu cứu mụ hảo đáng thương a làm sao bây giờ. Cũng không biết nàng hiện tại còn ở đây không, có hay không bị lệ quỷ ăn luôn, nhiều năm như vậy hao tổn, nàng vốn chính là người thường, hẳn là cũng tu luyện không được. Lúc này hồn phách đã không biết thành bộ dáng gì đi, cũng quá đáng thương. Như thế nào có thể giúp nàng a? Thẩm Tây Viên, làm ngươi tiểu cứu cứu lấy nữ hài danh nghĩa, nhiều bổ công đức cho nàng. Chờ ta có thời gian, đi cho nàng khai quỷ môn, hoặc là chờ quỷ tiết khi quỷ môn tự động mở ra. Hề Duệ, thế nào cũng phải ta tiểu cứu cứu đi làm sao? Ta lộng được chưa? Thẩm Tây Viên, không được. Thị phi nhân quả, ngươi tiểu cứu cứu tạo hạ nghiệp, cần thiết có hắn tới kết. Hề Duệ tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ta tiểu cứu đối này đó đặc biệt bài xích, hắn khẳng định sẽ không làm theo. Thẩm Tây Viên, vậy không có cách nào, tính kia nữ hải xui xẻo, gặp gỡ ngươi tiểu cứu, liền chết đều không được an bình. Hề Duệ, ai Viên Viên, cái kia. Lời còn chưa dứt, phòng môn đã bị đẩy ra, Đàm Chi đi đến. Các ngươi còn muốn lại chơi trong chốc lát sao? Ta có chút việc, đến đi trước. Đàm Chi nói. Hề Duệ ánh mắt phức tạp mà nhìn nhà mình tiểu cứu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, đi không? Thẩm Tây Viên đang ở đùa nghịch di động, gật gật đầu liền đứng dậy. Nàng cấp phó chuẩn đã phát mấy cái hoài trạng, cũng chưa hồi. Người này cũng không biết đang làm gì. Như vậy vội sao? Cũng không biết có hay không hảo hảo ăn cơm. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Chi, Đàm tiên sinh, bên này có thể đính cơm hộp sao? Đàm Chi sửng sốt. Hề Duệ cũng mở mịt mà nhìn Thẩm Tây Viên. Không dám tin tưởng hỏi, ngươi còn không có ăn no. Thẩm Tây Viên, cho người khác đính. Hề Duệ nghĩ lại tưởng tượng liền biết cái kia người khác nói chính là ai, hắn bĩu môi, ngươi còn sợ hắn bị đói nha. Thẩm Tây Viên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Đàm Chi. Đàm Chi, có thể. Ngươi tưởng điểm cái gì, ta làm sau bếp cho ngươi làm tốt tìm người đưa qua đi, địa chỉ đâu? Địa chỉ A. Phó chuẩn nói buổi tối có công tác muốn nội, hẳn là ở công ty đi. Bất quá cũng nói không chừng. Nàng mở ra di động định vị, xem một chút vị trí cùng chung. Hề Duệ ghé vào Thẩm Tây Viên bên thai nhỏ giọng nói thầm, tiểu Viên Viên ngươi thật đúng là người gặp người thích, nơi này sao có thể còn cấp đính cơm hộ. Bất quá ta tiểu cứu mở miệng, cái này mặt mũi bọn họ như thế nào đều phải cấp, ta tiểu cứu nhưng thật ra không đem ngươi đưa người ngoài. Thẩm Tây Viên không hề răng. Nàng nắm di động, nhìn di động định vị thượng cơ hồ trùng hợp hai cái điểm. Đàm Chi lại hỏi một tiếng, tìm được địa chỉ sao? Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng mà cắn môi, theo sau liền nói, Nga, đưa đến di cờ cao Úc, công đạo trước đài đưa đi cấp phó chuẩn là được. Đàm Chi hơi hơi nhúng mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, công đạo một chút linh ban, liền mang Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên rời đi. Đi ra hội sở thời điểm, Thẩm Tây Viên còn nhịn không được quay đầu lại nhắm hướng đông nhìn thoáng qua. Di động thượng phó chuẩn định vị, liền ở chỗ này. Khoảng cách rất gần rất gần. Phóng đại bản đồ tới xem, không đến 300 mễ thẳng tắp khoảng cách. Hắn, cũng ở Minh Nhược hội sở. Nhưng hắn rõ ràng nói cho nàng, hắn đêm nay có rất quan trọng công tác muốn nói. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, đối với phó chuẩn loại người này tới nói, xã giao cũng là công tác một bộ phận, đại khái là đêm nay muốn gặp cái gì quan trọng người đi. Đi a tiểu Viên Viên, làm gì đâu. Hề Duệ thấy nàng đứng quay đầu lại xem, cười một chút, lưu luyến a, có phải hay không nơi này đồ ăn đặc biệt đối với ngươi khẩu vị. Muốn ăn về sau thường tới bái. Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì. Lên xe. Đông khu phòng. Phó chuẩn như cũ ngồi ở trên xe lăn, mặt vô biểu tình. Lương Hoài ở đại thở dốc. Phó Giang cả người như là mất đi sức lực giống nhau, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Phó Giang trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, chuẩn ca nhi, ngươi. Ngươi một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao. Phó chuẩn, gậy ông đập lưng ông, này một ván bố trí đến như thế tinh diệu, không cho các ngươi hảo hảo cảm thụ, không khỏi cũng quá lãng phí chút. Đường Thần hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đạm nhiên, trá đạn vị trí đã bước đầu xác định, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, ngươi người cũng đã toàn bộ xa lưới, đang bị nghiêm mật trông coi. Vừa rồi phó đồng sự cùng giám đốc Lương đối phó tổng sở hữu uy hiếp, cũng đã toàn bộ ghi âm ghi hình. Phó đồng sự, giám đốc Lương, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Mong rằng các ngươi hảo hảo công đạo. Phó Giang cùng Lương Hoài sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngươi, lời còn chưa dứt, cảnh sát đã vọt tiến vào. Lương Hoài bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt mà phản kháng, là hắn, đều là hắn. Này hết thể đều là hắn bố trí. Cùng ta không có quan hệ, ta là bị hắn xúi giục. Thành thật điểm, ít nói nhảm. Có nói cái gì hồi trong cục lại nói. Cảnh sát ngăn chặn Lương Hoài. Lương Hoài liều mạng mà dãy rua, hai mắt mang theo vô cùng thù hận, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phó Chuẩn, đều là ngươi. Đều là ngươi đúng hay không? Này đó hợp đồng, còn có trá đạn, đều là ngươi cho ta hạ bộ. Phó Chuẩn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Giang ở cảnh sát vọt vào tới kia một khắc, đồng nhiên môi phát tím, hai mắt vừa lật, cả người mềm mại ngã xuống, cảnh sát chạy nhanh đối hắn cấp cứu, lại chạy nhanh kêu bên ngoài cấp cứu bác sĩ tiến vào. Gà bay chó sủa. Đường Thần đẩy Phó Chuẩn đi ra ngoài, lên xe, đi theo xe cảnh sát hồi trong cục, bọn họ đều còn cần làm ghi chép. Bên này tuy rằng không phải khu náo nhiệt, nhưng cũng là nơi công cộng, này hội sở lui tới khách nhân, tất cả đều phi phú tức quý, đều là rất có thân phận người, nhưng cư nhiên có người ở chỗ này trang bị trá đạn. Một khi trá đạn thật sự nổ mạnh, mang đến hậu quả không dám tưởng tượng, ảnh hưởng càng là ác liệt đến cực điểm, cho nên chuyện này, cần thiết tra rõ nghiêm tra. Tới Minh Nhược hội sở, là Đường Thần khai xe, không có mang tài xế cùng bảo tiêu. Nhưng là lúc này muốn đi cục cảnh sát làm ghi chép, nguyên bản là hẳn là ngồi xe cảnh sát, nhưng Phó Chuẩn xe lăn không quá phương tiện, liền phá lệ làm hắn sử dụng chính hắn xe, rốt cuộc hắn cũng là người bị hại, đối hắn yêu cầu vẫn là thực rộng thùng thình. Bất quá, tuy rằng như cũng là Đường Thần lái xe, trên xe lại nhiều một người cảnh sát, đương nhiên là vì giám sát hai người, ghi âm ghi hình, tránh cho hai người có thông cung hành vi. Đường Thần cùng Phó Chuẩn hiển nhiên đều rất mệt, ai đều không có nói chuyện dục vọng. Xe thúc đẩy lúc sau, Đường Thần thực chuyên chú, Phó Chuẩn tắc ngồi ở hàng phía sau, dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trải qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ khi, Đường Thần màn hình di động sáng một chút, có vẻ chặt tiến vào. Hắn mở ra vừa thấy, là công ty trước này, nói có người cấp phó tổng đính cơm, hỏi muốn hay không đưa đến văn phòng. Đường Thần nhíu mày, điểm hạ hệ chat, hồi phục nói, ai đến? Đối phương không có lưu lại thân phận tin tức. Đường Thần, mở ra xem cơm có cái gì vấn đề sao. Đồ 1, đồ 2, đồ 3, chúng ta nhìn một chút, tựa hồ không có gì vấn đề, chính là một phần thực tinh mỹ cơm thực. Đường Thần, không cần phải xen vào. Hắn buông di động, nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán cùng Phó Chuẩn nói một tiếng. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, sắc mặt đột biến. Ngồi ở hàng phía sau Phó Chuẩn, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, biểu tình thập phần thống khổ. Hắn đôi tay gắt gao mà ấn chính mình chân, tay bởi vì quá mức dùng sức mà khớp xương rõ ràng, trong cổ gân thoạt nhìn, càng là rất là dữ tợn. Phó Tổng! Phó Tổng ngươi làm sao vậy? Đường Thần sắc mặt đại biến, lập tức cao giọng hô. Ngồi ở ghế phụ cảnh sát cũng vội vàng quay đầu lại xem, này vừa thấy cũng hoảng sợ. Cảnh sát đồng chí ngươi tới lái xe, ta xem hạ Phó Tổng làm sao vậy? Đường Thần nói xong, trực tiếp mở cửa xuống xe. Giờ phút này đèn đỏ đã biến lục. Trên ghế phụ cảnh sát cũng chạy nhanh xuống xe, đường vòng điều khiển vị thượng, hàng phía sau đã có chiếc xe đang không ngừng minh loa. Xe lại lần nữa thúc đẩy, qua đèn xanh đèn đỏ, tìm cái không có gì đáng ngại đoạn đường sang bên dừng xe. Sao lại thế này? Cảnh sát chạy nhanh hỏi. Vị này chính là Phó Chuẩn A. Di cờ đại lão bản, này nếu là xảy ra chuyện gì, kia ảnh hưởng có thể to lắm. Đường Thần so với ai khác đều sốt ruột. Phó Chuẩn hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, mặt bộ cơ bắp căng chặt. Trên trán trong cổ tất cả đều là hãn. Thực hiển nhiên, hắn rất đau, đặc biệt đau. Không cần hỏi liền biết, khẳng định là hắn chân xảy ra vấn đề. Hắn đôi tay ở gắt gao mà bắt lấy chân, cả người bởi vì quá mức đau đớn mà run rẩy không ngừng. Ân. Phó Chuẩn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hắn chân ở co rút. Quá đau, vì chống cự này phân đau đớn, hắn toàn thân cơ bắp đều ở căng chặt, vô hình chung dùng sức, làm hắn cơ bắp co rút, thống khổ gấp bội. Phó Tổng. Có phải hay không chân lại đau? Đều thẩm tiểu thư sao? Đường Thần hỏi. Vẫn luôn nhắm mắt lại Phó Chuẩn, đồng nhiên mở mắt ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Thần. Hắn cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới thanh âm, không được nói cho nàng. Hiện tại, đưa ta đi Bùi Châu kia. Dùng ta di động. cho nàng. Phát hoại chặt, nói ta. Nói ta khẩn cấp ra ngoại quốc đi công tác, còn muốn một vòng mới có thể trở về. Đường Thần nhấp chặt môi, rất là khó hiểu, nhưng phó chuẩn mệnh lệnh, hắn sẽ nghiêm khắc chấp hành. Còn có. Mặt khác, đem ta di động đồ vật toàn bộ. Công ty ra tới, di động rửa sạch sẽ, giữ lại đổi bộ ID, làm người đem. Đem ta di động mang quốc gia của ta ngoại, viên viên cùng ta có. Có vị trí cùng chung, nàng có thể nhìn đến ta ở đâu, đừng. Đừng làm cho nàng sinh ra nghi ngờ. Đúng vậy. Đường Thần cắn răng đáp ứng. Phó chuẩn rốt cuộc chịu đựng không nổi, hôn mê bất tỉnh. Đưa phó chuẩn đến Bùi Châu bên kia thời điểm, phó chuẩn cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, hắn ra đại lượng hãn. Bùi Châu hoảng sợ. Sao lại thế này, hắn toàn thân cơ bắp nhiều chỗ co rút, hắn chân lại ở đau đúng hay không, kịch liệt mà đau. Bùi Châu sắc mặt thập phần khó coi, lập tức làm người chuẩn bị túi trường nước đá, cấp phó chuẩn chân hạ nhiệt độ, đồng thời cho hắn tiêm vào chấn định cùng gây tê loại dược vật, giảm bớt hắn đau đớn. Đường Thần một người không hề hình tượng mà ngồi xổm trên hành lang, từng ngụm mà thở phì phò. Buổi tối 11 giờ nhiều thời điểm, phó chuẩn đã đưa lại đây hơn 1 giờ. Bùi Châu cuối cùng là ra phòng cấp cứu. Đường Thần trong tay cầm một chi hoàn toàn mới di động, đem phó chuẩn cũ di động trang ở một cái phong kín hộp, công đạo thủ hạ người mang ra ngoại quốc. Thấy Bùi Châu ra tới, Đường Thần chạy nhanh hỏi, phó tổng thế nào? Bùi Châu lau mồ hôi, ta còn không có hỏi ngươi rốt cuộc sao lại thế này đâu, hắn chân không phải đã chuyển biến tốt đẹp sao, như thế nào đống nhiên lại nghiêm trọng thành như vậy? Đường Thần nhếch môi, lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bùi Châu mắt trợn trắng, phía trước hắn chân đau giảm bớt, là bởi vì Thẩm Tây Viên đi, Thẩm Tây Viên người đâu? Làm nàng lại đây một chút ta, vẫn là ngươi muốn nhìn hắn đau chết. Đường Thần sửng sốt, không phải dùng dược sao? Bùi Châu cười lạnh, không biết sao lại thế này, dùng dược cũng không hiểu, hắn hiện tại đau đớn chỉ số như cũ phi thường cao, hơn nữa là liên tục không ngừng đau đớn, hắn lúc này ý thức đều đã mơ hồ, ta không dám mạnh mẽ đánh thức hắn, hắn hôn mê còn không có như vậy bị tội, một khi tỉnh lại. Đường Thần vành mắt hoàn toàn đỏ. Hắn nắm chặt nắm tay, phó tổng nói, không thể tìm Thẩm Tây Viên. Vì cái gì? Bùi Châu thập phần khó hiểu. Đường Thần lắc đầu, ta không biết. Chuyện đêm nay, Đường Thần không có cách nào cùng Bùi Châu giải thích, ở phó chuẩn tỉnh lại phía trước, chuyện đêm nay ai đều không thể nói. Hắn cũng rất tưởng lập tức tìm Thẩm Tây Viên tới, như vậy phó chuẩn liền không cần tao lớn như vậy đắc tội. Nhưng, hắn không thể. Đêm nay trận này cục, phó tổng thắng, thắng được thật xinh đẹp. Hắn kính nể vô cùng.